Chương 2160. Mộng Tình hiển nhiên rất hưởng thụ sự nịnh nọt của Quách Diêu, cũng hưởng thụ loại cảm giác chúng tinh phủ nguyện này, trên khuôn mặt lộ ra nụ cười sáng lạn như một đóa hoa, nhẹ giọng nói, Mộng Tình đa tạ chư vị tán thành. Phía sau tất nhiên không thể thiếu một đám nam nhân si tình đáp lại, Diệp Phàm lại không có cảm giác gì đối với điều này, hắn không để ý đến ai, điều hắn quan tâm là thông qua cái không gian này. Khiêu chiến bậc thềm thứ nhất, Diệp Phàm cũng không để ý, hắn thu thập nhiều thông tin hơn nữa, nếu dùng thực lực của hắn cũng không thể thông qua bậc thềm đá an toàn, như vậy đại đa số tu sĩ chẳng phải căn bản không có tư cách tiến vào chia tay nhau sao. Mộng Tình dẫn mọi người đi về phía cánh cửa không gian phía trước, đi vào cánh cửa không gian, bọn hắn cũng chính thức bước lên không gian khiêu chiến, không quen thuộc trời đất quay cuồng, cánh cửa không gian này lại giống như một cánh cửa bình thường nhất, nhưng khi bọn hắn đi qua cánh cửa này, thì bên trong môn và ngoài cửa lại giống như hai thế giới hoàn toàn khác nhau. Mặt đất thiêu đốt chiếu đỏ bừng bầu trời, thiên thạch vô tận không ngừng từ trên trời rơi xuống, mà ở trước mặt đông đảo tu sĩ, là hỏa diễm tinh linh mênh mông bát ngát, những hỏa diễm tinh linh không ngừng biến ảo thành biển lửa, lại không ngừng tụ thành hình người, ở phía sau hỏa diễm tinh linh, một quả tim lửa cực lớn không ngừng nhảy lên, mỗi một lần nhảy lên, đều như núi lửa phun trào. Ngoại trừ Diệp Phàm, gần như tất cả tu sĩ đều trở nên cực kỳ khó coi. Là hỏa vực, Quách Hứng cổ họng khàn khàn, bọn họ dù sao cũng sinh ra một thế lực lớn, đối với không gian chia tay ở bậc thềm đá cũng có sự hiểu biết của mình, đại đa số thời điểm, không gian điều hành núi dắt tay phải là vô cùng an toàn, mặc dù khiêu chiến không lại, cũng nhiều nhất bị sức đẩy ra ngoài, nhưng đồng dạng, trong không gian thềm đá phân tay vào núi, cũng tồn tại không gian để tu sĩ tùy thời chết đi. Loại không gian này được đệ tử các đại gia tộc gọi là không gian đặc thù, xác suất xuất hiện không gian đặc biệt cực thấp. Đối với một số yêu nghiệt thiên tư chắc tuyệt mà nói, chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu. Mỗi một không gian đặc biệt đều có chỗ tốt cực lớn, chỉ cần ngươi hoàn thành khiêu chiến tương ứng mà thôi. Trong không gian đặc thù, có hai nơi hung danh hiển hách, một cái là hỏa vực, một cái là lôi vực. Trong hỏa vực, khắp nơi là hỏa diễm chi linh, những hỏa diễm chi linh này giết không dứt, vô cùng vô tận. Lúc tu sĩ tiến vào vùng không gian này, 300 hơi thở sau, hỏa diễm chi linh sẽ phát động xung kích. Chỉ cần có thể kiên trì 30 đợt công kích là có thể hoàn thành khiêu chiến tiến vào tầng không gian tiếp theo, nhưng không có bất kỳ ban thưởng nào. Kiên trì 60 lần công kích sẽ ban thưởng căn nguyên hỏa diễm quán thể, kiên trì được 90 lần sẽ có hy vọng đạt được một phần tâm tản phế hỏa diễm. Hỏa diễm tâm tâm chính là hỏa diễm tâm tạng chính giữa hỏa vực nhảy lên, loại kỳ vật này có thể tăng lên rất nhiều lý giải đối với hỏa diễm tu sĩ, thậm chí có thể làm cho hỏa diễm pháp tắc của tu sĩ nâng cao thêm một bước. Quy tắc khiêu chiến của hỏa vực lặng yên không một tiếng động tiến vào trong thức hải của tất cả mọi người, Diệp Phàm không khỏi âm thầm cảm thán, thần thức của hắn đã cực kỳ đáng sợ, lại không có bất kỳ manh mối gì đột nhiên xuất hiện này, điều này tuyệt đối có đại trận cực kỳ đáng sợ, hơn nữa phân tay áo có thể không phải là nơi truyền thừa tự nhiên, mà là do đại năng thái cổ đắp nặn. Chư vị, cũng may là tại tầng thứ nhất của chúng ta gặp phải hỏa vực, nếu không chúng ta nhất định phải chết, dù thế nào chúng ta cũng phải kiên trì 30 đợt công kích thành công đi ra ngoài. Mộng Tình vội vàng nói, tiếp theo lấy ra một đạo trận bàn huyền ảo không gì sánh được, trận bàn này chính là trận bàn thất phẩm do tiền bối Mộng gia ta luyện chế ra, chúng ta hợp lực thôi động, có thể ở chung quanh chúng ta đạt được vòng bảo hộ thực lực thiên thần đỉnh phong, đủ để chúng ta chống đỡ được 33 đợt công kích. Những người khác nghe vậy mắt lộ vẻ vui mừng, loại trận bàn này chính là đồ tốt, tầng thứ nhất không gian khiêu chiến, cho dù ngẫu nhiên đến hỏa vực, cũng tuyệt đối không có khả năng tồn tại hỏa linh cấp bậc thiên thần tồn tại, loại tình huống này mặc dù hỏa linh vô cùng vô tận, cũng tuyệt đối không thể công phá hộ trận này. Diệp Phàm thì như đang xem một kẻ ngu si Mộng Tình, trong lòng âm thầm không nói gì, kinh nghiệm chiến đấu của những người này quả thực chính là trò cười, những hỏa diễm chi linh này vô cùng vô tận, mỗi một đợt thế công xuất hiện đều sẽ xuất hiện hỏa diễm chi linh mới, đến 30 đợt, xung quanh bọn họ sẽ tích lũy bao nhiêu hỏa diễm chi linh. Không sai, những hỏa diễm chi linh này mạnh nhất cũng không có khả năng đạt tới trình độ tố thành thiên thần. Chỉ cần thần lực trên người bọn họ đủ để duy trì trận pháp, bọn họ tuyệt đối không phải lo lắng, vấn đề là bọn họ có bao nhiêu thần lực chứ? Một mực duy trì thần lực mà trận bàn thất phẩm cần có bao nhiêu? Hơn nữa số lượng hỏa diễm chi linh đang vây công tăng vọt, đến thời điểm đó, những hỏa diễm chi linh này phát động một lần công kích, thần lực của bọn họ tiêu hao đều đạt tới một mức cực kỳ khủng bố, trừ phi bọn họ có mấy trăm vạn thượng phẩm thần tinh dùng để củng cố trận pháp, nếu không cách này hoàn toàn chỉ có chờ chết. Có tu sĩ đồng ý với lời giải thích của Mộng Tình, tự nhiên cũng có tu sĩ phản đối, dù sao không phải tất cả mọi người đều ngu xuẩn như vậy, một nữ tu châm trước ngôn ngữ, nếu dựa vào trận pháp ngăn cản, số lượng những hỏa diễm chi linh này sẽ càng ngày càng nhiều, về sau, thần lực của chúng ta sợ là không đủ chống đỡ trận pháp. Nữ tu này tu vi bất quá lục giai dục thần, xem như nơi đây tu vi thấp nhất, cũng may nàng là tu sĩ cao đẳng, luận thân phận, so với Diệp Phàm thấp kém như vậy cao hơn không ít, dù vậy, nàng nói chuyện cũng có chút cẩn thận. Vị sư muội này nghĩ cũng kém rồi, nếu dựa vào chút tu vi kia của ngươi, chúng ta quả thực rất khó ngăn cản, nhưng hợp với lực lượng của chúng ta, 30 đợt chưa hẳn không thể ngăn cản. Hơn nữa, tất cả mọi người đều có chút thần tinh, lúc này sống chết, chung quy cũng nên lấy ra chứ. Dường như giấc mơ hiển nhiên không phải là người dễ nghe được đề nghị, từ nhỏ đến lớn được mọi người ủng hộ, làm cho nàng rất không thích người khác phản đối ý nghĩ của nàng. Quách Thuyên lập tức nhảy ra đầu tiên, trực tiếp chỉ vào Diệp Phàm cùng với nữ tử vừa mới nói chuyện còn có một gã dục thần nam tu lúc trước đi theo Diệp Phàm vào núi dắt tay áo nói, tu vi của các ngươi thấp nhất, có thể cống hiến cho trận pháp thần lực cũng ít nhất, giao chữ vật giới của các ngươi cho Mộng Tình thần nữ, một khi thần lực của mọi người tiêu hao quá lớn, liền dùng tài nguyên bên trong thần giới các ngươi để thay thế. Nữ tu vừa mới nói chuyện sắc mặt lúc này tái nhợt vô cùng, lúc này vội vàng lắc đầu nói, Quách sư huynh, ta có thể dùng thần tinh chèo chống trận pháp, nhưng không thể cho ngươi thần giới được, nơi này còn có công pháp tu hành của phái ta. Ha ha, không phải giới chỉ cho ta chiếc nhẫn thần nữ mà là cho Mộng Vũ thần nữ, sao hả, chẳng lẽ ngươi cho rằng Mộng Vũ thần nữ có hứng thú với công pháp của môn phái các ngươi hay sao? Lúc này, Quách Ngọc lạnh lùng nói, thần thức của hắn đã sớm đảo qua yêu bài nữ tu, chỉ là một đệ tử thiên kiêu của thần tông tam đẳng mà thôi, ở thiên thương giới, tu vi đạt tới cảnh giới niết thiên thần liền có thể khai tông lập phái. Thần tông tam đẳng chính là tông môn do thần tiên sáng lập, địa vị cũng chỉ tu sửa tốt hơn tán tu một ít, hoàn toàn không so sánh với những tông môn khác. Càng đừng nói so sánh với Mộng gia có thể so với nhất đẳng thần tông, Quách tông không ngốc, hắn cũng biết kiến nghị trong Mộng cảnh căn bản là không thể thực hiện được, bất quá chỉ cần có thần tinh bổ sung, bọn họ vẫn có thể vượt qua 30 đợt, đắc tội một thần tông tam đẳng, loại tính toán này Quách Ngọc hắn rất am hiểu. Mà nếu ngươi không giao ra thần giới, ta làm sao biết ngươi có được bao nhiêu thần tinh chứ? Nếu như ngươi có 10 vạn thần tinh, lại chỉ dùng 100 thần tinh để duy trì trận pháp thì không khỏi hơi quá đáng rồi đó. Quách Huyên nói tiếp, chương 2161, Mộng gia ta không có hứng thú với truyền thừa của một thần tông tam đẳng, đương nhiên nếu vị sư muội này không muốn, có thể một mình chống lại hỏa diễm linh, ta cũng tuyệt đối không ngăn cản. Nữ tu kia lạnh lùng nói, nữ tử này kiêu ngạo, nhưng trong lòng rất nhỏ, chỉ vì lúc trước nữ tu phản bác một câu, liền trả thù như vậy. Cảm quan của Diệp Phàm đối với Mộng Tình rất kém cỏi, loại bản lĩnh này không có nữ tu tính tình không nhỏ, hắn từ trước đến nay kính nhi viễn chi, để hắn giao ra thần giới là chuyện không thể nào. Hắn vốn không có ý định cùng những người này chống lại hỏa diễm chi linh, mục tiêu của hắn là tâm hỏa diễm, mảnh vỡ trong lòng hỏa diễm vẫn chưa thỏa mãn được khẩu vị của hắn. Nghe ý tứ của những người này, không gian hỏa vực có thể sẽ xuất hiện trên bất kỳ một cầu thang nào, bây giờ đường cầu thang đầu tiên của bọn hắn đã gặp phải hỏa vực, đối với những người khác mà nói, gặp phải hỏa vực chính là một phen không may, thế nhưng đối với Diệp Phàm, bậc thang đầu tiên gặp phải hỏa vực đó chính là vận khí. Bởi vì tầng thứ nhất cầu thang, thực lực hỏa vực hỏa linh bị áp chế phi thường ác độc, Diệp Phàm có thể cảm giác được hỏa diễm pháp tắc ẩn chứa nơi này mạnh mẽ hơn một cấp độ so với hắn lý giải hỏa diễm pháp tắc, muốn dựa vào hỗn độn đạo đan hoàn toàn ngăn cản những hỏa diễm chi linh này công kích không hiện thực, nhưng dưới sự suy yếu của hỗn độn đạo đan, những hỏa diễm chi linh này công kích đối với Diệp Phàm mà nói, hầu như không có uy hiếp gì. Chỉ có một nhóm hỏa diễm chi linh cấp cao tới gần trong lòng hỏa diễm mới có thể tạo áp lực nhất định cho Diệp Phàm. Dục thần nữ tu sau khi nghe lời nói của Mộng Vân, lúc này tay trắng nhẹ run lên, sắc mặt trắng bệch, ý tứ Mộng Tình rất đơn giản, hoặc là giao ra thần giới, hoặc là tự mình đi đối mặt hỏa diễm chi linh. Nàng chỉ là một dục thần, nào có bản lĩnh sống sót dưới sự trùng kích của 30 luồng hỏa diễm chi linh, lúc này cắn chặt hàm răng, nhẹ giọng nói ta nguyện ý giao thần giới ra. Lúc nói ra câu này, nữ tu kia cơ hồ ủy khuất khóc lên. Bởi vì thực lực sau lưng nàng nhỏ yếu là thần tông tam đẳng, dọc đường này nàng đã phải chịu không biết bao nhiêu khuất nhục. Ngoại trừ không muốn giao thần giới ra bên ngoài còn có công pháp, bởi vì nàng may mắn chiếm được 2 quả thần linh quả lục phẩm tử thiên tâm, loại đạo quả này là tài liệu chủ yếu để luyện chế thần đan tẩy chất, vô cùng ít ỏi. Giá trị của nó so với ngũ phẩm thần linh đạo quả còn chân quý hơn, bởi vì tẩy chất thần đan có thể tăng lên một linh căn của tu sĩ, tu hành đến cảnh giới thần linh, tác dụng của linh căn vượt xa tư chất khác, một người linh căn quyết định thân hòa với pháp tắc tương ứng, bản thân dục thần nữ tu cũng không phải hạng người có tư chất nghịch thiên gì. Nàng vốn định lần này ra ngoài, liền đi tìm kiếm đan thần mạnh mẽ khắp nơi, dùng 2 viên tử thiền tâm đổi lấy 1 viên tẩy chất thần đan. Bất quá vì mạng sống, nàng cũng chỉ có thể nhịn đau giao vật ấy ra ngoài. Nàng rất rõ ràng, đừng thấy Mộng Tình luôn miệng nói truyền nhân dòng chính của tông môn nàng là người sẽ không ngấp nghé bảo vật của đệ tử tông môn tam đẳng như nàng. Nhưng một khi nàng phát hiện trong chữ vật giới chỉ của nàng có tử thiền tâm, tuyệt đối sẽ không im lặng mà đem tham ô, thậm chí vì thanh danh của mình, người này rất có thể sẽ tìm cơ hội giết người diệt khẩu. Nữ tử thở dài một hơi, nàng tên là Tống Thất Thất, là đệ nhất thiên kiêu của thần Tông Hoa Nhạc Tông Tam Đẳng, cũng bởi vậy mà được Tông Chủ đưa tới chốn phong chủ. Trước đó, nàng vẫn luôn tự hào với tư chất của mình, mà khi nàng thấy được yêu nghiệt của các môn phái khác, nàng mới biết được mình nhỏ yếu ra sao. Cho dù Tống Thất đã đồng ý giao ra nhẫn chữ vật, nhưng hai người khác chưa từng lấy ra nhẫn thần, nàng tự nhiên cũng sẽ không là người giao ra đầu tiên, nàng không có bản lĩnh phản kháng, nhưng hai người khác thì sao? Thần thức đảo qua, Diệp Phàm không có yêu bài, hơn nữa mang dáng dấp của một nam tử trung niên tang thương, hiển nhiên là tán tu, đương nhiên không thể trông cậy vào, thế nhưng một tu sĩ dục thần khác lại là đệ tử phân viện Kỳ Lân, trên lệnh bài có tên của hắn là Đoạn Thiên Sơn, xuất thân từ tông môn nào đó trước mắt không biết, dưới tình huống bình thường, rất nhiều tu sĩ sau khi tiến vào đế phủ, yêu bài bên hông có thể tự do lựa chọn đeo lên bên trên yêu bài phân viện hay là yêu bài thế lực mà chính mình sinh ra. Tống Thất Thất đặt hy vọng lên người này. Khoảng cách an toàn của mọi người đã qua 200 hơi thở, công kích của hỏa linh rất nhanh sẽ đến, trong mộng hiển nhiên đã không có kiên nhẫn chờ đợi một tu sĩ cấp thấp và một tu sĩ dục thần kỳ khác nữa rồi. Nàng rất không hài lòng liếc nhìn hai người Diệp Phàm một cái, sau đó chỉ vào Diệp Phàm nói, ta không cần ngươi trả giá thần giới, ngươi không có tư cách tiến vào trong trận bàn của ta, tu sĩ cấp thấp, quá dơ bẩn, về phần Đoạn Thiên Sơn, ngươi cũng giống như Tống Thất Thất, nếu như không muốn, ta không miễn cưỡng. Thân phận yêu bài có thể giúp cho những tu sĩ cao đẳng này có rất nhiều tiện nghi, đồng thời trong quá trình rèn luyện bọn họ không cách nào giấu giếm lai lịch của mình. Như Diệp Phàm, bên hông không có yêu bài, mặc dù là tu sĩ cấp thấp, nhưng vô luận hắn làm chuyện gì, người khác đều không tra được nguồn gốc của hắn. Lời này lập tức khiến hai gã tu sĩ lúc trước đi theo Diệp Phàm vào chi nhánh riêng, đồng tử hơi co rụt lại, tiếp theo bất động thanh sắc rời xa Mộng Tình, một khi Diệp Phàm hạ sát thủ, bọn họ cũng không dám nhúng tay vào. Lại một tên đệ tử gia tộc có cảm giác ưu việt bị tu sĩ cao đẳng làm choáng váng đầu mà thôi, Diệp Phàm lười so đo với tình cảm trong mộng, mà trực tiếp đi về phía Hỏa Diễm Chi Linh ở đằng xa, hắn vốn không có hứng thú ở cùng một chỗ chống lại Hỏa Diễm Chi Linh với những người này. Sư huynh chậm đã, nơi này của ta có một đóa hoa bảy màu, mong sư huynh bảo vệ ta một mạng. Tu sĩ dục thần của phân viện Kỳ Lân không để ý đến Mộng Tình, mà đi tới phía sau Diệp Phàm chắp tay nói. Cảnh tượng này nhất thời khiến cho đám người Mộng Tình ngạc nhiên. Mặc dù tu vi của Diệp Phàm đã đạt đến cảnh giới dục thần cửu giai, thế nhưng dù sao cũng là dục thần, lại khiến cho một dục thần bảo vệ hắn một mạng. Nói giỡn sao, tự bản thân người này có thể sống sót hay không cũng khó nói. Ha ha, thiên hạ rộng lớn, quả nhiên là không có gì lạ mà. Một đóa hoa bảy màu đổi lấy sự bảo vệ của một tu sĩ dục thần, từ lúc nào mà hoa bảy màu đã không đáng giá như vậy rồi. Quách Hứng thấy thế trào phúng, trong mắt hiện lên một tia tham lam, thất thải hoa a. Cùng tử thiền tâm phối hợp có thể luyện chế thần đan cấp 6 tẩy chất thần đan, vật này mặc dù là lục phẩm thần linh thảo, giá trị lại giống như tử thiền tâm, có thể so với ngũ phẩm thần linh thảo, nếu không có lục phẩm thần đan tẩy chất luyện chế cũng không khó, tẩy chất thần đan hoàn toàn có thể trở thành ngũ phẩm thần đan. Tử thiền tâm cùng thất thải hoa cơ hồ đều là bảo vật hữu giá trị vô giá, hết lần này tới lần khác tẩy chất thần đan rất dễ luyện chế, cũng chính vì vậy, tử thiền tâm và thất thải hoa có vẻ càng quan trọng hơn. Thất thải hoa không có đáng giá bằng mạng của ta. Đoạn Thiên Sơn nghe vậy lạnh nhạt nói, Quách Dung vừa ra khỏi miệng liền lấy thần giới của hắn, nếu không biết thực lực Diệp Phàm, hôm nay hắn cũng chỉ có giao ra thần giới, hoa bảy màu này cũng đồng dạng không có duyên với hắn, nếu như thế, vì sao không dùng hoa bảy màu đổi lấy sự sống của mình. Đoạn Thiên Sơn hiểu rõ Diệp Phàm đã kiếm được bao nhiêu thần tinh căn bản không có chút hấp dẫn nào đối với người này, nghĩ tới nghĩ lui, cũng chỉ có hoa bảy màu mới có thể để cho Diệp Phàm ra tay. Ha ha ha, chỉ dựa vào một tên tu sĩ cấp thấp cấp 9. Nực cười, đến bản thân hắn còn khó bảo toàn, còn có thể bảo vệ ngươi. Quách Tông nghe vậy lớn tiếng cười nói, lúc này Diệp Phàm đã thu lại đóa hoa bảy màu nói, ta sẽ bảo vệ ngươi một mạng. Lúc này, trên mặt Đoạn Thiên Sơn lộ ra một tia hưng phấn, Quách Nghiễn thấy thế trực tiếp rút ra trường kiếm, loại phế vật này mà cũng có thể bảo vệ ngươi một mạng, thật là buồn cười. Kiếm khí phun trào, trong nháy mắt chém về phía Diệp Phàm, Quách Ngọc đang chờ Diệp Phàm thu hoa bảy màu, Diệp Phàm là tu sĩ cấp thấp, giết một tu sĩ cấp thấp hắn không hề cố kỵ, hơn nữa còn có thể cướp đoạt hoa bảy màu, làm gì có chuyện đó. Chương 2162, Quách Dung ra tay rất nhanh, chuyện ở thiên thương giới, tu sĩ cấp thấp bị tu sĩ cấp cao chém giết vô cùng thông thường, dùng lời của đệ tử những gia tộc này mà nói, chính là ngươi lấy thứ không xứng với thân phận của ngươi, ngươi liền đáng chết. Hiện tại Quách Ngọc đã cho rằng như thế, mặc dù hắn biết rõ nếu Đoạn Thiên Sơn giao hoa bảy màu cho Diệp Phàm, thực lực của Diệp Phàm có lẽ còn mạnh hơn rất nhiều so với dục thần cấp 9. Nhưng hắn là thất giai tạo phàm thần cảnh, hắn cũng là thiên kiêu có thể chiến đấu vượt cấp. Hắn tuyệt đối không tin một dục thần cấp 9 có thể đánh bại hắn. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, trực tiếp chụp vào mũi kiếm của Quách Nghiễn, Quách Dung thấy thế khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh, một dục thần cấp 9 dám dùng bàn tay bắt lấy mũi kiếm của hắn, muốn chết. Kiếm khí bắt đầu khởi động, muốn chém Diệp Phàm thành mảnh vỡ, nhưng mà ngay sau đó, Diệp Phàm không thèm để ý đến kiếm khí mà trực tiếp nắm lấy trường kiếm vô cùng đơn giản, tiếp theo kéo một cái, thân hình Quách Huyên không bị khống chế bay về phía Diệp Phàm, lúc này trong lòng kinh hãi, lực lượng thật mạnh. Phốc, tay trái Diệp Phàm cong ngón thành kiếm, trong nháy mắt xuyên thủng Quách Ngọc, đồng thời không khách khí cướp đi chữ vật thần giới trong tay hắn. Kiếm khí quét ra, sau một khắc, Quách Nghiễn trực tiếp bị cắt chém thành hư vô. Lập tức, sắc mặt phần đông tu sĩ kể cả tình hình mộng mị trở nên khó coi vô cùng. Một pho tượng phàm thần thất giai bị một kiếm dục thần chảm sát, đây quả thực là trong mộng. Mộng Tình càng câm miệng, nàng mặc dù mù quáng tự đại, nhưng cũng không phải là ngu xuẩn, ngẫm lại lời nàng vừa nói, lập tức nghĩ mà sợ, nếu như Diệp Phàm muốn giết nàng, nàng làm sao có thể có mệnh. Vị sư huynh này, chỗ ta có một quả tử thiền tâm, có thể đổi cho ta một mạng được không? Tống Thất vội vàng nói, lúc này làm sao nàng có thể không biết Diệp Phàm là nàng không giao ra thần giới mà nàng có thể đảm bảo được an toàn. Diệp Phàm nghe vậy trong lòng không khỏi âm thầm vui mừng, một đóa hoa bảy màu đối với hắn tác dụng cũng không lớn, thế nhưng lại thêm tử thiền tâm thì khác, hắn biết tẩy chất thần đan, mặc dù không có đan phương, trước mắt hắn không luyện chế ra được, nhưng chỉ cần cho hắn thời gian, đổi thần tắc bạch liên trong tay hắn thành tài nguyên, đan phương gì mà không mua được. Có thể, Diệp Phàm nhận lấy tử thiền tâm đạo, Tống Thất và Đoạn Thiên Sơn lập tức đi theo sau lưng Diệp Phàm, các tu sĩ khác đương nhiên sẽ không dùng khoản phí cao tới thỉnh cầu trợ giúp của Diệp Phàm. Trận pháp Mộng Tình ở đây, bọn họ có lòng tin gánh vác được sự trùng kích của Hỏa Linh. Diệp Phàm cũng không có người có năng lực bảo hộ nhiều hơn, hắn chỉ lạnh nhạt nói, theo sát ta. Nói xong, Diệp Phàm phóng về phía chỗ tụ tập của Hỏa Linh, Tống Thất và Đoạn Thiên Sơn có chút ngây ngốc, tiếp tục vội vàng vàng đuổi theo, mặc dù hành vi của Diệp Phàm trong mắt bọn họ điên cuồng như thế. Xông vào nơi tụ tập của Hỏa Linh rồi, đôi mắt đẹp của Mộng Tình hiện lên vẻ hoảng sợ, các tu sĩ khác cũng có chút kinh ngạc. Bọn hắn còn đang suy nghĩ làm như thế nào để sống sót, mà Diệp Phàm lại lựa chọn tiến vào bên trong đám hỏa linh. Lăng hư kiếm ra khỏi vỏ, kiếm khí tuôn trào, kiếm không gian chém ra. Kiếm quang hiện lên, kiếm khí chưa tới, một đám linh hồn hỏa diễm phía trước che chở Diệp Phàm đã vỡ thành mảnh nhỏ một cách quỷ dị. Trong thời gian ngắn, con người của những tu sĩ khác hơi co rụt lại, bọn hắn căn bản không biết Diệp Phàm làm cách nào chém giết được những linh hỏa này. Loại thủ đoạn thần kỳ này nếu dùng để đối phó bọn hắn căn bản là không ngăn cản được. Lại là một kiếm chém ra, một kiếm này, là thời gian chi kiếm. Dưới đầm lầy thời gian, tốc độ hội tụ của hỏa diễm chi linh trở nên cực chậm, Diệp Phàm mang theo Tống Thất và Đoạn Thiên Sơn trực tiếp vượt qua đám hỏa linh, lao thẳng vào trung tâm hỏa diễm. Điên cuồng, quá điên cuồng, Đoạn Thiên Sơn và Tống Thất Thất nhìn hỏa diễm linh nóng rực chung quanh, không khỏi khẩn trương nuốt nước miếng, thần lực điên cuồng vận chuyển, chăm chú theo sát phía sau Diệp Phàm. Bọn hắn dám cam đoan, đây là chuyện điên cuồng nhất bọn hắn làm, thế giới yêu nghiệt, quả nhiên không giống với người thường. Hỏa linh gào thét cách bọn họ rất gần, khí tức tử vong nồng đậm như thế, dưới lực lượng thời gian pháp tắc, những hỏa diễm chi linh này trở nên vô cùng chậm, nhưng Tống Thất Thất và Đoạn Thiên Sơn lại nín thở, sợ những hỏa diễm chi linh kia nháy mắt tránh thoát khỏi thời gian pháp tắc đánh về phía bọn hắn. Vì để chăm sóc Tống Thất và Đoạn Thiên Sơn nên tốc độ của Diệp Phàm không nhanh, hai người đuổi theo Diệp Phàm cũng phải dùng sức chín châu hai hổ. Bên kia, đám người Mộng Tình cũng không thể xem kịch được, thời gian an toàn đã kết thúc, đợt công kích đầu tiên đã đến. Leng keng leng keng leng keng, kiếm khí của Diệp Phàm tạo thành võng kiếm khí dày đặc, không ngừng chém giết hỏa diễm chi linh xông lên, Diệp Phàm căn bản không quan tâm đến việc tiêu hao thần lực, bởi vì thần lực của hắn vô cùng vô tận, Tống Thất và Đoạn Thiên Sơn chỉ dám co đầu rút cổ trong phạm vi kiếm khí bao phủ của Diệp Phàm, không hề có ý định ra tay với hỏa linh. Người trong nhà bọn họ biết rõ thực lực của người trong nhà. Hai tu sĩ dục thần, mặc dù toàn lực công kích, nhưng hỏa diễm chi linh có thể chém giết cũng chỉ có hạn mà thôi. Thần pháp, đóng băng vạn dặm, hai tay Diệp Phàm kết ấn, sau một khắc tay phải vỗ xuống mặt đất, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, vô tận hàn băng điên cuồng dọc theo mặt đất lan dài ra xung quanh, loại kéo dài này so với trong hư không dựa vào hàn khí xung kích hiệu quả mạnh hơn nhiều. Nóng rực bị cái rét thay thế, Diệp Phàm lại tiếp tục bay nhanh về phía trước. Một khắc đồng hồ sau, khi hỏa diễm chi linh đã phát động đợt công kích thứ 15, ba người Diệp Phàm tiến vào khu vực hỏa diễm chi linh cao cấp, áp lực của Diệp Phàm đột nhiên tăng lên. Sắc mặt Đoạn Thiên Sơn và Tống Thất càng trắng bệch hơn, thậm chí bọn họ đã hối hận đã đi theo Diệp Phàm vào nơi này. Hỏa diễm chi linh cấp thấp đã khiến bọn họ cảm thấy vô lực, nhiều hỏa diễm chi linh cao cấp như vậy, kiểu này là tự tìm đường chết ha. Đồ điên, thật điên, ánh mắt hai người nhìn Diệp Phàm trở nên vô cùng phức tạp. Diệp Phàm đồng dạng cảm nhận được áp lực cực lớn, lại không khẩn trương chút nào, thần lực vận chuyển, sau một khắc phục thiên mở ra, hai đạo kính như một trái một phải, ba thanh trường kiếm chỉ xéo xuống mặt đất, giọng nói giàu có tử tính của Diệp Phàm vang lên, chảm. Hàn băng chi kiếm, pháp tắc bạo động phát động, dung hợp hỏa diễm pháp tắc, cực băng kiếm nổ tung. Kiếm khí hóa rồng, giữa đằng long phượng múa, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, kiếm khí cực hàn hóa thành sóng xung kích trong nháy mắt bao phủ hết thảy, như là phát sinh một vụ nổ cực lớn. Hỏa diễm chi linh xông lên nhau nhau bị chém giết. Trong khoảnh khắc, lấy Diệp Phàm làm trung tâm, chung quanh chỉ có thi thể một chỗ. Hỏa diễm chi linh cùng dư uy của kiếm khí, Tống Thất và Đoạn Thiên Sơn cách Diệp Phàm gần nhất trực tiếp há hốc mồm, đây là quái vật gì? Đây lại là loại năng lực đáng sợ cỡ nào? Hai đạo kính này vậy mà giống bản thể chiến lực không khác nhau, trong nháy mắt biến chiến lực của mình thành gấp 3, hơn nữa là ba cường giả tâm ý tương thông, loại thực lực tăng lên này đáng sợ cỡ nào? Lăng hư kiếm vào vỏ, Phục Hồng kiếm minh xông phá chân trời, kiếm ra một nửa, kiếm khí dẫn động sấm sét, nổ tung cửu tiêu. Vèo, Phục Hồng ra khỏi vỏ, kiếm khí hùng hậu gấp mấy chục lần lúc trước, phát ra từng tiếng kiếm rít chói tai, hỏa diễm chi linh lần nữa xông lên dưới cỗ kiếm khí này đúng là không dám vượt qua nửa bước. Một người một kiếm, cứng rắn ổn định một mảnh lãnh thổ. Quá mạnh mẽ, hai mắt Đoạn Thiên Sơn nhìn chằm chằm vào Diệp Phàm, hắn tu đạo đến nay, chưa từng gặp dục thần nào mạnh mẽ như vậy. Leng keng leng keng leng keng. Diệp Phàm lại chạy vội, một kiếm chém ngang, kiếm khí hình vòng cung hình bán nguyệt quét ngang, một đường càn quét, trực tiếp quét sạch hỏa diễm chi linh chung quanh. Giống, một tiếng gầm giận dữ vang lên, một hỏa diễm chi linh cực lớn xuất hiện ngay trên đầu hắn, mơ hồ còn nhìn thấy được vương nguyện hỏa diễm biến ảo trên đầu hỏa diễm chi linh. Hỏa diễm linh vương, 2163, trấn áp yêu nghiệt bát vực. Diệp Phàm không lùi mà tiến tới, ba bóng người hóa thành quang ảnh lập tức đi tới xung quanh hỏa diễm linh vương. Tống Thất và Đoạn Thiên Sơn dùng tất cả thủ đoạn bắt đầu tự vệ, cũng may vào lúc này, tất cả hỏa diễm chi linh đều như phát điên lao về phía Diệp Phàm, thủ vệ hỏa diễm linh vương và hỏa diễm chi linh, cho dù là vây công đám người Mộng Tình cũng bắt đầu phòng bị. Lúc này đám người Mộng Tình đã sớm tràn ngập nguy cơ, lúc này mới không đến 20 đợt, bọn họ đã cảm giác thần lực của mình không đủ, 30 đợt, bọn họ tất là chống đỡ không nổi, cũng may hỏa diễm chi linh đã lui rồi. Là tu sĩ cấp thấp kia, có người nhìn hỏa vực nói chỗ sâu nhất. Những người khác nhao nhao đảo qua thần thức, tiếp theo ánh mắt từng người dại ra. Chỉ thấy Diệp Phàm cùng hai đạo kính phân thân áp chế hỏa diễm linh vương không ngừng công kích, không bao lâu sau, hỏa diễm linh vương đã chồng chất vết thương, mà Diệp Phàm lại hoàn toàn không để ý đến những công kích của hỏa diễm của hỏa linh khác. Những công kích của hỏa diễm chi linh này phảng phất như bị Diệp Phàm hấp thu toàn bộ, khiến Diệp Phàm trở nên càng thêm cường đại. Năng lượng mà Cửu Huyền Thiên hấp thu ma hóa sau khi diễn hóa năng lượng hấp thu, khi mở ra phục thiên, Diệp Phàm có năng lực cắn nuốt tất cả, chỉ cần thân thể hắn không đạt đến bão hòa, bất cứ năng lượng nào cũng có thể cắn nuốt, năng lượng cắn nuốt sẽ trong thời gian ngắn trở thành lực lượng của Diệp Phàm, cho đến khi Diệp Phàm bạo thể mà chết, hoặc là đóng cửa phục thiên, loại năng lượng này mới có thể biến mất. Trải qua hỗn độn đạo đan suy yếu, công kích của những hỏa diễm chi linh này đối với Diệp Phàm mà nói không đáng kể chút nào, sau khi hấp thu toàn bộ, chiến lực của Diệp Phàm càng thêm khủng bố. Vô cùng vô tận hỏa diễm chi linh vây quanh Diệp Phàm. Giọng nói của Diệp Phàm đúng lúc lọt vào tai Đoạn Thiên Sơn và Tống Thất Thất, các ngươi mau rời khỏi đây. Diệp Phàm đã đáp ứng bảo vệ hai người một mạng, đương nhiên sẽ không thất tín với ai. Sở dĩ hắn đặt hai người ở một bên một mình phóng tới hỏa diễm linh vương, cũng bởi vì hắn rất rõ ràng mình làm như vậy, những hỏa diễm chi linh khác tất nhiên sẽ bỏ qua vây giết Đoạn Thiên Sơn và Tống Thất Thất. Hai người nghe vậy làm sao không rõ ý tứ của Diệp Phàm, lúc này vội vàng phóng ra phía ngoài, rất nhanh hai người đã thoát khỏi vòng vây hỏa diễm chi linh. Toàn bộ hỏa diễm vực đã hoàn toàn điên cuồng, phía sau còn thừa lại 13 linh hỏa diễm không ngừng xuất hiện, tiếp theo điên cuồng vây giết về phía Diệp Phàm, bọn người Mộng Tình ngược lại không có bất kỳ nguy hiểm gì. Sức mạnh long tổ, rót thêm vào người ta, phá cho ta. Diệp Phàm quát to, bên cạnh hắn, long khí hóa thành thanh long quấn quyền phong, trong nháy mắt, Diệp Phàm hung hăng nện xuống một quyền. Oanh, ngọn lửa vô tận trước người hỏa diễm linh vương tạo thành bức tường lửa, vững vàng ngăn trở một quyền của Diệp Phàm. Nhưng sau một khắc, hai đạo kiếm khí xuất hiện, Phục Hồng kiếm và Lăng Hư kiếm giờ phút này đã đổi sang trong tay hai người, một kiếm vạn đạo diệt, một kiếm vạn đạo. Nguyên diệt kiếm phá vỡ rào chắn hỏa diễm đạo vận hoàn mỹ, nguyên sinh kiếm tiếp chiêu chém tan vách chắn hỏa diễm, long quyền thứ hai của Diệp Phàm xuất hiện. toái, giặc giặc giặc, một quyền này, Diệp Phàm trực tiếp quán xuyên qua Hỏa Diễm Linh Vương, lập tức Hỏa Diễm Chi Linh điên cuồng công kích lâm vào trong hỗn loạn, toàn bộ hỏa vực bắt đầu dao động, lực lượng không gian không ổn định bao phủ tất cả mọi người. Tiếp theo tất cả mọi người đều cảm thấy một lực lượng truyền tống giáng xuống, Diệp Phàm vội vàng biến ảo vuốt rồng to lớn bắt lấy Hỏa Diễm Chi Tâm, sau một khắc thu vào trong Thiên Đế giới. Đồng thời, theo lực lượng không gian truyền tống đạt tới cực hạn, bọn người Diệp Phàm toàn bộ biến mất không thấy đâu nữa. Trời đất quay cuồng quen thuộc, Diệp Phàm đi thẳng tới trước thềm đá thứ 5. Quay đầu lại vẫn có thể nhìn thấy 4 bậc thang đá phía sau, Diệp Phàm chau mày, hắn không ngờ thềm đá này còn có thể vượt qua được, hắn bất quá chỉ đánh bại tầng thứ nhất của bậc thềm đá Hỏa Diễm Linh Vương, liền trực tiếp nhảy lên trước bậc thềm thứ 5. Một cước đạp xuống, không gian biến ảo, Diệp Phàm đi tới một không gian cực kỳ rộng lớn, nơi này càng giống một quảng trường khổng lồ, thần linh khí cực kỳ nồng đậm bao phủ lấy Diệp Phàm, Diệp Phàm lập tức cảm nhận được một cảm giác khoan khoái trong cơ thể thông suốt. Lúc này trên quảng trường to lớn có một đám tu sĩ đang toàn lực tu hành, tu vi những tu sĩ này không cao. Giữa quảng trường có một tấm bia đá, trên bia đá có tên không ngừng biến động, không ít tu sĩ đang bàn tán xung quanh tấm bia đá, Diệp Phàm đi thẳng tới trước tấm bia đá. 85 tầng rồi, Trúc Long phân viện đệ nhất thiên kiêu Hoa Thái Sơ trong 5.000 năm vậy mà bước vào tầng thứ 85. Quả nhiên là đặc chiêu của chủ viện, đúng vậy a, mới 1.400 tuổi đã là tố thiên thần cấp 3. Một thân chiến lực cơ hồ có 102 dưới thần linh, ngoại trừ thần sư tử tiên của phân viện Bạch Hổ, còn có ai có thiên tư như hắn? Ngươi sai rồi, tùy tử tiên thần sư từ 1.300 tuổi đã đạt tới cảnh giới nhân vị thần linh, nhưng tử tiên thần sư là đại năng chuyển thế, hơn nữa trùng tu tu hành, chiến lực không tính là gì so với người cùng giai. Hoa Thái Sơ thì khác, nghe nói đại đa số thời gian hắn đều dùng để tăng chiến lực lên, trên phương diện tu hành, thời gian tốn hao cực ít, cho nên tu vi của hắn bây giờ cũng chỉ là tam giai thần thiên. Lại có thể trở thành người đứng đầu trong đám thần linh. Có người biết tình hình nói, các ngươi xem, là Chu Tước thần nữ Nhiếp Vô Tiếc, nàng tiến nhập 83 tầng, so với Hoa Thái Sơ chỉ kém 2 tầng. Lại có người nói đến cái tên biến động ở trên cùng của tấm bia đá. Nhiếp Âm Tước thần nữ là đệ nhất thiên kiêu mà Chu Tước vực chúng ta công nhận 5.000 tuổi, chính là chân chính đạt được truyền thừa thượng cổ thần thú Chu Tước, một tay cửu u tuyệt viêm, có thể đốt cháy vạn vật. Bây giờ 2.000 tuổi, cũng đã là tồn tại nhất giai tố thiên thần. Quan trọng nhất là nàng chủ tu đan đạo, hiện tại là lục phẩm đan thần, nghe đồn nàng cách ngũ phẩm đan thần bất quá chỉ một bước xa, đồng dạng cũng là đặc chiêu chủ viện tồn tại. Có tu sĩ Chu Tước tự hào nói, thiên diễn vực ta thật sự cạn kiệt sao, nàng cũng đã bước vào tầng 83 rồi, lúc này tu sĩ thiên diễn vực không rơi vào hạ phong. Diệp Phàm ở một bên lẳng lặng nghe mọi người thảo luận, hai mắt tìm kiếm Cố Hạo Nhiên ở trên tấm bia đá, về phần chủ tử của vị thần linh công kích hắn kia. Diệp Phàm không biết tên gọi là gì, có lẽ có thời gian có thể tìm người hỏi một câu. Vừa tìm kiếm cái tên Cố Hạo Nhiên, Diệp Phàm cũng đại khái hiểu được mấy thiên kiêu đại vực tương đối nổi danh. Tinh Hỏa Thần vực, trừ 8 đại vực bên ngoài đế vực ra, đều có tồn tại cực kỳ nghịch thiên, trong đó nổi danh nhất là bị đông đảo tu sĩ gọi là thập đại yêu nghiệt trấn áp 8 vực. 10 đại yêu nghiệt này đồng dạng cũng là đặc chiêu của chủ viện, chỉ cần lần chiêu sinh tiếp theo chủ viện, 10 đại yêu nghiệt này liền có thể trực tiếp tiến vào bên trong. Không cần phải trải qua bất kỳ khảo hạch nào. Thập đại yêu nghiệt này cũng không phải chỉ có chiến lực vô song, trong đó cũng có người cá biệt tiềm lực cực kỳ đáng sợ, nhưng tuổi còn nhỏ, chiến lực còn chưa thể đạt tới trình độ ngang hàng. Trong đó chiến lực vô song, cùng giai vi tôn có 7 người, ngoại trừ Thanh Long vực, 7 đại vực khác đều chiếm cứ một người, Trúc Long vực xưa nay có thiên hạ quần hùng vấn thiên thu, chỉ có Thái Sơ Phong Vương Hầu Hoa Thái Cổ Thiên Kiêu đệ nhất phân viện Trúc Long, có huyết mạch Trúc Long tinh thuần nhất. Đương nhiên cũng có người không tán thành địa vị Thái Cổ, nghe nói phân viện Trúc Long vào 500 năm trước còn có một vị nghịch thiên yêu nghiệt Lâm Khiếu, năm nay vẻn vẹn 1.500 tuổi đã là thiên thần cửu giai nạn. Chỉ bất quá lần trước khi phong chủ mở ra, thời điểm Lâm Khiếu tiến vào Vô Nhai Giang hái thần thì Bạch Liên bị Vô Nhai Giang cuốn sạch tiến vào chỗ tối tăm Vô Nhai, cho nên danh tiếng của Lâm Khiếu trong mấy năm nay cực tốc trượt xuống. Thứ hai, đan đạo vô song khách, pháp vi đỉnh phong là Nhiếp Âm Tức, dù chưa từng cùng Hoa Thái Sơ đánh một trận, thế nhưng tu vi đáng sợ trên đan đạo đã đủ để cho nàng có 102 thế hệ trẻ tuổi. Chương 2164. Thứ ba, thời điểm phong vân biến ảo, không hỏi nhân gian ai là vương, nhưng Cố gia đệ nhất kiêu số 1 trong Kỳ Lân Cố Vô Cương, Cố Vô Cương. Người này đồng dạng cũng là lãnh tụ chính thức của phân viện Kỳ Lân, lại là ca ca của Cố Hạo Nhiên, tuổi chỉ 1.600 tuổi, đã là tồn tại của thiên thần cấp 6. Nếu không phải trước đó người này đã tiến vào trong cố thổ của phong chủ, lúc trước Diệp Phàm muốn ra tay với Cố Hạo Nhiên, người này tuyệt đối sẽ cho Diệp Phàm một bài học khắc sâu. Bốn người kia, Nhất Kiếm Thiên Hà Đoạn Thủy, một nụ cười hàn băng quấn lấy Chỉ Nhu Mạn Nước. Thiên Diễn Phân Viện đệ nhất thiên kiêu, cùng kiếm thần chi nữ Mạc Khuynh Nhan xưng là thần vực song kiều, hai người vô luận là sinh ra, thiên tư, thực lực hoặc là mỹ mạo, đều đạt đến độ cao ngưỡng vọng của nữ tu, các nàng chính là ngôi sao sáng nhất nhân tộc, đủ để làm cho thiên hạ nam tu si mê. Độ tuổi Thủy Lạc Xương gần 1.500 tuổi, đã là thiên thần bốn bậc. Thứ năm, Túy Ngọa Hồng Trần đều là mộng, chỉ có quân tử Túy Kiếm Trảm Thu Phong, thiên kiêu số một thế hệ trẻ tuổi ở qua vực, 1.600 tuổi, thiên thần cấp 6, thường uống một bầu rượu, cầm kiếm du ngoạn hồng trần bên trong, không có ai biết chiến lực cụ thể của người này. Người này là người thần bí nhất trong tất cả thiên kiêu, mà khiến người ta kinh ngạc nhất chính là khi người này gia nhập phân viện Côn Bằng, chỉ là một tu sĩ cấp thấp. Sáu người kia, lực trụ trụ thiên, tay cầm nhật nguyệt tinh, nếu hỏi như thế nào là thú thái cổ, xin ngài uống cạn rượu, nhạc hám thiên du lịch trong thiên địa minh mông tử minh mông, chính thức trở thành tu sĩ luyện thể, thích uống rượu như mạng tu sĩ luyện thể. 1.700 tuổi, thiên thần tám cấp tố, yêu nghiệt trẻ tuổi nhất của phân viện Huyền Vũ. Thứ bảy, trên kiếm thần sơn thượng giai nhân lập, thiên hạ người nào không biết quan trọng Mạc Khuynh Nhan, 1.100 tuổi, tu vi lục giai tố thiên thần, có lẽ là mỹ mạo quá xuất chúng, thường làm cho người ta bỏ qua tư chất của nàng có 102 thiên hạ, Bạch Hổ phân viện đệ nhất thiên kiêu, tương tự, cũng là Bạch Hổ phân viện trong tương lai trong thi đấu lớn muốn đề cao thứ tự của Bạch Hổ phân viện. Bảy người này vô luận là tiềm lực hay là chiến lực, đều áp đảo phía trên tu sĩ trẻ tuổi. Ba người còn lại tuy đứng ngang hàng cùng bảy người này, nhưng so sánh với nhau mà nói phải kém một chút, Trúc Long vực chiếm cứ một người, chính là một nữ tu, tên là Tô Khinh Hàn, con gái út của chủ nhân Thiên Không Thành, cũng là muội muội của Tô Khinh Linh, tuổi sấp xỉ 200, đã là tồn tại tam giai tố thần, tư chất nghịch thiên không cần nói nhiều. Tuổi của người tu hành vô cùng lâu, nhất là khi tu hành đến cảnh giới thần linh, có thọ mệnh mấy chục vạn thậm chí là trăm vạn. Nhưng điều này không có nghĩa là hậu đại của những thần linh này ra đời là thần linh, trăm tuổi còn là một đứa trẻ. Thực ra, đời sau của thần linh quả thật mạnh hơn đời sau của phàm nhân, về phương diện tư chất thì mạnh hơn rất nhiều so với phàm nhân, thế nhưng cũng cần phải tu hành từng bước trở thành thần linh, mà không phải được sinh ra đã là thần linh, chỉ có điều bọn họ có huyết mạch mạnh mẽ hơn, tốc độ tu hành cực nhanh. Nữ tử 20 tuổi đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, chẳng qua theo tu vi tăng trưởng, rất nhiều nữ tử đã bỏ rất nhiều công sức ở phương diện chú nhan, cho nên nữ tu thiên tu nhìn qua cũng lớn hơn nữ tu 20 tuổi mấy tuổi. Tu hành đến phần sau, thời gian tu hành tự nhiên càng nhiều, bất quá 200 tuổi đột phá tam giới thần cảnh, loại tư chất này, quả thật đủ để đánh đồng với các thiên kiêu như Mạc Khuynh Nhan. Tuổi 200 tuổi, nhìn như chênh lệch ngàn tuổi với đám người Mạc Khuynh Nhan, kỳ thực bọn họ thuộc về thiên kiêu cùng một thời đại. Ở thiên thương giới, rất nhiều tu sĩ ở phương diện thế lực rèn luyện đều ở 300 tuổi đầu, về sau, có thể một lần bế quan mất mấy trăm năm. Tô Thanh Hàn nhìn như 200 tuổi, nhưng phương diện tâm trí lại không kém hơn đám người Mạc Khuynh Nhan bao nhiêu. Làm thế nào để phán đoán tâm trí của người tu hành, đây là điều không cách nào phán đoán, như Diệp Phàm gặp được khúc mắc đã hơn 1.000 tuổi, nhưng thoạt nhìn vẫn giống một hài tử mười mấy tuổi. Nghĩ đến mẫu thân Diệp Phàm Tô Tịch, không đến 20 tuổi đã sinh được Diệp Phàm, hiện giờ Tô Tịch cũng gần 1.000 tuổi, nhưng còn lâu mới thành thục bằng sao. Ở thế giới người tu hành, ngoại trừ phán đoán tư chất của một người ra, ở những phương diện khác không có sức thuyết phục, sự thành thục của một người có hay không là ở những gì hắn đã trải qua, không phải ở độ tuổi lớn hay nhỏ, mà là cả thế giới phàm nhân, lý luận như vậy đều được thành lập, huống chi là bế quan trăm năm ở thiên thương giới. Ngoại trừ Tô Thanh Hàn, còn lại trong thập đại thiên kiêu còn lại hai người là một nam một nữ, nam tử là thần lỗ thần của phân viện Côn Bằng, năm gần 150 tuổi, đã nắm trong tay mấy chục loại huyết mạch chi lực, tu vi lưỡng giai tố phàm thần, làn da bảo bối của thái thượng trưởng lão Liệt Thiên Tông Lỗ Hồng. Nữ tử là viện trưởng phân viện Thanh Long Hà Thu Lâm Hà Thanh Tuyết, 147 tuổi, nghe đồn Long Nguyên Thụ mấy ngàn năm trước bị Thanh Long học phủ đánh cắp, sau đó Thanh Long vực khí vận cũng rời đi theo. Những năm gần đây biến hóa của Thanh Long vực tất cả mọi người đều thấy rõ, nói một cách khó nghe, Thanh Long vực đã không còn tư cách xưng là một trong cửu đại vực với các vực khác. Sau khi Hà Thanh Tuyết ra đời, phân viện Thanh Long chỉ còn sót lại duy nhất một cái rễ cây đứt gãy ở sâu trong lòng đất, tự động dung hợp cùng với Hà Thanh Tuyết. Có người nói Hà Thanh Tuyết có thể lại lần nữa tụ họp vận khí ở Thanh Long vực. Tuổi 147, tu vi cũng là lưỡng giai tố phàm thần. Ba người này cùng bảy người phía trước được xưng là trấn áp thập đại yêu nghiệt của thần vực. Lần này bên trong trốn cũ phong chủ, Hà Thanh Tuyết, Tô Thanh Hàn cùng với Lỗ Thần vẫn chưa tới đây. Ba người này tuy rằng đã hơn 100 tuổi, thậm chí là 200 tuổi, về tâm trí cũng là tâm trí người trưởng thành, cũng không phải là trẻ con, nhưng dù sao cơ hội rèn luyện không nhiều lắm, ở một số phương diện khác vẫn còn có chỗ khiếm khuyết. Nếu như là bí địa khác có thể khống chế thì còn tốt, ở chốn phong chủ, các vị thần linh đều có thể chết đi, ba thế lực hiển nhiên sẽ không để ba người này tới đây rèn luyện. Trên tấm bia đá ghi chép lại quá nhiều thiên kiêu tiến vào, Diệp Phàm cũng không chú ý quá nhiều tới những thiên kiêu này, cuối cùng tìm được Cố Hạo Nhiên. Tầng thềm đá thứ 39, không gian mỗi một tầng thềm đá cũng không phải duy nhất, Diệp Phàm cũng chưa chắc có thể tiến vào không gian chỗ Cố Hạo Nhiên, bất quá chỉ cần biết Cố Hạo Nhiên ở bao nhiêu tầng, hắn chỉ cần nhiều lần bước qua bậc thềm đá giống nhau, liền có xác suất rất lớn đụng phải Cố Hạo Nhiên. Phiến không gian này mới là cửa vào chính thức để ra vào, rất nhiều tu sĩ thực lực chẳng ra gì đều chọn ở lại tầng 1, dù sao nếu bị bắn ra khỏi thềm đá thì sẽ phải đối mặt với những tu sĩ chặn đường thu phí. Muốn đi tiếp theo thềm đá, chỉ cần khắc tên mình lên tấm bia đá là được, hơn nữa phải là tên thật. Diệp Phàm thử dùng tên của Sở Phong Vân, nhưng hiển nhiên hắn không có được quyền hạn tiến vào không gian dắt tay nhau tầng tiếp theo. Diệp Phàm phỏng đoán loại trận pháp ghi chép tên này hẳn là có cường giả đại năng lợi dụng pháp tắc nhân quả, cũng chỉ có nhân quả pháp tắc mới có thể vững tin độ chính xác của tính danh của hắn. Diệp Phàm vốn định tạo nặn một sự thật khiến mình đã chết đi cho các đại gia tộc của Bạch Hổ Vực, nhưng hiện giờ xem ra không có gì là trái với mong muốn rồi. Có điều Diệp Phàm cũng không nghĩ tới bởi vậy mà phải buông tay bỏ việc tiến vào tầng kế tiếp, cơ duyên ở trước mắt tính là gì chứ? Đưa tên Diệp Phàm vào, ngay sau đó, Diệp Phàm tiến vào thềm đá dắt tay nhau. Một khắc đồng hồ sau, không gian tầng thứ 5 trở nên sôi trào. Diệp Phàm là ai? Chỉ một khắc đồng hồ đã xông tới tầng thứ 38, đây cũng quá dũng mãnh đi. Có người kinh hô, nhất thời, không ít tu sĩ dồn dập rời ánh mắt về phía bia đá ghi chép. Chương 2165, Cố Hạo Nhiên nghẹn khuất. Thềm đá tiếp theo đối với Diệp Phàm mà nói thực sự không có quá nhiều tính khiêu chiến, loại không gian đặc thù như hỏa vực này hắn cũng không từng gặp qua. Dọc theo đường đi không phải kiểm tra chiến lực của hắn thì là kiểm tra tư chất, đối với Diệp Phàm mà nói là rất nhàm chán, sau khi có được quá nhiều tài nguyên, rất nhiều bảo vật Diệp Phàm đã nhìn không thuận mắt. Cho nên dọc theo đường đi căn bản không có dừng lại, mà là đuổi theo tung tích Cố Hạo Nhiên mà đi. Hắn không biết Cố Hạo Nhiên bây giờ có phải đã tiến vào tầng thứ 40 hay không, bất quá căn cứ theo thời gian suy tính Diệp Phàm, xác suất tiến vào tầng thứ 40 trong thời gian này cũng không cao. Xuyên qua bậc thềm đá thứ 38, Diệp Phàm đi tới trong bậc thang đá thứ 39, một trận chấn động không gian chuyển đổi, ngay sau đó, Diệp Phàm tiến vào một tiểu thế giới. 38 tầng không gian phía trước, Diệp Phàm vẫn luôn trải qua một vài khảo nghiệm không gian nhỏ hẹp, đây là lần đầu tiên hắn tiến vào một thế giới hoàn chỉnh. Hạo Nhiên ca ca, đừng như vậy, một tiếng thở nhẹ lọt vào lỗ tai Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm hơi sững sờ, âm thầm nói thầm, không phải chứ, gặp may như vậy sao? Đây là một dãy núi cách Diệp Phàm không xa, có một sơn động, âm thanh chính là từ trong sơn động truyền ra, mà ở bên ngoài sơn động rõ ràng có dấu vết trận pháp, chỉ có điều Diệp Phàm truyền tống tùy thời, hắn vô cùng may mắn được truyền tống tới phạm vi bao phủ của trận pháp, cho nên ngăn cách trận pháp đối với Diệp Phàm không có bất kỳ tác dụng nào. Mà Diệp Phàm đến cũng không kinh động đến sự chú ý của Cố Hạo Nhiên. Khinh Linh muội, ở đây không có ai khác, mấy ngày này muội đã nhớ ca ca muội đã bế quan ở thời không thiên thành 10 năm rồi, chẳng lẽ muội không nhớ ca ca sao? Cố Hạo Nhiên có chút gấp gáp không nhịn nổi nói, trong lúc mơ hồ vẫn có thể nghe thấy tiếng quần áo bị xé rách, Diệp Phàm thật cẩn thận đi về phía huyệt động, ngoài miệng thì lẩm bẩm, phi lễ chớ nhìn trộm loại chuyện này ta tuyệt đối không có khả năng làm, Diệp Phàm ta cũng là nhân vật nổi tiếng. Chậc chậc, thật trắng, ngoài miệng Diệp Phàm nói chính trực, ánh mắt lại nhìn thẳng vào Xuân Cung bên trong lòng thầm khen ngợi bản năng làm nam nhân, sau đó bắt đầu suy nghĩ làm thế nào chém giết Cố Hạo Nhiên và Tô Khinh Linh. Diệp Phàm cũng không thể không thừa nhận, vận khí của mình thật tốt một chút, vừa tới tầng 39, đã đụng phải hai vị này, Cố Hạo Nhiên thì thôi, cái tên Tô Khinh Linh này, hắn thật đúng là không nghĩ tới có thể đơn giản đụng phải, bất quá nhìn thấy tình huống của hai vị thiếp ý ở đây, Diệp Phàm cũng hiểu rõ vì sao lúc trước Tô Khinh Linh lại để cho vị thần linh hộ vệ nàng xuất thủ. Có lẽ là bất bình vì tình lang của mình, chào ca ca tốt, đừng có như vậy, phụ thân ta không biết chuyện giữa chúng ta, thời không thiên thành ta cũng là thế lực cấp thống trị Trúc Long Vực. Lần này ca ca về để bá phụ mang ngươi tới cầu hôn là được rồi, nếu ở đây giao ta cho ngươi, sau khi trở về, không thể thiếu được bị phụ thân ta ép hỏi, phụ thân ta nhất là không thích hành vi hỗn loạn ở phương diện này. Trên người Tô Khinh Linh bộc lộ mảng lớn xuân quang, nhưng vẫn như cố thủ chặt một đường ranh giới cuối cùng. Cố Hạo Nhiên hiển nhiên có chút nhịn không được, trong đôi mắt tràn đầy quang mang dâm tà, cả người kích động run rẩy, muội muội tốt, lần này muội giao mình cho ta, chờ ra phong chủ, muội theo ta cùng trở về Cố gia. Ta bảo cha ta mang theo chúng ta cùng nhau đến thời không thiên thành cầu hôn, tin tưởng Tô thành chủ sẽ không cự tuyệt phụ thân ta. Nói đến đây Diệp Phàm đã hiểu được thân phận cụ thể của Tô Khinh Linh, ngược lại không ngờ nàng này lại là con gái của thành chủ thời Không Thiên Thành, người có loại thân phận này, trên người ắt có thần đế hóa thân. Mà Cố Hạo Nhiên đã không còn pháp thân thần đế. Diệp Phàm nghĩ tới đây, trong lòng đã có kế sách muốn giết hai người này, rất đơn giản, nhưng Diệp Phàm không phải mãng phu. Lần này tiến vào bên trong bia đá ghi chép, tên thật của hắn bại lộ, nhưng sau khi hắn lên đến tầng 39, Tô Khinh Linh thuộc 39 bậc thềm đá, Cố Hạo Nhiên đã chết, tưởng tượng ân oán giữa hai người Diệp Phàm, ai cũng sẽ nghĩ tới chuyện này, đó là do Diệp Phàm làm ra. Diệp Phàm không thể cả đời đều dùng tên giả nhỉ. Ban đầu ý định của Diệp Phàm là mai danh ẩn tích, nhưng lần này tấm bia đá cảnh tỉnh Diệp Phàm, nhân quả pháp tắc là có thể đo ra tính danh thật sự của một người, cho nên mai danh ẩn tích cũng không phải thật sự an toàn. Mặt khác, nếu hắn một mực mai danh ẩn tích, người khác có thể không nhận ra hắn, đồng dạng chờ đám người Diệp Tàn, Diệp Quỷ tiến vào thiên thương giới rồi, đồng dạng cũng không biết hắn ở phân viện Thanh Long, cho nên Diệp Phàm tính toán hiện tại là không mai danh ẩn tích, liền lấy thân phận thật sự của mình gia nhập phân viện Thanh Long. Mặc dù thứ tự của phân viện Thanh Long không cao bằng phân viện Bạch Hổ, nhưng mấy gia tộc cường giả ở phân viện Bạch Hổ lại muốn Hà Thu Lâm giao Diệp Phàm ra. Điều này tuyệt đối không thể, như vậy điều duy nhất Diệp Phàm lo lắng duy nhất chính là thế lực sau lưng Cố Hạo Nhiên và Tô Khinh Linh, Hà Thu Lâm có mạnh hơn nữa cũng không có năng lực đối nghịch với cường giả thần đế. Lúc trước Diệp Phàm một mực lo lắng việc này, hiện tại nhìn thấy tình huống trước mắt, trong lòng hắn không khỏi sinh ra một kế. Không tính toán tài liệu hao tổn dùng trận kỳ cao cấp nhất bố trí trận pháp ngăn cách, đồng thời Diệp Phàm điên cuồng vận chuyển thái sơ hóa vật quyết, hòa hợp đạo vận của mình và hoàn cảnh xung quanh thành một thể, vận chuyển thiên huyễn quyết thần biến áp chế khí tức của hắn đến mức thấp nhất, sau một khắc tay phải của Diệp Phàm huyễn hóa kiếm khí, pháp tắc không gian bao phủ. Không gian chi kiếm, kiếm khí phun trào trong nháy mắt xuyên qua không gian, đâm về phía cổ Tô Khinh Linh, cùng lúc đó, Diệp Phàm lấy ra bản ghi chép lại tình huống phát sinh ở thần tinh. Kiếm không gian chính là kiếm khí do Diệp Phàm dung hợp thần thông thiên phú tạo ra, bởi vì đặc tính của không gian xuyên qua, vô thanh vô tức, với thực lực trước mắt của Diệp Phàm, hoàn toàn có thể chém giết nàng trong lúc Tô Khinh Linh chưa kịp phản ứng. Lúc này, đúng lúc Cố Hạo đang công tâm cưỡng ép bắt lấy Tô Khinh Linh. Oanh, thần lực vô cùng khủng bố nháy mắt bộc phát trên người Tô Khinh Linh, pháp thân thần đế hộ thể của nàng sẽ tự động xuất hiện khi nàng bị nguy hiểm đến tính mạng, một thân ảnh vô cùng nguy nga bao phủ Tô Khinh Linh, đồng thời trợn mắt giận dữ nhìn về phía Cố Hạo Nhiên. Bởi vì Tô Khinh Linh muốn cự tuyệt còn tiếp, lại bởi vì sắc mặt Cố Hạo Nhiên công tâm, hơn nữa áo bào trên mặt đất vỡ vụn, hiện trường giống như tình huống Tô Khinh Linh bị Cố Hạo Nhiên cưỡng ép vũ nhục, quan trọng nhất là Tô Khinh Linh lúc bị sinh mệnh làm trọng thương đã kích phát thần đế pháp thân, phụ thân của Tô Khinh Linh, thành chủ thành thời Không Thiên Thành, Tô Việt nhất thời trong lửa giận bùng nổ, sát khí lập tức bùng nổ. Thằng nhãi danh ngươi dám, mau chết cho bổn tọa. Tay phải biến ảo cự trường, mạnh mẽ đập về phía Cố Hạo Nhiên. Tô Khinh Linh hiển nhiên căn bản không kịp phản ứng, nàng căn bản không cảm giác được kiếm khí của Diệp Phàm, vừa rồi nàng cũng chỉ cảm thấy một cỗ khí tức tử vong bao phủ, tiếp theo pháp thân thần đế mà phụ thân nàng lưu lại trên người liền tự động kích phát. Mà phụ thân của hắn căn bản không có bất cứ sự do dự nào ra tay với Cố Hạo Nhiên, nếu Cố Hạo Nhiên còn có pháp thân thần đế hộ thể thì cũng thôi đi, hai cái pháp thân thần đế ngược lại có thể tỉnh táo tán gẫu một chút, vấn đề là khi pháp thân thần đế của Cố Hạo Nhiên tiến vào nơi phong chủ, đã bị Diệp Phàm bước ra, pháp thân thần đế không có năng lực tồn tại lâu, chỉ cần bộc phát sẽ trực tiếp biến mất không thấy đâu nữa. Cho nên, Cố Hạo đã rơi vào bi kịch, thần đế pháp thân nén giận đánh ra một đòn, hắn chỉ là một dục thần căn bản không ngăn cản được, thậm chí dưới áp chế của khí tức Tô Việt, hắn còn động đậy một chút thì cảm thấy xa vời, dù sao không phải mỗi người đều có loại biến thái như Diệp Phàm, dưới áp chế khí tức thần đế pháp thân đi xuống rất tự nhiên. Diệp Phàm ở một bên quan sát diễn kịch, vừa vận chuyển tất cả thần lực che giấu khí tức của mình. Chương 2166. Dưới một trường, Cố Hạo Nhiên biến thành thịt nát, giọng nói Tô Khinh Linh mới cuống quýt vang lên, cha không cần. Chẳng qua hiển nhiên Tô Khinh Linh nói đã trễ, Diệp Phàm ở một bên âm thầm bình phẩm đủ, tên Tô Việt này thật đúng là nóng nảy a, một lời không hợp liền giết người, bổn công tử rất thưởng thức, nên quả quyết như vậy, ai, đáng tiếc Cố Hạo Nhiên cũng bị đập nát thần giới, thật là phá của mà. Ngài Tô đại thành chủ đại gia đại nghiệp đại không quan tâm chút cực lợi nhỏ ấy, ta là người nghèo a, ngài giết người thì giết là được, hà tất phá hủy thần giới của người khác. Diệp Phàm ở một bên than thở, Tô Khinh Linh ở trong hang động lại là ruột gan đứt từng khúc, vừa rồi nàng ta và Khanh Khanh ta yêu mến người ta, giờ phút này đã bị phụ thân của nàng đập thành thịt nát, nhưng lại giết Cố Hạo Nhiên là phụ thân nàng ta lại không thể làm gì phụ thân mình. Cha, vì sao cha phải giết Hạo Nhiên ca ca? Trong mắt Tô Khinh Linh tràn đầy nước mắt nói, Tô Việt nghe vậy lập tức nhướng mày, người nói kẻ đang đổ lãng tử vừa rồi là Cố Hạo Nhiên, con trai của Cố Phương Thạc. Tô Việt chưa từng gặp qua Cố Hạo Nhiên, dù sao lấy thân phận của hắn, cũng không đến mức đặc biệt phải đi nhớ kỹ đời sau của thần đế khác, nhưng hắn biết con trai của Cố Phương Thạc là ai, hôm nay nghe nói đến ba chữ Cố Hạo Nhiên, sắc mặt không khỏi trở nên khó coi. Hắn là thần đế không giả, thần đế cũng chia mạnh yếu, Cố Phương Siêu là vực chủ một phương, hắn ta chỉ là thành chủ ở thời không thiên thành, xét về thực lực thì không bằng Cố Phương Siêu. Đúng vậy, Hạo Nhiên ca ca chính là con trai của Cố Bá Phụ, cha, sao cha phải lỗ mãng như vậy? Tô Khinh Linh không khỏi trách cứ, hừ, cho dù là nhi tử Cố Phương Thạc thì có sao? Dám cưỡng ép vũ nhục nữ nhi ta, hơn nữa hạ sát thủ với nữ nhi của ta, tốt xấu gì ta cũng là thành chủ thời không thiên thành, chẳng lẽ còn sợ tiểu bối Cố Hạo Nhiên này sao? Cho dù ta giết hắn, Cố Hạo Nhiên cũng là tự mình muốn chết, Cố Phương Thạc dù sao cũng là một vực chủ một phương, chẳng lẽ còn có thể bao che bênh vực kẻ yếu hay sao? Tô Việt thản nhiên nói, Hạo Nhiên ca ca tuyệt đối không muốn giết ta, cha, ta cùng Hạo Nhiên ca ca lưỡng tình tương duyệt, làm sao hắn có thể giết ta đây? Còn về việc cưỡng ép chiếm hữu ta, chẳng qua là ta tương đối do dự mà thôi, giữa ta và hắn cũng là ta ngươi tình ta nguyện. Tô Khinh Linh nói xong, nước mắt không ngừng chảy xuống, thân hình Tô Việt bắt đầu dần dần phai nhạt, thời gian tồn tại trên pháp thân thần đế cũng không nhiều. Hừ, có phải muốn giết ngươi hay không vi phụ đã rõ ràng, nơi đây chỉ có ngươi và Cố Hạo Nhiên, nếu không phải hắn muốn giết ngươi, pháp thân thần đế của ta sao có thể tự động phát động. Thần thức Tô Việt quét qua xung quanh một lần, phát hiện không có bất cứ dị thường nào, sau đó chém vào khối sắt, đồng thời thân hình càng lúc càng mờ nhạt, hắn suy nghĩ một hồi, sau đó nói tiếp, từ giờ trở đi cái chết của Cố Hạo Nhiên sẽ hoàn toàn quên mất, chúng ta căn bản không biết Cố Hạo Nhiên đã chết rồi, ngươi hiểu chưa? Ta hiểu rồi, Tô Khinh Linh thương tâm nói, đồng thời thân hình Tô Việt hoàn toàn biến mất, Diệp Phàm đem thần tinh ghi chép thu hồi, tiếp theo tất cả trận pháp triệt hồi, Diệp Phàm đồng ý hóa thành một đạo hư ảnh biến mất không thấy đâu nữa. Diệp Phàm vẫn chưa ra tay chém giết Tô Khinh Linh, hắn còn có mục tiêu tiếp theo, hình ảnh ghi chép lại thần tinh chỉ ghi chép đến khi Cố Hạo Nhiên bị một chưởng đập thành thịt nát, Diệp Phàm dự định là bán thần tinh ghi chép này cho Cố Vô Cương, đến lúc đó Cố Vô Cương tất nhiên sẽ báo thù cho đệ đệ của mình Cố Hạo Nhiên, Cố Vô Cương nếu đã là nhi tử mà Cố Phương Thạc sủng ái nhất, lại là thiên chi kiêu tử, nghĩ hẳn cũng không phải là kẻ sợ phiền phức. Đệ đệ của mình bị Tô Khinh Linh chém giết, hắn há có thể không đòi lại công đạo cho đệ đệ của mình, mà cũng không phải ai cũng có cái vận khí này của Diệp Phàm. Đúng lúc gặp được hai người Cố Hạo Nhiên ở không gian bậc thạch đầu, cho nên Cố Vô Cương muốn giết Tô Khinh Linh, chỉ có thể lựa chọn ở không gian tầng thứ 5. Bởi vì rất nhiều cường giả không cách nào tiến vào tầng thứ 5 cuối cùng đều sẽ bị truyền tống đến không gian tầng thứ 5. Trừ phi một ít gia hỏa xui xẻo bị lực lượng không gian bài xích ra ngoài thì mới xuất hiện ở bệ đá. Cố Vô Cương chỉ cần tại tầng thứ 5 nhìn thấy Tô Khinh Linh, tuyệt đối sẽ hạ sát thủ, mà tu sĩ ở tầng thứ 5 rất nhiều, những người này đều sẽ trở thành người chứng kiến Cố Vô Cương chém giết Tô Khinh Linh. Kể từ đó, Cố Hạo Nhiên cùng Tô Khinh Linh chết, Diệp Phàm lại có thể bước ra chuyện bên ngoài, thời điểm ở không thiên thành cùng Cố gia kết thúc, Cố Phương Hoàng còn có thể bởi vì chuyện Diệp Phàm cưỡng ép Cố Hạo Nhiên mà đặc biệt đi phân viện Thanh Long tìm hắn gây phiền toái sao. Cất kỹ bản ghi chép thần tinh, Diệp Phàm rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Tiếp theo dùng tốc độ nhanh nhất tìm được chỗ khiêu chiến không gian, khảo nghiệm mộ tính rất đơn giản, Diệp Phàm trực tiếp tiến vào tầng thứ 40, sau đó lại một đường hát vang tiến nhanh. Không gian ở tầng thứ 5, không ít tu sĩ vẫn đang đứng trước bia đá bình luận. Ồ, các người có phát hiện không, tên Cố Hạo Nhiên đã hoàn toàn biến mất. Người nói như vậy thật đúng là có chuyện như vậy, đây là tình huống gì? Bia đá ghi danh họ, là dùng để ghi chép mức độ tu sĩ tiến vào, mặc dù là bị sức mạnh bài xích bay đến đài đá bên ngoài. Nhưng danh tự cũng tuyệt đối sẽ không biến mất, trừ phi Cố Hạo Nhiên chết, sao có thể, ai dám giết Cố Hạo Nhiên, hắn chính là con trai của Cố vực chủ, người nào ăn thịt hùng tâm báo mà dám cả gan giết Cố Hạo Nhiên, đây là ngại mình sống quá lâu sao? Theo ta thấy, chính là Diệp Phàm, có lẽ chư vị sư huynh sư tỷ đã sớm đến chốn cũ của phong chủ thì sao có thể không biết. Lúc trước ở cửa vào chốn phong chủ, Diệp Phàm vì chạy thoát tất cả các gia tộc lớn của Bạch Hổ vực đã cưỡng ép Cố Hạo trở thành con tin, còn bước ra được pháp thân của Cố vực chủ. Vốn ta cho rằng Diệp Phàm tiến vào không gian bích chắc chắn phải chết, nhưng không ngờ lại xuất hiện trên bia đá. Có phải cũng họ trùng tên hay không? Không thể nào, bản thân tu sĩ họ Diệp cũng không nhiều lắm. Huống hồ, dựa vào chiến lực của Diệp Phàm ước định, tốc độ xâm nhập thềm đá trước mắt trái lại có phần tương xứng với nhau. Duy nhất có một điểm kỳ quái là tu vi của Diệp Phàm, lúc trước là động hư cảnh, nhưng hiện tại đã là dục thần đỉnh phong. Như vậy quá không hợp lý rồi. Ta đoán chừng trước đó Diệp Phàm đã ẩn giấu tu vi, nếu không tuyệt đối không có khả năng dễ dàng chế phục Hạo Nhiên như vậy. Những tu sĩ khác nghe vậy cũng gật đầu, hiển nhiên tu sĩ cho rằng nói có lý. Càng nghĩ, bọn họ cảm thấy hiểm nghi của Diệp Phàm càng lớn. Dù sao Diệp Phàm vừa lên tầng 39 không lâu, Cố Hạo Nhiên đã chết, chuyện này quá trùng hợp. Tốc độ của Diệp Phàm rất nhanh, sau một canh giờ nữa, Diệp Phàm đã bước vào bậc thềm thứ 81, tốc độ này quả thực khiến người nghe kinh hãi. Hiện tại, tu sĩ từ tầng 85 đến 85 đều là cường giả trong 10 đại thiên kiêu đỉnh cấp chân áp 8 vực. Tình huống của Diệp Phàm thế nào rồi, nhanh như vậy đã tiến vào tầng 80, ta đi, thật là đáng sợ. Tầng 80 là cực hạn của hắn, khiêu chiến 80 độ khó sẽ tăng lên gấp mấy lần. Khó mà nói được, ta cảm thấy tầng 80 vẫn không cách nào ngăn cản Diệp Phàm. Có người nắm giữ ý kiến không đồng ý nói. Theo mọi người nghị luận, Diệp Phàm đột phá tới tầng thứ 81. Chương 2167. Sau khi tiến vào 80 tầng, Diệp Phàm liền phát hiện một số vấn đề. Không gian phía sau 80 tầng đều có thiên địa linh khí cực kỳ nồng đậm, mà phạm vi không gian cực nhỏ, ở giữa mỗi không gian có một cái bổ đoàn. Sau khi tiến vào 80 tầng, hoặc trong vòng 3 canh giờ tiến vào tầng thấp, hoặc là đạt được bổ đoàn, bế quan trên bổ đoàn. Nếu không sau 3 canh giờ, tu sĩ lưu lại ban đầu ở tầng bồ đoàn sẽ không bị cưỡng ép bài xích ra ngoài. Lúc này, trên bồ đoàn có 81 tầng, một nam tu đang nhắm mắt dưỡng thần, xung quanh hắn, luồng thần linh khí khủng bố này dùng tốc độ cực nhanh tạo thành một vòng xoáy rót vào trong cơ thể hắn. Diệp Phàm đến hiển nhiên khiến nam tử chú ý, nam tử kia nhìn Diệp Phàm một cái, sau đó nhíu mày, hắn từ không biết bát đại vực còn xuất hiện tu sĩ ngoài 10 đại thiên kiêu còn đến 81 tầng. Chỉ có một cái bồ đoàn. Nam tử hiển nhiên không có đủ lòng tin tiến vào 82 tầng, nhưng là đem bồ đoàn chắp tay, hắn cũng là không cách nào tiếp nhận, cho nên người này đã làm tốt chuẩn bị chiến đấu. Diệp Phàm không biết người này, cũng không định làm quen với người này, mà trực tiếp bước vào tầng 82. Nam tử nhìn bóng lưng Diệp Phàm như có điều suy nghĩ, cuối cùng chậm rãi nhắm hai mắt lại, tiến hành tiềm tu. 82 tầng đồng dạng là một nam tử, cùng Cố Hạo Nhiên bộ dạng có mấy phần tương tự, Diệp Phàm phỏng đoán người này hẳn là Cố Vô Cương. Người này ngược lại ngạo nghễ vô cùng, đối với Diệp Phàm đến không có bất kỳ biểu hiện gì, vẫn như cố tự tu hành, hiển nhiên căn bản không sợ bất luận kẻ nào cướp đoạt bồ đoàn tu hành của hắn. Diệp Phàm lưu lại ấn ký thần thức trên người Cố Vô Cương sau đó đi lên tầng 83, ở đây bán thần tinh ghi chép cho Cố Vô Cương là cực kỳ ngu xuẩn, bởi vì có thể bước vào 80 bậc đá chỉ có mấy người, Cố Vô Cương chỉ cần bước ra ngoài rất dễ dàng biết là Diệp Phàm bán cho hắn ghi chép thần tinh, những người này không phải kẻ ngốc. Thù hận giữa Diệp Phàm và Cố Hạo Nhiên đều biết, nếu nói chuyện này Diệp Phàm không tham dự, thật sự không ai tin. Thần thức của Diệp Phàm không thua gì một vị thần linh bình thường, lại thêm đặc thù của Thái Sơ Thủ Hồn Quyết, lưu lại ấn ký thần hồn trên người Cố Vô Cương cũng cực kỳ đơn giản. Giờ phút này trong không gian tầng thứ 5, không ít tu sĩ đã bắt đầu sôi trào, một tu sĩ cấp thấp vậy mà một đường hát vang tiến mạnh vào tầng thứ 82, đây quả thật là đang nói đùa. Cho dù là tốc độ của Hoa Thái Sơ cũng không nhanh bằng Diệp Phàm. Ta dám kết luận, người này có thể lợi dụng chỗ sơ hở của trận pháp sát tay nhau, ta tuyệt đối không tin người này có bản lĩnh thật đạt tới bước này. Không sai, Diệp Phàm có mạnh đến đâu cũng không thể mạnh hơn được đám người Hoa Thái Sơ sơ, khả năng người này luồn lách rất cao, chia tay ở 83 bậc thang trên núi có khả năng sàng lọc cường giả chân chính. Nếu như Diệp Phàm có bản lĩnh thật sự, như vậy bậc thang thứ 83 là không ngăn được hắn, nếu như hắn không có bản lãnh, tất nhiên sẽ bị đá ra phân chia tay. Một đám tu sĩ nghị luận. Hiển nhiên không tin vào việc một tu sĩ cấp thấp nhanh như vậy tiến vào bậc thang thứ 83. Lúc này Diệp Phàm đã bước vào bậc thang thứ 83, không gian bậc thang này không giống với không gian của bậc thang khác, trên bậc thang này cũng không có tu sĩ, cũng không có bổ đoàn, chỉ có 3 trận pháp phát sáng. Diệp Phàm cũng không đi về phía 3 cái trận pháp phát sáng, ngược lại đi về một cái truyền tống trận rách nát khác, nhưng lúc này tâm tình Diệp Phàm lại cực kỳ kích động, bởi vì trên truyền tống trận, Diệp Phàm cảm nhận được một luồng khí tức quen thuộc. Theo Diệp Phàm chậm rãi tới gần truyền tống trận rách nát, Diệp Phàm cực kỳ rõ ràng cảm giác được ngũ hành châu đang run rẩy cùng với sự chấn động mãnh liệt của huyết mạch thanh long. Vươn tay phải, Diệp Phàm chạm vào truyền tống trận, một luồng uy áp khó tả từ trong truyền tống trận truyền ra, ngay sau đó, kết nối thiên đế đổ lục trong cơ thể Diệp Phàm. Một luồng khí tức quen thuộc bao phủ thức hải của Diệp Phàm, rốt cuộc Diệp Phàm cũng hiểu được rốt cuộc luồng khí tức quen thuộc này là ai. Thiên đế phong chủ, truyền tống trận này là do phong chủ để lại. Hoặc có thể nói nó là do phong chủ để lại đúng không? Diệp Phàm trong lòng âm thầm nghi hoặc, ngay sau đó, võ trang thanh long tự động kích phát, dưới tình huống Diệp Phàm còn chưa khống chế đã hoàn toàn bao phủ hắn, ngay sau đó truyền tống trận rách nát phát ra ánh sáng chói mắt, bóng người Diệp Phàm hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, rất nhanh, ánh sáng lần nữa trở nên ảm đạm mà rách nát. Cùng lúc đó, không gian tu hành ngoài 80 tầng bắt đầu dung hợp, đám yêu nghiệt Hoa Thái Sơ, Nhạc Hám Thiên đều đang kinh ngạc. toàn bộ tiến vào trong cùng một không gian, ngoại trừ Mạc Khuynh Nhan vẫn như trước ở diện Bích Bích Kiếm Thần Sơn suy nghĩ chưa từng tới chỗ cũ của phong chủ, lúc này đã tụ tập với 6 người ở đây. Hoa Thái Sơ, Nhạc Hám Thiên, Nhiếp Âm Tức, Thủy Lạc Sương, Cố Vô Cương, Quân Tử Cười. 6 người này, cộng thêm Mạc Khôn Nhan tổng cộng có 7 người, là người được công nhận là mạnh nhất trong thế hệ trẻ tuổi hiện nay, đều có danh hiệu người số 1 dưới thần linh, mặc dù trong 7 người này xếp hạng đầu, nhưng cũng không có bao nhiêu uy tín. 7 người này chưa từng chiến đấu cho nên không ai biết bọn họ mạnh ai yếu, thế nhưng tiếng hô của Hoa Thái Sơ hiển nhiên là cao nhất. 6 đại thiên kiêu nhìn nhau, hiển nhiên đối với biến cố dắt tay nhau của núi non không rõ ràng cho lắm, thân phận của bọn họ đều không tầm thường, đương nhiên là biết tình huống chỗ dựa của phong chủ, loại không gian dung hợp này, bọn họ lần đầu tiên gặp phải. Lúc này ở không gian tầng thứ 5 cũng đã dẫn đến náo động cực lớn. 6 đại thiên kiêu cùng bước lên bậc thềm đá thứ 99, sao có thể như vậy được? Trước đây ở chốn cũ phong chủ đã mở ra, chưa bao giờ xuất hiện một người nào tiến vào tầng 99, huống chi là cả đoàn cùng tiến vào tầng thứ 99. Xảy ra chuyện gì vậy? Chẳng lẽ núi dắt tay nhau xuất hiện biến cố? Có thể là xuất hiện khiêu chiến, những thiên kiêu này đều khiêu chiến thành công, cho nên cùng tiến nhập tầng 90. Không sai, các ngươi nhìn kia Diệp Phàm, trực tiếp từ ngoài 80 tầng biến mất, hiện tại ghi chép là tại tầng thứ nhất, ha ha, ta đã nói mà. Người này tuyệt đối là nắm giữ bí quyết khiêu chiến chia tay. Ha ha, tu sĩ cấp thấp đúng là tu sĩ cấp thấp, cho dù có chút thiên tư đi nữa nhưng chung quy lại vẫn không đủ nội tình. Đúng vậy, nhìn đám người Hoa Thái Sơ đi, đây mới thật sự là cường giả, bất luận xảy ra biến cố gì cũng sẽ không xảy ra sai sót. Diệp Phàm vốn bởi vì tốc độ quá nhanh mà tiến vào 80 tầng đầu mà đạt được tiếng tăm cực cao, giờ phút này trở thành trò cười. Nhưng mà lúc này Diệp Phàm đang đối mặt với 6 đại thiên kiêu. Phía trước Diệp Phàm có 7 bậc thang, bên trong thức hải của hắn cũng đột ngột xuất hiện một ít tin tức, bước lên bậc thang thứ 7, hắn liền có tư cách đạt được truyền thừa mạnh nhất của chia tay. Đồng thời, trong thức hải của 6 người Hoa Thái Sơ xuất hiện tin tức như vậy, chiến bại truyền thừa giả, có thể đạt được tư cách nhận được truyền thừa. 7 bậc thang đồng dạng xuất hiện trước mặt đám người Hoa Thái Sơ, tiếp theo, một đạo quang ảnh đứng trên bậc thang tầng 1, không thấy rõ diện mạo, cũng không có bất kỳ khí tức đạo vận gì, phảng phất như đây chỉ là một thể năng lượng bình thường. Nhưng đám người Hoa Thái Sơ rất rõ ràng, đây chính là người thừa kế thần bí. 6 người liếc nhìn nhau, tiếp đó một đạo thân ảnh vượt qua đám người, hạ xuống trước người Diệp Phàm. Thân thể người này cường tráng không gì sánh được, vác một thanh khai sơn đại đao, lực lượng huyết mạch trên người dường như tùy thời có thể xuyên thấu cơ thể. Nhạc Hám Thiên tới khiêu chiến, trường đao của tráng hán chỉ thẳng vào Diệp Phàm, quát lên. Giờ phút này trước mặt Diệp Phàm, Nhạc Hám Thiên cũng là một quang ảnh không thể thấy rõ thân thể. Bởi vậy, hắn phỏng đoán 6 người này cũng nên như thế. Lúc này hắn không định tự giới thiệu bản thân mà chỉ lạnh nhạt nói, mời. Chương 2168, hừ, Nhạc Hám Thiên hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên rất khó chịu với hành vi không báo ra môn của Diệp Phàm, người này cho rằng ta không xứng biết tên hắn hay sao, nghĩ tới đây, đao khí trong tay Nhạc Hám Thiên hóa thành huyết hà phun trào, một tiếng thú giống nhiếp hồn đoạt phách, ngay sau đó Nhạc Khuynh Thiên đã xuất hiện sau lưng Diệp Phàm, một quyền đánh xuống, trời long đất lở. Loại tốc độ này, đám người Hoa Thái Sơ khẽ nhíu mày, chư vị thiên kiêu đang ngồi đây tuy rằng danh khí giống nhau nhưng vẫn chưa chính thức thi đấu, Nhạc Hám Thiên là người xuất trận đầu tiên không có nghĩa là Nhạc Hám Thiên là người yếu nhất, ngược lại, Nhạc Hám Thiên là cường giả thể tu, sức chiến đấu của thể tu từ trước đến nay đều mạnh hơn pháp tu nhiều, nhất là chiến đấu trên thềm đá phạm vi nhỏ như vậy đối với thể tu càng có lợi. Oanh, trong nháy mắt, một tiếng nổ cuồng bạo truyền đến, các thiên kiêu Thủy Lạc Xương đều hơi sững sờ, chặn lại. Tay phải Diệp Phàm mở ra, lãnh đạm nắm một đao cuồng bạo của Nhạc Hám Thiên, dùng thân thể bắt lấy lưỡi đao. Đồng thời, một luồng khí tức trầm nặng phát ra từ trên người Diệp Phàm, đế thần biến trực tiếp mở ra. Nhạc Hám Thiên là thiên thần 8 cấp, là cường giả thiên kiêu trong đó, cho dù đao này hết sức bình thường, Diệp Phàm vẫn cảm thấy áp lực cực lớn, chênh lệch tu vi quá lớn. Đây là lực lượng của ngươi sao? Trong mắt Nhạc Hám Thiên lộ ra một tia trào phúng, hắn chỉ dùng 3 thành công lực mà thôi. Người thừa kế trước mắt có tu vi rất thấp, chẳng qua chỉ là đang chỉ mới mở mang tinh thần, đối với hắn loại chiến lược này chẳng đáng kể chút nào. Yếu, quá yếu, đây là đánh giá của Nhạc Hám Thiên đối với Diệp Phàm, đồng dạng cũng là đánh giá của Diệp Phàm đối với bản thân, tu vi chênh lệch quá lớn, xem ra chỉ có thể dốc toàn lực ứng phó. Thu thanh đại đao lại, Nhạc Hám Thiên bắt đầu vung quyền, đối phương không dùng vũ khí, thân là cường giả thể tu nên đương nhiên Nhạc Khuynh Thiên sẽ không sử dụng vũ khí, đây là niềm kiêu ngạo của hắn. Oanh oanh oanh, trong nháy mắt khi Nhạc Hám Thiên vừa dứt lời, tiếng hổ gầm vang vọng đất trời, tiếp theo, thân thể hoang cổ hoàn toàn bộc phát, thân hình Diệp Phàm trong nháy mắt bị đánh lui, cho dù Diệp Phàm kiệt lực chống đỡ, nhưng vẫn như cũ không tránh khỏi bị đè ép. Ngươi không xứng trở thành người thừa kế, cút cho ta. Nhạc Hám Thiên cao giọng quát một tiếng, huyết mạch chi lực dâng trào, một cước hung hăng đá về phía Diệp Phàm, một cước này chính là chân của tuyệt sát. Bảo hắn nhặt tiện nghi rồi, Cố Vô Cương có chút khó chịu nói. Sớm biết người thừa kế thần bí này yếu như thế, hắn tất nhiên sẽ là người đầu tiên đi lên. Chỉ có điều mọi người đang ngồi đều có ý định để người khác thử nước, cũng bởi vậy mà bọn họ mất đi cơ hội cướp đoạt tư cách người thừa kế tốt nhất. Cũng không biết sau khi Nhạc Hám Thiên đánh bại người thừa kế thần bí này, bọn họ có cơ hội đánh với Nhạc Hám Thiên một trận, đoạt được tư cách truyền thừa. Cảm nhận được một cước chắc chắn phải chết, Diệp Phàm trực tiếp mở ra Cửu Huyền Thiên. Phục Thiên, mở, lực lượng kinh khủng nháy mắt đánh thẳng vào tứ chi bách hài của Diệp Phàm, nhưng mà, còn chưa đủ, còn lâu mới đủ. Đây là cường giả thần lực mạnh mẽ nhất mà Diệp Phàm gặp được, quả nhiên, có thể trở thành yêu nghiệt trấn áp bát vực tuyệt không phải hạng người hời hợt, Nhạc Hám Thiên đã rất khó gặp được đối thủ dưới sự vị trí thần linh. Thanh Long võ trang bung ra, Diệp Phàm biết mình nhất định phải tốc chiến tốc thắng, phía sau còn có 5 người nữa, 5 người này không chắc là mạnh hơn Nhạc Hám Thiên, nhưng Diêu Phàm mở Phục Thiên lại là gánh nặng cực lớn. Đòn tấn công của Nhạc Hám Thiên ngay lập tức xông tới, trong tiếng rồng ngâm hổ gầm, quyền phong như sấm, Diệp Phàm mặc chiến giáp Thanh Long, trong lúc vô tình vươn tay phải ra. Oanh, Diệp Phàm lấy quyền đối quyền, đấm thẳng về phía nắm đấm của Nhạc Hám Thiên. Dám đọ quyền với Nhạc Hám Thiên, muốn chết, đám người Cố Vô Cương âm thầm lắc đầu, mấy người bọn họ tuy rằng chưa từng toàn lực đọ sức qua các loại nguyên nhân, nhưng tất nhiên xem những người khác là kẻ địch giả tưởng, lực lượng của Nhạc Hám Thiên đối với bọn họ là không thể chính diện chống lại. Đối phó Nhạc Hám Thiên, phương pháp tốt nhất chính là lấy xảo phá lực. Nếu người thừa kế thần bí này dùng phương thức khác đối phó với Nhạc Hám Thiên, ngược lại có khả năng chuyển bại thành thắng, ai ngờ người này lại ngu xuẩn đến mức này. Ý nghĩ này chỉ hiện lên trong nháy mắt, lúc này Diệp Phàm và nắm đấm của Nhạc Hám Thiên đã mạnh mẽ va chạm với nhau. Thật đáng buồn, Nhạc Hám Thiên quát lạnh, khóe miệng trào phúng không chút che giấu, nhưng ngay sau đó, khuôn mặt đắc ý của hắn xuất hiện một tia cứng ngắc. Cảm giác như không cách nào giải thích được lực lượng trong nháy mắt từ trên cánh tay phải của hắn truyền đến, tiếp đó là một tràng âm thanh xương vỡ vang lên, cả người Nhạc Hám Thiên vô lực bay ra khỏi thềm đá, rơi xuống phía dưới. Cảnh tượng này khiến mọi người kinh hãi, Nhạc Hám Thiên lại bị một quyền của người này đánh bay, sao lại có thể như vậy được? Oanh một tiếng nổ vang, cả người Nhạc Hám Thiên có chút sững sờ, hiển nhiên không kịp phản ứng đã phát sinh chuyện gì, lực lượng người này bộc phát vừa rồi, không ngờ lại áp chế được y. Y vẫn luôn tự hào về trình độ luyện thể của mình, y có thể thản nhiên đối mặt với thất bại của mình, y cũng không cho rằng mình mạnh mẽ hơn đám người Hoa Thái Sơ, nhưng có một điểm y hiểu rất rõ, luận lực lượng, 9 đại thiên kiêu khác đều không bằng y. Nhưng mà giờ phút này, hắn ta lại bị một quyền của tu sĩ dục thần cảnh đánh bay. Chưa bao giờ có cảm giác thất bại như lúc này, hắn kiêu ngạo nhất là thua ở chỗ thua, mặc dù hắn còn có rất nhiều thủ đoạn chưa từng sử dụng, mặc dù hắn cho rằng mình quá sơ ý. Nhưng mà Nhạc Hám Thiên vẫn thản nhiên thua, người khác chỉ cần một dục thần đánh lui hắn, hắn liền biết mình đã thua. Thu hồi khí tức cuồng bạo, Nhạc Hám Thiên ngồi ở một bên, lấy ra một bình liệt tử, hung hăng uống vài ngụm, cũng không để ý tới những người khác, chỉ chăm chú nhìn Diệp Phàm ở trên đài một cái, sự khinh thường trong mắt đã biến mất, người này đủ tư cách ngồi ngang hàng với hắn. Diệp Phàm cũng không lãng phí thời gian mà đi thẳng tới bậc thang thứ hai, Cố Vô Cương thấy vậy bay ra, trên hai tay, hai thanh đoản kiếm nhanh chóng xoay tròn. Bước lên thềm đá trong nháy mắt là toàn lực ứng phó, lập tức xông về phía Diệp Phàm. Hư không chi ảnh, chảm, phút phút phút phút, chỉ trong chớp mắt, Cố Vô Cương đã biến thành hàng ngàn hàng vạn, Diệp Phàm có thể dùng sức mạnh tuyệt đối đánh lui Nhạc Hám Thiên, hiển nhiên về phương diện luyện thể có trình độ rất cao. Đương nhiên Cố Vô Cương sẽ không liều mạng với Diệp Phàm, mà dùng tốc độ mài chết Diệp Phàm. Hư ảnh thái cực dưới chân Diệp Phàm thấy thế liền xuất hiện. Tiếp theo, thân ảnh của Diệp Phàm hóa thành ảo ảnh vô cùng vô tận. Kiếm quang bắt đầu khởi động, áp chế hoàn toàn Cố Vô Cương. Nhanh quá, Cố Vô Cương âm thầm kinh hãi, tốc độ là thủ đoạn mạnh nhất của hắn, có lẽ công kích của hắn không thấy mạnh bao nhiêu, nhưng đã từng đối mặt với sự truy sát của cường giả cấp bậc cao thần linh, hắn đều đã từng dễ dàng đào thoát vô cùng, nhưng mà giờ phút này, hắn lại phát hiện tốc độ của người thừa kế trước mắt này vậy mà còn nhanh hơn hắn. Thần thú vũ trang, thiên trấn rực bằng, phía sau Cố Vô Cương mọc ra một đôi cánh chim trắng bóc, cả người khoác chiến giáp màu trắng. Vô cùng phong nguyên tố lấy tốc độ đáng sợ bao quanh hắn hội tụ. Tu sĩ luyện thể, pháp tu có lực lượng và tốc độ phổ biến, chỉ có điều tốc độ của ta không sợ bất cứ thể tu nào, tuyệt vọng. Thần thú trang bị được mở ra, sự tự tin của Cố Vô Cương đã đạt tới cực cao, Diệp Phàm cũng không biết Vô Cương sẽ mở ra thần thú vũ trang gì, bởi vì trước mặt Diệp Phàm, Cố Vô Cương chỉ là quang ảnh, thậm chí Diệp Phàm cũng không biết hiện tại hắn đang đối chiến với Cố Vô Cương. Đây cũng là nguyên nhân vì sao sau khi võ trang Thanh Long của Diệp Phàm mở ra, những thiên kiêu khác cũng không có quá nhiều kinh ngạc, bởi vì ở góc độ bọn hắn, cũng nhìn không ra Diệp Phàm mở ra thần thú vũ trang gì. Chương 2169, tốc độ của Cố Vô Cương rất nhanh, không gian pháp tắc, phong chi pháp từ bên trong cánh phía sau hắn điên cuồng vận chuyển, bọn người Hoa Thái Sơ ở phía dưới lẳng lặng nhìn chiến đấu trên đài, bọn họ rất tò mò Diệp Phàm sẽ dùng phương thức gì đối phó với tốc độ cực nhanh của Cố Vô Cương. Bởi vì đối với đám người Hoa Thái Sơ mà nói, tốc độ gặp phải Cố Vô Cương cũng sẽ vô cùng đau đầu. Nhưng mà rất nhanh, sắc mặt mọi người biến cực kỳ đặc sắc, tốc độ của Diệp Phàm vậy mà tăng vọt lần nữa. So tốc độ, Diệp Phàm thật đúng là không sợ ai, đối với Diệp Phàm mà nói, Cố Vô Cương so với Nhạc Hám Thiên còn yếu hơn không ít, tốc độ và lực lượng của Nhạc Hám Thiên đều rất mạnh, sức sống và khả năng phòng ngự cũng cực kỳ đáng sợ, nếu không phải Diệp Phàm khéo léo đánh người này rớt xuống bậc thang. Một khi chiến đấu trong thời gian dài, đối với Diệp Phàm mà nói, cái giá phải trả là quá lớn. Vù vù, Diệp Phàm trong nháy mắt đuổi theo Cố Vô Cương, tiếp đó nện xuống một quyền, Cố Vô Cương lúc này có chút cuống quýt ngăn ngang, sau một khắc, hai cánh chấn động, phong chi pháp tắc huyền ảo hóa thành lực lượng nhu hòa nhất hóa giải toàn bộ quyền phong của Diệp Phàm, chỉ có điều loại cần hóa giải này khoảng cách đủ xa, Cố Vô Cương vẫn chưa bị thương, nhưng bay ra khỏi phạm vi bậc thềm đá. Vẫn là mưu lợi như cũ. Diệp Phàm không có ý định đánh sống đánh chết cùng những người này, mục tiêu hiện tại của hắn chính là truyền thừa cuối cùng, những cái khác căn bản mặc kệ. Cố Vô Cương rơi vào dưới thềm đá, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hắn cũng không cho rằng mình kém Diệp Phàm, chẳng qua thềm đá nhỏ như vậy, thực lực của hắn căn bản không cách nào phát huy, nhiều nhất chỉ có thể dùng ba thành thủ đoạn. Chẳng qua quy tắc ở đây, hắn cũng không cách nào, mặc dù không cam lòng, cũng không thể tiếp tục đi lên, Diệp Phàm liều mạng đi tới bậc thềm thứ ba. Lần này bay lên là một nữ tử mặc một thân trường sam màu tím, sau lưng đeo một thanh trường kiếm, mặt mỏng mặc một lớp khăn mỏng che khuất dung mạo khuynh thành lại, đôi mắt phượng có chút tò mò nhìn Diệp Phàm. Đương nhiên trong mắt Diệp Phàm, tướng mạo của nữ tử này căn bản không thể nhìn ra, thứ hắn nhìn thấy chính là hình người. Thủy Lạc Sương định tán gẫu với Diệp Phàm một chút, nàng vô cùng hiếu kỳ với người thừa kế thần bí này, người này liên tiếp đánh bại Nhạc Hám Thiên và Cố Vô Cương, mặc dù có chút thủ đoạn nhưng phối hợp với tu vi đã xem như thần tích. Ở phương diện tiếp xúc, nữ nhân có ưu thế trời sinh, huống hồ còn là nữ tử khuynh quốc khuynh thành như Thủy Lạc Sương. Vị sư huynh này, đương, không gian kiếm trong nháy mắt chém ra, một kiếm này, Thủy Lạc Sương hoàn toàn là dựa vào bản năng ngăn cản, lời của nàng còn chưa dứt, công kích của Diệp Phàm đã tới, lập tức, ấn tượng của Thủy Lạc Sương đối với người thừa kế thần bí này cực kém, người này chẳng lẽ không có chút phong độ quân tử nào sao? Thừa dịp ngươi bệnh lấy mạng ngươi, kinh nghiệm chiến đấu của Diệp Phàm phong phú cỡ nào? Bởi vì Thủy Lạc Sương không kịp đề phòng nên bị một kiếm của Diệp Phàm đánh bay. Tuy nàng dùng kiếm nhưng kiếm chủ yếu dùng để đối địch ngự khí, nàng là pháp tu thuần túy. Thủy Nguyên Tố hội tụ, Thủy Lạc Sương rút trường kiếm trong tay ra, sau đó kết ấn điên cuồng, nhưng đối với thể tu, thềm đá này hoàn toàn là chiến trường tốt nhất. Diệp Phàm ngay lập tức đi tới trước mặt Thủy Lạc Sương, đồng thời, sau lưng Thủy Lạc Sương xuất hiện hai bóng người khác. Ba đạo kiếm quang chém xuống, thời gian chi kiếm diễn sinh ra trong đầm lầy, không gian chi kiếm vô thanh vô tức, lôi đình chi kiếm, thế không thể đỡ. Ba đạo kiếm khí nguyên tố trực tiếp làm Thủy Lạc Sương choáng váng, hoảng loạn dùng phi kiếm ngăn kiếm khí của Diệp Phàm lại, đồng thời xung quanh nàng xuất hiện tường bảo vệ thủy hành, nhưng khi rơi vào trong ao bùn, nàng lập tức mất phương hướng. Khi mang cô ta phản ứng lại, lôi đình kiếm đã chém bay phi kiếm của cô ta. Không gian chi kiếm như lưỡi hái tử thần chớp mắt xuất hiện. Phốc, hắn phun ra một ngụm tinh huyết, nước rơi ngàn cân treo sợi tóc cưỡng ép vận chuyển bí pháp. Lúc này dịch sang bên tránh thoát kiếm khí của Diệp Phàm. Tích tắc sau, một lực lượng to lớn từ cái mông của nàng truyền đến, cả người nàng bị Diệp Phàm đá bay ra ngoài. Bành bành một đời, nước rơi xương rơi xuống đất, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, một đôi mắt phượng hung hăng chừng Diệp Phàm một cái, trong lòng càng khó chịu với Diệp Phàm. Bà từ nhỏ đến lớn, chưa bao giờ bị bất luận kẻ nào đá mông, người này quả thực đáng ghét đến cực điểm, hơn nữa vừa rồi người này không nói tiếng nào động thủ, quả nhiên là tiểu nhân làm, thật đáng ghét. Nhưng Thủy Lạc Sương lại không biết, nếu không có kiếm thức không gian của Diệp Phàm không có sát cơ khóa chặt, Thủy Lạc Sương căn bản không thể dễ dàng tránh thoát không gian chi kiếm của Diệp Phàm. Dù sao sát ý của Diệp Phàm chính là cô đọng từ trong núi thây biển máu, một khi bạo phát ra, Thủy Lạc Sương tuyệt đối sẽ lâm vào hoảng hốt trong chớp mắt. Về phần dùng chân đá mông xương rơi xuống nước, đổi thành nam tu hắn cũng đá, không giết đối phương là Diệp Phàm không thích lạm sát kẻ vô tội, về phần đá nơi nào, đương nhiên là lựa chọn tốn sức nhất. Vừa hay chân Diệp Phàm có thể trực tiếp đá vào mông mưa phủ xương, chẳng lẽ hắn còn muốn cưỡng ép đổi đường đi đá hướng khác? Diệp Phàm cũng không biết hắn bị một nữ tử nào đó ghi hận, mở phục thiên khiến hắn phi thường quý trọng thời gian, sau khi đánh bại Xương Giá, Diệp Phàm tiến vào tầng cầu thang thứ tư. Tuy Thủy Lạc Xương xấu hổ nhưng cũng không biết phải làm sao, bà căn bản không biết người thừa kế thần bí này là người phương nào. Vù vù, một thanh trường kiếm từ chân trời rơi xuống, tiếp đó một bóng người ngồi trên trường kiếm, lảo đảo đứng trước mặt Diệp Phàm, ngửa đầu, đổ bình rượu trong tay vào miệng, còn là cảm thán một tiếng, rượu ngon. Người tới chính là Quân Tử Cười, một thanh kiếm, một bầu rượu, đó là giang hồ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm quang ảnh trước mắt, hai đạo kính tượng lập tức hướng Quân Tử Cười. Quân Tử Cười thấy thế lập tức lướt ngang một cái, không gian đổi vị, nháy mắt biến mất không thấy đâu nữa, xuất hiện phía trên Diệp Phàm, lại là một ngụm rượu mạnh, rượu từ bên miệng hắn rơi xuống, nhỏ về phía Diệp Phàm. Mà những giọt rượu này lúc cách Diệp Phàm chỉ một mét, nháy mắt biến thành kiếm khí sắc bén nhất. Thân pháp này có chút quỷ dị. Diệp Phàm âm thầm lẩm bẩm, Thái Cực Độn pháp vận chuyển, nhưng mà rất nhanh, sắc mặt Diệp Phàm trở nên khó coi, không gian xung quanh hắn bị khóa chặt. Lúc trước Thiên Vị Thần Linh khóa chặt không gian, hắn đều có thể dựa vào Thái Cực Độn pháp bay ra, nhưng mà lúc này, hắn lại phát hiện Thái Cực Độn pháp vậy mà mất đi uy năng. Phục Hồng múa kiếm, thổ chi kiếm chém ra, kiếm khí hóa thành bình phong ngăn cản kiếm khí vô cùng nhỏ xuống. Đồng thời Diệp Phàm ngẩng đầu lên, trong khoảnh khắc đó liền thấy được Quân Tử đang cười một đôi quang ảnh con ngươi quỷ dị, không rõ ràng lắm, nhưng rõ ràng Diệp Phàm phát hiện ra đạo quang ảnh này có điểm khác biệt. Lúc này Quân Tử cười, trong con ngươi dường như có vô số tầng không gian đứt gãy, những tầng không gian này kết nối lẫn nhau, tạo thành một bộ đồ án quỷ dị, mà dưới con mắt này chăm chú nhìn, không gian chung quanh Diệp Phàm không còn thuộc về hắn nữa. Bởi vì Quân Tử cười cũng là một quang ảnh, cho nên Diệp Phàm có thể nhìn thấy một loại hình ảnh mơ hồ, nhưng loại đạo vận này, đây chẳng lẽ là đồng thuật mạnh nhất trong tứ đại đồng thuật thượng cổ, Vô Tận Không Minh? Vô Tận Không Minh chính là một trong những thuật đồng nguyên mạnh nhất nắm giữ không gian, phàm là người có được Vô Tận Không Minh có thể tùy ý điều khiển không gian, cấm đoạn không gian, thậm chí nghe đồn có được Vô Tận Không Minh cường giả liếc mắt liền có thể sáng tạo ra một mảnh không gian độc lập. Diệp Phàm thật ra chưa từng nghĩ tới Quân Tử lại có loại đồng thuật kinh khủng như vậy. Huyền Đồng mở ra, mô phỏng Vô Tận Không Minh, chương 2170, Huyền Đồng có thể mô phỏng bất cứ đồng thuật nào trong thiên hạ, chỉ cần Diệp Phàm có thể bắt được khí tức đạo vận loại đồng thuật này, hắn liền có thể tùy ý mô phỏng. Trước đó Diệp Phàm chưa bao giờ thấy Vô Tận Không Minh Vô Tận, đương nhiên không thể sử dụng Vô Tận Không Minh, giờ phút này đã gặp được, muốn mô phỏng hiển nhiên không có bất kỳ khó khăn gì. Vô Tận Không Minh, khai. Diệp Phàm thầm quát, trong đôi mắt, vô tận không gian đoạn tầng xuất hiện, tiếp theo, những không gian đứt tầng màu bạc này dung hợp lẫn nhau, hình thành một loại hình dáng tinh thể rực rỡ. Không gian văng tung tóe, trong nháy mắt, không gian võng xoát chung quanh Diệp Phàm trực tiếp hóa thành hư vô, Quân Tử cười lúc này lâm vào trong kinh ngạc ngắn ngủi, mặc dù hắn nhìn thấy Diệp Phàm là quang ảnh, nhưng hắn rất rõ ràng, người thừa kế trước mắt vậy mà cũng trưởng khống Vô Tận Không Minh, điều này sao có thể? Thượng cổ tứ đồng thuật, mỗi một loại đồng thuật tại cùng một thời đại chỉ xuất hiện ở trên người một người, tuyệt sẽ không có hai người xuất hiện đồng thuật giống nhau, trừ phi là người đầu tiên nắm giữ đồng thuật chết đi. Nói cách khác, người khác có thể mở ra một nguồn kiếp, cũng có thể sở hữu thiên cơ mệnh đồng, còn có thể có được vô cực huyễn diệt, thế nhưng tuyệt đối không thể có vô tận không minh, bởi vì hắn có vô tận không minh, người khác không cách nào có được, đây là thường thức mà tất cả mọi người đều biết. Nhưng mà giờ phút này, khi một người khác có được không minh vô tận xuất hiện, đối với Quân Tử cười đả kích có thể nghĩ được, Quân Tử cười có thể vững tin Diệp Phàm dùng chính là đồng thuật vô tận không minh. Giống như Diệp Phàm chưa từng nhìn thấy con ngươi của Quân Tử cười là như thế nào, nhưng vẫn có thể dựa vào đạo vận đồng thuật để mô phỏng đồng thuật. Loại đồng thuật này là độc nhất vô nhị, cũng là loại cảm giác phi thường dễ dàng. Điều đó không có khả năng. Quân Tử cười kinh hô, ngay sau đó, một luồng sức mạnh truyền đến, hắn bị Diệp Phàm đánh một quyền bay ra ngoài, nếu không phải hắn lâm vào kinh ngạc, cho dù Diệp Phàm mô phỏng vô tận không minh cũng không thể dễ dàng đánh bay hắn như vậy. Chỉ có thể nói, Diệp Phàm nắm chắc chiến cơ vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Đám người Hoa Thái Sơ cũng không biết Quân Tử cười kinh hô cái gì, Quân Tử sau khi cười rơi xuống đất, cũng không nói rõ với bọn họ, chỉ là sắc mặt khó coi vô cùng, nhíu mày, đi tới một bên ngồi xuống. Một cảm giác suy yếu truyền đến, Diệp Phàm biết sau khi mở ra Phục Thiên lại mở ra Huyền Đồng, sinh mệnh bản nguyên của hắn bị thương nặng, hắn nhất định phải nhanh chóng giải quyết hai người cuối cùng. Đạp lên cầu thang thứ 5, lần này bay tới là một nữ tử, người này vừa tới, Diệp Phàm liền ngửi thấy mùi đan hương nhàn nhạt, hiển nhiên người này hẳn đã tiếp xúc với đan dược lâu dài. Diệp Phàm tâm niệm vừa chuyển, đã có phán đoán, người này có lẽ là vị đan đạo vô song kia, Nhiếp Âm Tức không thể gọi là người đỉnh phong. Cảm nhận được sự suy yếu của mình, Diệp Phàm lấy ra một viên thần đan tam văn thất phẩm bắn về phía Nhiếp Âm, thần thức của Nhiếp Âm tức trong nháy mắt đảo qua đan dược do Diệp Phàm bắn ra, tiếp theo trực tiếp ngây ngẩn cả người. Thần đan tam văn đặc biệt cấp thất phẩm, điều này sao có thể, sau khi thiên thương giới bị nghiền nát, không có khả năng xuất hiện đan dược có hoa văn sao? Vèo, nháy mắt Diệp Phàm đã đi tới bên cạnh Nhiếp Âm tức, vỗ một chưởng xuống. Nhiếp Âm tức lập tức kịp phản ứng, vội vàng vận chuyển thần lực ngăn cản, sau một khắc, một luồng sức mạnh bộc phát, Nhiếp Âm tức trực tiếp bay ra, đồng thời Diệp Phàm thu hồi viên đan dược kia. Trận chiến này so với lúc chiến đấu lúc trước còn nhanh hơn, Diệp Phàm không khỏi thầm cảm thán. Kinh nghiệm chiến đấu của những thiên kiêu này quá kém, vô luận là quân tử cười hay là Nhiếp Âm tức, tố chất trong lòng đều chỉ là quan, nếu đổi thành tu sĩ tiên giới, bất kỳ một tu sĩ trẻ tuổi nào cũng sẽ không thất thần trong những trận chiến. Đương nhiên, Diệp Phàm cũng biết, đó là bởi vì hắn không bộc phát sát ý, một khi giao chiến sinh tử thật sự, tất nhiên Diệp Phàm sẽ bộc phát sát ý, loại sát ý này sẽ thúc đẩy quân tử cười nói Nhiếp Âm tức lập tức hoàn hồn, không có khả năng bị Diệp Phàm đánh bay dễ dàng như vậy. Nhiếp Âm tức rơi xuống đất, thần thức vẫn như cũ khóa chặt lấy đan dược Diệp Phàm ném ra, sau khi phát hiện Diệp Phàm thu lại đan dược, ánh mắt của nàng trở nên nóng rực lên, trong thiên thương giới bị nghiền nát kia, một đan dược tam văn đặc biệt đại biểu cho ý nghĩa gì? Đại biểu cho người này đã tìm được nơi thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh, hoặc là người này có biện pháp ngăn cách không trọn vẹn luyện đan thiên đạo pháp tắc. Người luyện chế loại đan dược này tuyệt đối là nghịch thiên yêu nghiệt, chẳng qua Nhiếp Âm tức không biết người thừa kế trước mắt có phải là người luyện chế đan dược hay không, nhưng mà có một điểm nàng biết rõ, người luyện chế loại đan dược này cũng tuyệt đối nhận thức đan thần luyện chế loại đan dược này, trên đạo vận của đan dược này không có nhiều thời gian, hiển nhiên luyện chế ra không bao lâu, cho nên đan dược này không phải là đan dược thượng cổ lấy được từ trong bí cảnh. Mỗi người chiến đấu cùng Diệp Phàm, sau khi xuống đài đều đăm chiêu suy nghĩ, cuối cùng khi Diệp Phàm bước lên tầng 6, hoa thái sơ bay lên. Giống, một tiếng hét điên cuồng, mơ hồ có thể thấy phía sau hoa thái sơ có một hình ảnh trúc long vần quanh, đồng thời hoa thái sơ khoác chiến giáp màu đen, tu vi chỉ là địa thần cấp 9 tố ra, nhưng khí tức lại hoàn toàn có thể áp chế được thiên thần cấp 9. Ánh mắt Diệp Phàm lộ ra một tia ngưng trọng, người này tạo cho hắn áp lực cực lớn, hơn nữa, hắn cảm nhận được trên người của người này có một cỗ khí tức quen thuộc, loại khí tức này là thu hút giữa huyết mạch thần thú. Diệp Phàm có thể kết luận, người này có huyết mạch trúc long thuần túy nhất, loại huyết mạch này mặc dù không nồng đậm bằng huyết mạch thanh long của Diệp Phàm, nhưng tuyệt đối sẽ không kém nhau là bao. Cũng may tu vi của người này chỉ là địa thần cấp 9 nặn ra, nếu người này đột phá thiên thần, Diệp Phàm cảm giác mình hôm nay không phải là đối thủ của người này. Huyết mạch của ngươi, quả nhiên, ta không cảm thấy sai. Trong mắt hoa thái sơ hiện lên một tia dị sắc, nhàn nhạt nói, ở đây, chỉ cần hắn có thể cảm giác được rõ ràng huyết mạch thanh long của Diệp Phàm, huyết mạch cao đẳng thuần túy như thế, còn có long khí cao cấp như thế, trừ thanh long và thiên diễn lôi long ra, còn có thể là huyết mạch loại nào nữa. Cụ thể là huyết mạch thanh long hay là huyết mạch thiên diễn lôi long thái sơ cũng không biết, bất quá khả năng mà hắn phỏng đoán là thiên diễn lôi long rất cao, bởi vì thanh long đã chết vô tận 5 tháng rồi, hơn nữa thanh long cũng không lưu lại huyết mạch truyền thừa đời sau. Huống chi, tuy thanh long và trúc long, thiên diễn lôi long ở trong thần thú địa vị giống nhau, nhưng ai cũng biết, thanh long so với hai loại thương long khác đáng sợ còn đáng sợ hơn nhiều, huyết mạch thanh long là huyết mạch mạnh nhất tinh hỏa thần vực được công nhận. Chỉ có điều, khả năng khống chế huyết mạch của ngươi tuyệt đối không bằng ta, bởi vì ta. Khóe miệng hoa thái sơ lộ ra một nụ cười tự tin, thanh âm càng trở nên vang dội, chưa bao giờ bại bởi huyết mạch bất luận kẻ nào. Oanh, long chảo mở ra, long khí phun trào, bám vào trên tay phải hoa thái sơ, tiếp theo hoa thái sơ một quyền hung hăng đánh về phía Diệp Phàm. Hoa thái sơ ngoại trừ sử dụng long khí, cũng không sử dụng bất luận lực lượng nào khác, hiển nhiên, người này có tự tin cường đại nhất đối với huyết mạch chi lực của mình, hắn tuyệt không tin bất cứ một người nào long khí so với long khí của hắn càng mạnh hơn. Lực lượng có thể chính diện đánh bay Nhạc Hám Thiên, rất mạnh, nhưng hoa thái sơ, hắn càng mạnh, Diệp Phàm cũng không cam lòng yếu thế, long khí hóa quyền, không nhượng bộ chút nào đối đầu mà đi. Hắn ước gì người này không dùng thần lực, dù sao tình huống của Diệp Phàm bây giờ cực kỳ gay gâu, hoa thái sơ này bất luận là chiến lực hay tâm cảnh, thoạt nhìn đều mạnh hơn nhiều so với những thiên kiêu khác. Nếu như người này toàn lực ứng phó, Diệp Phàm không nắm chắc tất thắng. Nhưng không ngờ người này lại muốn so đấu long khí, là linh kiếm cấp thần linh đã từng có được long hồn tổ phách, mặc dù hiện tại long hồn tổ phách đã dung hợp với thiên phú linh khôi khác thành cửu huyền thiên, nhưng long khí mà Diệp Phàm nắm giữ vẫn đến từ tổ long kinh khủng nhất. Thanh long mạnh hơn trúc long rất nhiều, tu vi của Diệp Phàm bày ở đây, cho dù long khí cao hơn một bậc, cũng tuyệt đối không phải đối thủ của hoa thái sơ, nhưng tổ long long khí thì khác, đây là tổ tiên của vạn tộc, bất kỳ long khí nào cũng đều phải thần phục. Oanh, tiếng gầm rú cuồng bạo chấn động thiên địa, Long khí của Diệp Phàm hóa thành hư ảnh thanh long hung hăng đánh vào trên long khí của Hoa Thái Sơ. Tiếp theo, Hoa Thái Sơ cảm nhận được một luồng long khí cấp cao khiến hắn kinh hãi áp chế. Ngay sau đó, long khí của hắn lại bị long khí của đối phương hoàn toàn hấp thu, biến thành long khí mạnh hơn hung hăng va vào hắn. Tuyệt đối không có khả năng này. Con người Hoa Thái Sơ hung hăng co rụt lại. 2171, Bạch Liên Ngọc Giản, Diệp Phàm không có ý định trả lời câu hỏi của Hoa Thái Sơ, cũng không phải nói hắn là sát thủ tình cảm, chỉ là mở ra Phục Thiên phải trả cái giá quá lớn, lúc nên giả bộ, Diệp Phàm giả bộ dữ tợn hơn bất kỳ ai khác, lúc không nên giả bộ vẫn là quan trọng nhất của mạng nhỏ. Hấp thu long khí của Hoa Thái Sơ, long khí của Diệp Phàm đạt đến một trình độ đáng sợ, tiếp theo một tiếng rồng ngâm đánh vỡ bầu trời, sau một khắc, long ảnh bay lên, theo một quyền của Diệp Phàm hung hăng phóng về phía Hoa Thái Sơ. Oanh, long khí nổ tung, Hoa Thái Sơ toàn lực vận chuyển thần lực nhưng trong lúc vội vàng căn bản không thể ngăn cản toàn bộ. Dưới xung kích bùng nổ, Hoa Thái Sơ bay lên, rơi xuống bên ngoài thềm đá. Từ đó, 6 người đều bại, Diệp Phàm bước lên thềm đá thứ 7. 6 người phía dưới hai mặt nhìn nhau, kết quả này bọn hắn căn bản không nghĩ tới, cho dù bọn hắn mỗi người thua đều có chút khó hiểu, mỗi người đều có tự tin tuyệt đối, nếu như tranh đấu sinh tử, bọn hắn chưa chắc sẽ yếu hơn Diệp Phàm, nhưng bọn hắn lại bị Diệp Phàm đánh lui toàn bộ. Rất hí kịch hóa, nhưng cũng may cường giả đang ngồi đây đều là thiên kiêu nhất đẳng, thiên kiêu. Tất cả đều có ngạo khí của riêng mình, Diệp Phàm lấy tu vi dục thần cảnh liên tiếp chiến thắng 6 người, cho dù người này có mưu lợi, cho dù bọn họ có kiêu ngạo thì cũng vì không hiểu biết chiêu thức của Diệp Phàm mà trúng chiêu. Bọn họ cũng không có quá nhiều kẻ không phục, bởi vì bọn họ biết, nếu người này đột phá cảnh giới kiến thần, bọn họ căn bản không phải đối thủ. Về điểm này, bọn họ đã thua, thay vì ở chỗ này không cam lòng, chỉ bằng ngày sau tìm cơ hội toàn lực chiến với người thừa kế, tìm lại tôn nghiêm cho ngày hôm nay. Một trận chấn động không gian xuất hiện, 6 người Hoa Thái Sơ không bị khống chế tiến nhập trạng thái truyền tống, 6 người cuối cùng nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Phàm, dường như muốn ghi nhớ Diệp Phàm ở trong lòng. Theo ba động không gian đạt tới cực hạn, thân ảnh 6 người hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Cân nhắc ở tầng thứ 5, khi 6 người Hoa Thái Sơ khai xuất hiện, toàn bộ tầng 5 sôi trào hẳn lên, ánh mắt tất cả tu sĩ đều đổ dồn lên người Hoa Thái Sơ 6 người. Trong ánh mắt mỗi người đều là kính trọng cường giả, 99 tầng, cho tới bây giờ vẫn chưa từng xuất hiện chuyện này. Đám người Hoa Thái Sơ cảm nhận được ánh mắt của mọi người, đều có chút nghi hoặc, bọn họ cũng không biết không gian mà bọn họ tiến vào kia là không gian ở tầng 90, mấy người ngay lập tức đưa mắt nhìn về phía tấm bia đá, giờ phút này trên tấm bia đá ghi lại vị trí của bọn họ chính là tầng thứ 5, nhưng phía sau còn có ghi chép số lượng cao nhất, khiến 6 người chưa từng nghĩ tới chính là kỷ lục cao nhất của bọn họ lại là tầng thứ 99. Trách không được những người này sẽ đối đãi với bọn họ bằng loại ánh mắt này. Thần thức 6 người quét ngang, rất nhanh bao phủ toàn bộ tấm bia đá ghi chép, sau đó đều tập trung lên người Diệp Phàm. Lúc này, số lượng của Diệp Phàm là tầng thứ 7, cao nhất ghi lại là 83 tầng. Ngoại trừ 6 người Hoa Thái Sơ cùng Diệp Phàm, không có người nào khác tiến vào tầng 80 trở lên, không cần nghĩ cũng biết người thừa kế kia là ai. Diệp Phàm, bọn họ chưa từng nghe qua, dù sao lấy trình độ của bọn họ, còn chưa đến mức để ý tới sự tình thiên kiêu Bạch Hổ phân viện bị giết, đẳng cấp quá thấp. 6 người liếc mắt nhìn nhau, lại cực kỳ ăn ý với việc giữ im lặng, sau một trận dao động không gian, 6 người trực tiếp rời khỏi chi nhánh tay áo, chia tay nhau để có được truyền thừa tối cao bên ngoài núi, bọn họ ở lại đây cũng không có ý nghĩa gì, về phần ở chỗ này chờ Diệp Phàm đi ra, ai biết Diệp Phàm tiếp nhận truyền thừa phải mất bao lâu, nếu là 7-8 năm, chẳng lẽ bọn họ không cần tìm cơ duyên? Huống chi, chỉ một dục thần liền đánh lui bọn họ. Nếu nói không bị kích thích thì đó là giả, bất kỳ một người nào trong bọn họ đều là thiên kiêu đỉnh cấp, làm sao có thể dễ dàng tha thứ những người khác vượt qua một đại cảnh giới mà không rơi vào thế hạ phong, đây là vũ nhục lớn nhất đối với bọn họ. Hiện giờ Diệp Phàm nhận được truyền thừa dắt tay chân, sau khi ra ngoài tất nhiên sẽ càng thêm cường đại, bọn họ cũng phải điên cuồng tăng lên thực lực của mình. Nếu không, tương lai khi Diệp Phàm thật sự áp đảo bọn họ, cảm giác ngửa mặt nhìn người khác rất khó chịu. 6 người trực tiếp rời đi khiến không ít tu sĩ không hiểu, chẳng qua nếu 6 người này không muốn nói bọn hắn gặp chuyện gì, cũng không có ai có năng lực bức bách bọn họ nói ra những việc này, nghĩ tới nghĩ lui, phần đông tu sĩ đành phải giấu kín tò mò trong lòng. Nhưng cũng có tu sĩ thông minh đặt lực chú ý lên người Diệp Phàm. Lúc đó lục đại thiên kiêu đồng thời tiến vào tầng thứ 99, một tu sĩ tiến vào tầng 80 đồng thời rớt xuống tầng thứ nhất, người này tuy không có tư cách tiến vào tầng thứ 99 nhưng có thể sẽ biết được một số chuyện. Bất quá khi những người này nhìn thấy Diệp Phàm chỉ là tầng 7, mỗi người đều lộ ra một tia khinh thường, âm thầm nói, vốn còn tưởng rằng là một tuyệt thế cường giả, không nghĩ tới tối đa chỉ có thể tiến vào tầng thứ 7, quả nhiên là phế vật. Trong khoảnh khắc Diệp Phàm bước lên bậc thềm đá thứ 7, không gian xung quanh hắn bắt đầu phát sinh biến hóa cực lớn, từng đóa tiên liên màu trắng xuất hiện không ngừng nở rộ xung quanh Diệp Phàm. Trên mỗi bông tiên liên màu trắng đều có một ngọc giản, trên ngọc giản có khí tức hoặc lực lượng thái cổ đang vần quanh, hoặc có cấm chế phong tỏa. Diệp Phàm từ trạng thái phục thiên rời khỏi, sắc mặt cả người tái nhợt như ngâm mình thật lâu, cây sinh mệnh chập chờn, một luồng khí tức sinh mệnh rót vào bên trong căn nguyên sinh mệnh của Diệp Phàm, tình huống của hắn mới được chuyển biến tốt đẹp. Cố nén suy yếu, Diệp Phàm đánh giá bạch liên đang xuất hiện xung quanh. Trên mỗi đóa sen trắng chỉ có một miếng ngọc giản, mức độ quý giá của những ngọc giản này hắn hoàn toàn không nhìn ra được. Cho dù Diệp Phàm tin tưởng mỗi một ngọc giản đều tuyệt đối khó tồn tại, nhưng trong đó cũng có phân chia đỉnh cấp và bình thường. Lúc này hoàn toàn dựa vào khí vận, Diệp Phàm thật ra chưa từng nghĩ tới truyền thừa của phong chủ cuối cùng còn lưu lại để khảo nghiệm khí vận, nhưng khí vận quả thật rất quan trọng đối với tiên nhân, thậm chí có thể nói, khí vận của tu sĩ đủ để quyết định độ cao cả đời người này. Từ trước đến nay số mệnh của Diệp Phàm đều không kém, hắn đã từng chiếm được khí vận chi lực của không gian mệnh thụ ở Đại Lục Thiên Vũ, chỉ có điều Diệp Phàm không quen mất đi vận khí, câu thông với vạn giới lục, lúc này tác dụng của vạn giới lục lại vô cùng nổi bật. Rất nhanh, vạn giới lục liền khóa chặt một đóa bạch liên cực kỳ bình thường ở bên phải, đóa bạch liên này cũng không lưu chuyển khí tức thái cổ, chỉ có cấm chế bình thường khóa lại một ngọc giản phong cách cổ xưa. Diệp Phàm vẫn cực kỳ tín nhiệm vạn giới lục, mặc dù ngọc giản này bán so với những ngọc giản khác xác thực kém hơn không ít. Đi về phía bạch liên, giống như là vì Diệp Phàm thông qua khảo nghiệm, bạch liên tự nở rộ, một ngọc giản chậm rãi từ tâm sen bay ra. Diệp Phàm duỗi tay phải ra, rất nhanh miếng ngọc giản kia đã rơi vào trong tay Diệp Phàm, cùng lúc đó, toàn bộ bạch liên đều biến mất, thay vào đó là một hồ nước linh khí thần linh nồng đậm đến mức tận cùng. Diệp Phàm cảm thụ được thiên địa linh khí nồng đậm đến mức khiến người ta sợ hãi, nhất thời trong lòng hưng phấn, hắn chưa từng nghĩ tới, truyền thừa này không chỉ có một ngọc giản, còn có hoàn cảnh tu luyện tốt như thế. Nhảy vào hồ linh khí, Diệp Phàm chậm rãi chìm xuống đáy hồ, tìm một địa phương có thiên địa linh khí nồng đậm nhất ngồi xuống, Diệp Phàm lấy ngọc giản trên bạch liên ra. 2172 Về truyền thừa của Đại Năng Thái Cổ, thần thức đảo qua, ngay sau đó, một luồng khí tức cuồn cuộn tràn vào trong thức hải của Diệp Phàm, ngọc trong tay hắn quả thực bị phá nát, lượng lớn khí tức tràn vào trong thần hồn của Diệp Phàm. Mặc dù thần hồn của Diệp Phàm vô cùng mạnh mẽ nhưng cũng không nhịn được đau đớn một hồi, ổn định tâm thần, Diệp Phàm bắt đầu tiêu hóa những văn tự huyền ảo đột ngột xuất hiện trong thức hải. Nguyên sinh hồn pháp, không có thần pháp cấp độ cụ thể, hoặc có thể nói là thần thông, nó là một thủ đoạn công kích hồn phách thật sự của một môn công kích hồn phách. Nguyên sinh hồn pháp có hai loại thủ đoạn, loại thứ nhất là trùng hồn, gieo xuống một hạt giống hồn lực trong hồn hải tu sĩ, đợi đến lúc hạt giống hồn lực đủ cường đại có thể câu thông đạo vận luân hồi của thiên đạo, giúp tu sĩ thức tỉnh ký ức kiếp trước, đạt được tất cả năng lực kiếp trước. Trùng hồn chi pháp chính là vi phạm cấm kỵ của thiên đạo, một khi sử dụng, Diệp Phàm sẽ phải chịu thiên đạo thần phạt cực kỳ đáng sợ. Loại thủ đoạn thứ hai là trảm hồn, căn cứ vào sự mạnh yếu của linh hồn, có thể mạnh mẽ kéo nguyên thần của đối thủ vào dị không gian tiến hành chém giết nguyên thần, trong lúc đó bản thân và địch nhân đều mất đi sự khống chế đối với thân thể. Trảm hồn nhìn như vô cùng gân gà nhưng phối hợp với trùng hồn sẽ cực kỳ đáng sợ, chỉ cần trong thức hải của mình trồng hồn, Diệp Phàm có thể có được hai loại nguyên thần bất đồng. Lúc sử dụng trảm hồn, nguyên thần chủ yếu của Diệp Phàm sẽ cùng nguyên thần của đối thủ tiến vào dị không gian, hồn niệm của Diệp Phàm sẽ biến thành nguyên thần thứ hai tiếp tục điều khiển thân thể của mình. Mà lúc này, chỉ cần chém giết nhục thể địch nhân, nguyên thần của đối phương tất nhiên sẽ bị trọng thương. Thậm chí địch nhân sẽ trực tiếp bị thiên đạo luân hồi cảm giác, trực tiếp tiến vào trong luân hồi. Phương pháp trảm hồn không giống với pháp tắc thời gian, kẻ địch có thể dễ dàng thoát ra. Ngoài nguyên thần bóc tách này mang tính cưỡng chế, chẳng qua nguyên thần của đối thủ càng mạnh thì gánh nặng đối với Diệp Phàm càng lớn. Mặc dù nguyên thần đối thủ cường đại như Diệp Phàm cũng sẽ tiêu hao Diệp Phàm. Mặt khác, khi đệ nhị nguyên thần thao túng thân thể, bởi vì đệ nhị nguyên thần quá mức nhỏ yếu, chiến lực của Diệp Phàm cũng sẽ giảm xuống trên phạm vi lớn. Cho nên một chiêu này có thể dùng làm đòn sát thủ, lại không thể trở thành thủ đoạn chiến đấu thường dùng. Nhìn như có rất nhiều chỗ không tốt, nhưng Diệp Phàm rất rõ ràng, bá đạo nguyên sinh hồn pháp, nhất là thần thức của hắn có thể so với thần linh nhân, lợi dụng phương pháp này thậm chí có thể âm thầm dẫn đến cường giả thần linh. Không suy nghĩ quá nhiều, cả người Diệp Phàm lâm vào trong tìm hiểu nguyên sinh hồn pháp, đồng thời, linh khí thần linh chung quanh nồng đậm đến mức tận cùng liên tục không ngừng rót vào trong thân thể Diệp Phàm. Tu hành không kể năm tháng, nguyên sinh hồn pháp cho dù không có phẩm giai, nhưng bí pháp liên quan đến linh hồn thì ai có thể dễ dàng hiểu được, ngộ tính của Diệp Phàm đủ vượt xa tuyệt đỉnh thiên kiêu. Dù vậy, hắn cũng tiêu phí tận 5 năm mới hoàn toàn nắm giữ được nguyên sinh hồn pháp. Thời gian 5 năm, Diệp Phàm đều tìm hiểu nguyên sinh hồn pháp vượt qua, phương diện tu hành hoàn toàn là thân thể bản năng hấp thu thiên địa linh khí chung quanh. Dù vậy, tu vi của hắn trong bất chi bất giác đã đạt đến cảnh giới tam giai tố phàm thần. Có thể thấy được thiên địa linh khí nơi này nồng đậm cỡ nào. Hồn lực vận chuyển, bên trong thức hải của Diệp Phàm, hồn niệm mới chậm rãi sinh trưởng giống như hạt giống. Diệp Phàm chậm rãi thở dài một hơi, biểu thị nguyên sinh hồn pháp của hắn đã đạt tới đại thành. Cảm nhận được thần lực điên cuồng phun trào trong cơ thể, Diệp Phàm không thể không cảm thán sự cường đại của tố thần cảnh, nếu lúc này để hắn tiếp tục đối mặt với đám người Hoa Thái Sơ, hắn căn bản không cần mở ra võ trang Thanh Long cũng có thể đánh với bọn họ một trận. Thần lực vận chuyển, theo lộ trình khai nguyên thần quyết vận hành, rất nhanh, Diệp Phàm nhíu mày lại, đình chỉ tu luyện, lấy ra hai khối thái cổ ngọc giản lấy được từ chỗ Lâm Khiếu. Mặc kệ là công pháp tu hành gì, dù sao cũng mạnh hơn khai nguyên thần quyết cấp tiên đế nhiều. Diệp Phàm lẩm bẩm, thần thức mạnh mẽ bao trùm hai ngọc giản, rất nhanh, Diệp Phàm liền có thể cảm giác được lực lượng thần bí phong tỏa theo như lời Lâm Khiếu nói, loại sức mạnh này là hồn lực, sau khi tu hành Thái Sơ Thủ Hồn Quyết và Nguyên Sinh Hồn Pháp, độ mẫn cảm của Diệp Phàm đối với hồn lực đã đạt đến mức kinh người. Loại lực lượng thần bí này mặc dù nhìn như không khác gì thần lực bình thường, nhưng Diệp Phàm vẫn có thể cảm giác được trong đó có chấn động hồn niệm. Xem ra đại năng lưu lại hai cái ngọc giản này để lại tàn hồn, về sau muốn tu hành công pháp của hắn, sợ là phải giúp hắn hoàn thành một vài việc. Chẳng qua rất hiển nhiên, bất kể là Lâm Khiếu hay là Diệp Phàm đều không có tư cách đạt được truyền thừa của đại năng này, nếu không tàn hồn đại năng này đã sớm chủ động liên hệ với bọn họ. Diệp Phàm trong lòng âm thầm khó chịu, Lâm Khiếu không phù hợp tư cách truyền thừa thì cũng thôi đi, hắn tốt xấu gì cũng là vạn đạo nguyên thể, loại tư chất nghịch thiên này cũng không thể đạt được truyền thừa, người sợ là mắt chuột lóe sáng sao. Phương pháp trảm hồn vận chuyển, Diệp Phàm định trực tiếp cưỡng ép xóa đi tàn hồn của đại năng này, ngọc giản hắn bỏ ra tài nguyên mua được, hắn lại không nợ vị đại năng này. Còn truyền thừa, thật xin lỗi, hắn dùng tài nguyên đổi được, đâu phải vị đại năng này cho, nếu đại năng kia chướng mắt hắn, hắn còn quản nhiều làm gì. Oanh, hồn lực kinh khủng chấn động xuất hiện, tiếp đó một tiếng hừ lạnh truyền đến, hay cho một tên tiểu bối ngoan độc. Ngay sau đó, ý thức của Diệp Phàm tiến vào trong một không gian hỗn độn, trước mặt Diệp Phàm, một lão giả mặt mũi tràn đầy khó chịu đang nhìn Diệp Phàm. Nếu người này muốn truyền thừa cho Diệp Phàm, chủ động kéo Diệp Phàm vào mảnh không gian này, đương nhiên Diệp Phàm phải chắp tay lễ phép hành lễ, có điều người này vốn không định truyền thừa cho Diệp Phàm cần gì phải dùng cái mặt nóng dán mông lạnh lùng, lúc này lẳng lặng nhìn lão giả kia, lạnh nhạt nói, vị tiền bối này, hai ngọc giản này là ta dùng lượng lớn tài nguyên đổi lấy, như vậy ta chính là chủ nhân của vật này, hồn niệm của tiền bối cũng nên rời đi rồi. Ha ha, chê cười, truyền thừa bổn tọa lưu lại từ khi nào vậy, đồ của ngươi. Tiểu bối, phương pháp công kích hồn lực mà ngươi vừa sử dụng quả thật có chút uy hiếp đối với ta, có điều bổn tọa đã chết bao nhiêu năm, tàn hồn này cũng chỉ vì chọn lựa truyền nhân thích hợp, cho nên dù phương pháp công kích hồn lực của ngươi có thể xóa ta đi, ta cũng không sợ chút nào. Lão giả nghe vậy không khỏi tức giận cười nói, ngược lại ngươi, nếu tưởng đem lão phu xóa đi liền có thể thu được truyền thừa của lão phu, không khỏi nghĩ là đương nhiên. Diệp Phàm hiểu được ý lão giả, hiển nhiên, lão giả này hẳn là lưu lại trận pháp cực kỳ cao cấp. Một khi Diệp Phàm cưỡng ép xóa đi tàn hồn của người này, rất có thể hai quả ngọc giản sẽ trực tiếp bị phá hủy. Tiền bối nếu không muốn truyền thừa đoạn tuyệt, vậy liền giao truyền thừa này cho ta là được, tiền bối hẳn phải rõ ràng. Ta không cần một cái ngọc giản không thể học được bí pháp, nếu tiền bối cố chấp chướng mắt vãn bối, rất có thể sẽ hủy hai cái ngọc giản này đi. Diệp Phàm có chút quang côn đạo, ý của hắn rất đơn giản, ngươi hoặc là truyền thừa cho ta, không truyền thừa lại cho ta, vậy ngươi cũng không cần phải tìm người khác làm truyền thừa. Bởi vì hắn đã không chiếm được truyền thừa, chẳng bằng trực tiếp phế bỏ cái truyền thừa này luôn đi. Lão giả nghe vậy lập tức sửng sốt, hắn cũng chưa từng nghĩ tới người này lại lưu manh như vậy. Hắn muốn tìm người truyền nhân thích hợp là chính xác, gặp phải một ít người không có cách nào giữ lấy hắn, ngược lại là không sao. Hôm nay gặp phải một người có thể xóa đi tàn hồn của hắn, nếu là tàn hồn của hắn biến mất, chẳng phải ngay cả truyền thừa cuối cùng cũng đoạn tuyệt sao. 2173, nặn địa thần nhất giai, tiểu bối. Người hủy được hai ngọc giản này, lão giả lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm nói, tiền bối nói đùa, nếu không cách nào khám phá thấu hai ngọc giản này, ta muốn lưu nó ở trên người coi như cống phẩm sao. Diệp Phàm nghe vậy lập tức thẳng thắn nói, ha ha, người không cách nào thăm dò ra hai ngọc giản này, không có nghĩa là hai ngọc giản này không có giá trị. Người đem hai ngọc giản này đặt ở bất kỳ hội đấu giá nào, cũng đủ cho người thu hoạch đủ tài nguyên, chẳng lẽ người ngay cả tài nguyên này cũng không có hứng thú sao? Lão giả vẫn như trước không nhả ra. Hắn đang đánh cược Diệp Phàm không nỡ hủy đi hai ngọc giản này, dù sao Diệp Phàm cũng nói rất rõ ràng, hắn hao tốn lượng lớn tài nguyên mới đổi được ngọc giản. Ta thật đúng là không phải đặc biệt quan tâm đến tài nguyên để đổi lấy hai khối thái cổ ngọc giản này. Tiền bối, những lời nên nói cũng đã nói, ta không cần tiền bối tán thành ta, thừa nhận ta có tư cách để đạt được truyền thừa, chính là ta cần hai khối ngọc giản này mà thôi. Về phần có thể được tiền bối thừa nhận hay không, ta căn bản không quan tâm. Nếu là tiền bối không muốn nhả ra, thì một lần vỗ hai lần, ta không chiếm được công pháp tu hành, truyền thừa của người cũng vĩnh viễn thuộc về bụi đất. Diệp Phàm nói thẳng, hắn cần truyền thừa, đều là nhờ cướp, rất ít bởi vì chủ nhân truyền thừa tán thành hắn cho hắn. Lão giả nghe vậy trầm mặc xuống, tiếp theo quay lưng lại nói, đời này Tử Lôi Tiêu ta không chịu được uy hiếp nhất, tiểu bối, người muốn uy hiếp lão phu. Chậm đã, lão giả còn nói xong, hồn lực công kích của Diệp Phàm đã đến, lúc này vội vàng nói. Diệp Phàm căn bản mặc kệ lão giả thoái thác, lực lượng trảm hồn hung hăng chém lên người lão giả, lúc này thân thể tàn hồn lão giả bắt đầu tán loạn. Sau một khắc, đạo công kích thứ hai của Diệp Phàm giáng lâm, rất có ý định hủy hoại hai quả ngọc giản này không bỏ qua. Ta có thể truyền công pháp cho ngươi, ngươi tạm thời dừng tay. Lúc này lão giả liền sợ hãi, vội vàng nói, truyền thừa mà lão để lại không chỉ vì truyền thừa của mình, mà còn vì chấp niệm của mình, lão sở dĩ đối với người thừa kế hà khắc như thế, cũng là bởi vì chấp niệm của lão quá sâu, cần phải hoàn thành chấp niệm của lão. Người truyền thừa nhất định phải có thực lực cực cao, mà những thứ này đều có liên quan đến tư chất người thừa kế. Hắn không nhìn ra tư chất của Diệp Phàm, đúng là người bình thường không thể nhìn ra vạn đạo nguyên thể của Diệp Phàm. Nhưng ông lão biết tất cả đặc thù về thể chất mà ông ta vừa ý, Diệp Phàm không có một cái nào, cho nên hắn xác định Diệp Phàm không đoạt được tư cách truyền thừa của hắn. Diệp Phàm nghe vậy lập tức dừng động tác tiếp theo, nếu không phải không có biện pháp, hắn cũng lười dùng loại phương pháp này bức bách tàn hồn này. Không có biện pháp, ai bảo phía sau hắn không có thế lực làm gì chứ, muốn tu hành công pháp là việc khó càng thêm khó. Vị tiền bối này, kỳ thật ta vô cùng kính dạ yêu trẻ. Diệp Phàm mặt dày nói, lão giả im lặng nhìn Diệp Phàm một cái, cuối cùng thở dài một hơi, xem như nhận thua, lúc này mới lạnh nhạt nói, người muốn đạt được công pháp này cũng không phải là không thể, nhưng người nhất định phải đáp ứng ta hai điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Phàm hỏi. Điều kiện đầu tiên, tìm được tộc nhân đế long nhất mạch nắm giữ sừng rồng màu trắng, bảo vệ hắn. Lão giả nói, về phần vì sao phải bảo hộ truyền nhân của đế long nhất mạch thì hắn cũng không nói rõ nguyên nhân. Điều kiện này ta không thể đồng ý, ta chỉ có thể nói là sẽ giúp ngươi tìm được người đế long tộc có sừng rồng trắng, sau này nếu hắn đáng để ta bảo vệ, ta sẽ bảo vệ hắn, nếu hắn đối địch với ta, ta cũng sẽ giết hắn. Nếu hắn không có quá nhiều ân oán với ta, ta sẽ ra tay vào lúc hắn gặp nạn. Diệp Phàm chém kim đoạn thiết đạo, lão giả nghe vậy muốn phản đối, suy nghĩ một chút, cũng hiểu được tính cách của tên tiểu bối trước mắt này, có chút cụt hứng nói cũng được. Điều kiện thứ hai, nếu như ngươi tìm được truyền thừa đế long của sừng rồng màu trắng, truyền thừa của ta cho hắn. Không thành vấn đề, điều kiện này Diệp Phàm đáp ứng cực kỳ sảng khoái, nguyên bản truyền thừa chính là của lão giả có tư cách lựa chọn người thừa kế của mình. Nếu thế, thôn thiên quyết của lão phu tặng cho ngươi. Lão giả hiển nhiên không muốn giao lưu với Diệp Phàm quá nhiều, trực tiếp quay lưng lại, lạnh nhạt nói. Ngay sau đó, hư ảnh của lão giả nhạt dần, nguyên thần của Diệp Phàm trở về thân thể của chính mình, đồng thời lực lượng thần bí bao trùm bên trên thái cổ ngọc giản cũng tiêu tán, Diệp Phàm rất dễ dàng có được truyền thừa hoàn mỹ từ bên trên ngọc giản. Thôn thiên quyết, thần thông cấp đại đế, cổ đại có hung thú thao thiết, có thể nuốt sao trời nhật nguyệt, hậu nhân thao thiết sử dụng thao thiết thôn vệ sức mạnh vạn vật tự sáng tạo thôn thiên quyết, vận chuyển thôn thiên quyết có thể thôn vệ thiên địa vạn pháp trở thành lực lượng của chính mình, cực kỳ đáng sợ. Không chỉ như vậy, chỉ cần thể chất người tu hành có thể theo kịp, thôn thiên quyết có thể trong thời gian ngắn thôn vệ linh khí thiên địa trăm vạn thần tinh, tu hành cực kỳ nhanh chóng. Diệp Phàm bắt đầu vận chuyển thần lực theo pháp môn thôn thiên quyết, gần như chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm đã cảm nhận được thần linh khí xung quanh trở nên cực kỳ sinh động, những thần linh khí này giống như nước chảy, cuồn cuộn không ngừng rót vào trong thân thể Diệp Phàm. Mà Diệp Phàm lại cảm giác được một loại ảo giác không ăn no, tốc độ tu hành cuồng bạo như thế đã đủ để có thể so với cường độ tu hành trước đó Diệp Phàm dùng đan dược không muốn sống rồi. Nhưng đây mới chỉ là tiểu thử thôn thiên quyết, đợi đến khi Diệp Phàm hoàn toàn nắm giữ thôn thiên quyết, tốc độ tu hành của hắn sẽ càng thêm đáng sợ. Thôn thiên quyết còn có một loại năng lực cực kỳ đáng sợ, đó là thôn phệ năng lượng, tất cả lý luận công kích Diệp Phàm đều có thể bị thôn thiên quyết thôn phệ, chẳng qua đây cũng là lực lượng quyết định tu hành giả. Toàn lực vận chuyển thôn thiên quyết, trong mắt Diệp Phàm lộ ra vẻ vui mừng, cho dù chỉ mới bước đầu nắm giữ thôn thiên quyết, Diệp Phàm lại rõ ràng phát hiện tốc độ hấp thu thiên địa linh khí đã gấp mấy lần khai nguyên thần quyết, không hổ là thần thông cấp bậc đại đế, quá mạnh. Dứt bỏ tạp niệm, Diệp Phàm bắt đầu toàn lực tu hành. Một năm, 2 năm, 3 năm, 4 năm, thời gian phong chủ đóng cửa chậm rãi buông xuống, tu vi Diệp Phàm cũng lấy một tốc độ đáng sợ tăng vọt. Cấp 3 tố phàm thần, cấp 4 tố phàm thần, cấp 5 tố phàm thần, mãi cho đến cấp 9 tố phàm thần, cuối cùng Diệp Phàm lấy ra một nắm đan dược ném vào trong miệng, hàng rào tố địa thần bị dược lực khủng bố phá tan, toàn bộ linh khí trong hồ bị Diệp Phàm quét sạch. Một tiếng thét dài chấn động cả không gian thềm đấng đá này, tựa như hung thú thái cổ thức tỉnh vậy. Lúc này Diệp Phàm cảm giác mình có sức mạnh vô cùng vô tận, loại sức mạnh này khiến hắn mê say. Địa thần nhất giai tố thần, chỉ mới tới thiên thương giới có 10 năm, hắn tự động hư cảnh tăng lên tới nhất giai tố thần, tốc độ như vậy, nếu truyền đi tất nhiên sẽ khiến các tu sĩ kinh ngạc. Cũng may những năm gần đây Diệp Phàm cũng chưa từng quên tu hành thần biến thiên huyễn quyết, lấy tạo nghệ hiện tại của hắn phối hợp thái sơ hóa vật quyết, hắn hoàn toàn có thể che giấu tu vi của mình, cho dù là Hà Thu Lâm cũng nhìn không ra. Nếu không, Diệp Phàm không dám đảm bảo Hà Thu Lâm có vì tốc độ tu hành quá nhanh của hắn mà thay đổi lập trường hay không. Sau khi linh khí khô kiệt trong hồ rửa mặt một phen, tiếp theo trực tiếp luyện chế một cái thần khí trang sức, đánh ra bội quyết, thay bộ thần bào này. Diệp Phàm nhảy lên, đi tới bệ đá trung tâm trong không gian này, nhìn không gian trống rỗng, vận chuyển thần lực khởi động truyền tống trận dưới chân. Trên thạch đài chia tay ở ngoài núi, bốp bốp, một tiếng vang trong trẻo vô cùng, tiếp theo một nữ tu bị một gã nam tu quất bay. Trên mặt nam tu tràn đầy vẻ tức giận nói, gọi chó chủ nhân của ngươi ra đây, nếu không, ta sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Nếu như Diệp Phàm ở đây, tất nhiên sẽ quen biết nam tu đang nói chuyện, người này chính là Hoàng Phi trước đó bị Diệp Phàm uy hiếp, nữ tu bị đánh, chính là Liễu Nhược Ngôn. 2174, Diệp Phàm xuất hiện, Liễu Nhược Ngôn đương nhiên dùng đan dược dịch dung cho mình, chỉ có điều tu sĩ cấp thấp có thể đi tới chi nhánh núi chỉ có nàng và Diệp Phàm có hai người. Nàng căn bản không có biện pháp chém giết những người khác cướp đoạt lệnh bài thân phận của người khác, dù sao tu vi của nàng ở đây chính là xếp cuối, cho nên Hoàng Phi liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng là tùy tùng của Diệp Phàm. Công tử nhà ta sẽ nhanh chóng bước ra khỏi núi chia tay. Liễu Nhược Ngôn sắc mặt hòa thuận chuyển động, nhạt giọng nói. Lúc này nàng biết rõ bản thân mình chẳng khác nào để mặc người ta chém giết, muốn sống thì đừng nói mấy lời kiêu ngạo chọc giận đối phương. Hừ, một canh giờ trước ngươi đã nói tên chó chết kia sẽ nhanh chóng xuất hiện. Hiện tại lại nói như vậy, có tin lao vốn giết chết ngươi hay không? Hoàng Phi nghe vậy trong mắt tràn đầy vẻ khó chịu nói. Hoàng sư đệ, việc này cũng đã qua 3-4 canh giờ rồi, ta cũng không có nhiều thời gian cùng ngươi ở chỗ này tiêu hao. Một gã nam tu đứng ở một bên cách đó không xa thản nhiên nói, trong mắt có chút không kiên nhẫn. Hoàng Phi Phi nghe vậy trên mặt vội vàng tươi cười nói, Long sư huynh, ngài không thể đi nha, chủ tử nàng ta mặc dù là một tu sĩ đê hèn, bất quá trên tay quả thật có mấy phần công phu. Những năm gần đây, ta mặc dù tu vi tăng lên một chút, nhưng cũng không nắm chắc có thể đánh bại người này. Vừa nói, Hoàng Phi vừa lấy chữ vật giới chỉ ra cho nam tu, Long sư huynh, đây là chữ vật giới chỉ đoạt được từ trên tay nữ nhân thối kia, đồ vật bên trong ta còn chưa kịp xem, nên đành hiếu kính cho ngài. Sư huynh họ Long tên là Long Triều, người này cũng là thiên kiêu nổi danh của phân viện Chu Tước, trước nay không có giao hảo cùng người này tại Chu Tước phân viện, lần này chịu nhục, hắn tự nhiên hy vọng Long Triều rửa nhục giúp hắn. Long Triều bởi vì Hoàng Phi mà ở chỗ này đã đợi mấy canh giờ, bây giờ Diệp Phàm một mực chưa từng xuất hiện, hắn cũng không có kiên nhẫn nữa. Sau khi thu lại nhẫn chữ vật của Hoàng Phi, ánh mắt Long Triều nhìn về phía Liễu Nhược Ngôn, nói có vẻ rất nhàm chán, ngươi qua bên kia bố trí một trận pháp ngăn cách, nữ nhân này cho ta muốn tránh xa một chút. Ha ha, được rồi, không thành vấn đề. Hoàng Phi nghe vậy lập tức cười nói, tiếp theo lấy ra một cái trận bàn, rất nhanh một cái trận pháp ngăn cách đã xuất hiện. Long Triều rất hài lòng với câu trả lời của Hoàng Phi, vỗ vỗ bả vai Hoàng Phi, sau đó đi về phía Liễu Nhược Ngôn, tu sĩ cao đẳng tinh hỏa thần vực cấp cho bọn họ rất nhiều tiện lợi, nhưng có một điểm Long Triều rất không thích, đó là hắn không thể tùy tâm sở dục đi làm một số chuyện, ví dụ như nơi này có nhiều nữ tu vi kém như vậy, nếu hắn dịch dung cũng không bại lộ thân phận, trực tiếp dựa vào tu vi mà bắt đi mấy nơi không có người xinh đẹp nhất. Vậy chẳng phải muốn trà đạp như thế nào thì bó tay sao? Không phải ta muốn. Thân phận của hắn để ở chỗ này, nhìn thấy nữ tu khác, còn phải ôn hòa lễ phép, dựa vào mị lực của bản thân hấp dẫn đối phương, quá trình này quá phiền phức, hơn nữa không có khoái cảm cưỡng ép, bây giờ nhìn thấy một tu sĩ cấp thấp, hắn tự nhiên đã có tâm tư phương diện này. Mặc dù nữ tử trước mắt cũng không phải là tấm thân xử nữ, cũng may dáng người cũng coi như không tệ, dùng cho tiêu khiển ngược lại cũng phù hợp. Liễu Nhược Ngôn nghe vậy sắc mặt lập tức tái nhợt, năm xưa nàng từng làm thị nữ của Phong Đế lâu, nàng không thể quyết định vận mệnh của mình. Lúc đó thân thể của nàng cũng bị khách nhân chiếm hữu, nhưng như vậy không có nghĩa là nàng thích cuộc sống như vậy. Sở dĩ nàng nghĩa không ngại ngần theo Diệp Phàm chạy ra khỏi Phong Đế Lâu là để tìm lại cuộc sống có tôn nghiêm. Từ thời khắc rời khỏi Phong Đế Lâu, kể từ khi Diệp Phàm dốc toàn lực bồi dưỡng nàng, nàng đã âm thầm quyết định, nàng muốn đi tìm cuộc sống của chính mình, nàng muốn có tôn nghiêm sống. Nhưng vì sao? Liễu Nhược Ngôn cắn chặt môi, nhìn Long Triều chậm rãi tới gần, cố nén tức giận nói, một khi công tử của ta phát hiện ngươi làm những chuyện này với ta, hắn nhất định sẽ giết ngươi. Ha ha ha, công tử của ngươi là cái thá gì? Một tu sĩ cấp thấp, cũng có kiếm thị, thiếu chút nữa khiến ta cười chết mất. Nhưng cũng đúng thôi, hắn chỉ có thể tìm ra loại người hầu như ngươi, kiếm thị bên cạnh ta có ai đẹp hơn ngươi gấp trăm lần chứ? Long Triều cười vang nói, khóe miệng tràn đầy khinh thường. Ta kém cỏi như thế, không phải ngươi cũng hạ được miệng sao? Liễu Nhược Ngôn không khách khí châm chọc nói, nếu không phải 10 năm nay chưa đụng chạm tới nữ nhân của phong chủ, ngươi cho rằng ta có hứng thú với ngươi sao? Nữ nhân ti tiện, vào đi. Long Triều hừ lạnh, sau đó một tay nắm lấy tóc của Liễu Nhược Ngôn, trực tiếp nắm lấy tóc nàng đi về phía bên trong trận pháp ngăn cách. Liễu Nhược Ngôn cắn chặt hàm răng, hai mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Long Triều, nhưng cả người lại quật cường đứng nguyên tại chỗ, mặc cho đối phương kéo mái tóc của nàng ra máu tươi. Hừ, muốn chết, Long Triều khó chịu nói, tay phải bóp chặt cổ Liễu Nhược Ngôn, bây giờ đi vào cho ta, chơi đùa với tên chủ nhân tạp chủng kia của ngươi một vố. Công tử nhà ta so với ngươi không biết ưu tú hơn bao nhiêu lần, ngươi cũng xứng gọi ta là công tử tạp chủng, ở trước mặt hắn một cái rắm cũng không bằng. Lúc này Liễu Nhược Ngôn cũng dứt khoát nói rõ mức độ sinh tử ra ngoài. Ha ha ha, chủ nhân nhà ngươi lợi hại như vậy, sao có thể trốn tránh giống như rùa đen rút đầu vậy chứ? Lúc này Long Triều cười ha hả, xung quanh không ít tu sĩ xem kịch nhau nhau cười, bọn họ không tin Liễu Nhược Ngôn không liên hệ thủ đoạn của chủ nhân mình, đã mấy canh giờ rồi, chủ nhân của nàng không dám đi ra, rõ ràng là thứ hèn nhát. Vù vù, đột ngột, một thanh trường kiếm từ trong đám người trong nháy mắt bay ra, bắn nhanh về hướng Long Triều. Lúc này Long Triều dịch chuyển một thân một cái, thần lực vận chuyển, trực tiếp chụp vào thanh trường kiếm này, tái cho ta. Hai tay nắm thật chặt trường kiếm, nhưng mà sau một khắc, kiếm khí trên trường kiếm phun trào, trong nháy mắt xé rách tay phải Long Triều, tránh thoát tay phải của hắn, đồng thời kiếm khí cuốn lên, dễ dàng cắt đứt thần lực hộ thể Long Triều, tiếp theo cánh tay phải Long Triều trực tiếp đứt gãy, cả người lảo đảo lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Đạp đạp đạp, một hồi tiếng bước chân vững vàng truyền đến, phần đông cường giả lúc này đua nhau tránh ra một con đường nhìn về phía người đến, lúc này Diệp Phàm đã khôi phục tướng mạo vốn có của mình. Hắn biết rõ, toàn bộ chi nhánh trên núi chỉ có hắn và Liễu Nhược Ngôn là hai tu sĩ cấp thấp. Người khác trên bia đá đã biết hắn là Diệp Phàm, dịch dung người khác cũng có thể đoán được hắn là Diệp Phàm, bởi vì ngoại trừ Liễu Nhược Ngôn, chỉ có Diệp Phàm là tu sĩ cấp thấp. Hắn không phải không thể chém giết những tu sĩ khác giả mạo thân phận tu sĩ khác, chẳng qua hắn muốn cứu Liễu Nhược Ngôn, nếu không phải vẫn cứu Liễu Nhược Ngôn, thì hắn chỉ có thể là Diệp Phàm mà thôi. Tướng mạo của Diệp Phàm cực kỳ bắt mắt. Không thiếu nữ nhìn thấy Diệp Phàm cũng nhịn không được mà sinh ra một tia hào cảm. Công tử, Liễu Nhược Ngôn thấy Diệp Phàm đến lập tức kích động khó kiềm chế, ở chỗ này, nàng có thể dựa vào chỉ có Diệp Phàm. Đồng dạng, nàng cũng hiểu rõ, lúc này là lúc nàng thấp nhất gốc, cũng chỉ có Diệp Phàm tới kéo nàng một cái. Diệp Phàm gật gật đầu, tiếp theo lãnh đạm nhìn về phía Long Triều nói, người nói trước mặt ta ngay cả rắm cũng không bằng. Vừa nói, Diệp Phàm vừa duỗi tay. Lăng hư kiếm ở phía xa vẽ ra một đường cong duyên dáng bay vào trong tay hắn, dựa vào thực lực địa thần cấp 3 của ngươi, có xứng không? Chương 2175, người này ngươi không thể giết được. Lúc này biểu hiện thực lực của Diệp Phàm chỉ có 9 cấp dục thần cảnh, lúc hắn tiến vào quê hương phong chủ là động hư cảnh, vì không quá kinh thế hãi tục, hắn tận lực áp chế tu vi của mình ở cấp 9 dục thần cảnh. Nói cách khác, hắn không chỉ dựa vào thần biến thiên huyễn quyết ngụy trang thành, mà còn thật sự tự phong ấn một phần tu vi của chính mình. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể hoàn toàn nắm chắc che giấu được. Chỉ bất quá mặc dù là tự phong ấn, chiến lực của Diệp Phàm cũng vượt xa tu vi chân thật của hắn tại dục thần cảnh lúc trước, cho nên chỉ là một địa thần cấp 3 tố ra, trước mặt hắn đúng là cái gì cũng không được. Trong mắt các tu sĩ khác, Diệp Phàm chính là một dục thần cấp 9, một dục thần cấp 9 dám tùy tiện nói chuyện giống như một địa thần cấp 3 vậy, thế giới này làm sao vậy? Điên rồi phải không? Nhưng mà khi bọn hắn nhìn thấy Long Triều bị một kiếm chém đứt cánh tay, lại cảm thấy Diệp Phàm có tư cách cuồng vọng như vậy, không thấy được địa thần tam giai bị người đối mặt một cái liền gãy một tay sao. Liễu Nhược Ngôn đi tới bên cạnh Diệp Phàm, khuôn mặt đỏ bừng khác thường, công tử của nàng vẫn mạnh mẽ như vậy. Sắc mặt Hoàng Phi tái nhợt vô cùng, hắn rất thanh trừ thủ đoạn sát phạt quyết đoán của Diệp Phàm. Vốn dĩ có Long Triều, trong lòng hắn rất có tự tin, dù sao lúc trước Diệp Phàm bất quá chỉ là động hư, thời gian 10 năm, mạnh nhất cũng chỉ là dục thần, làm sao hắn có thể là đối thủ tam giai nặn địa thần. Có điều giờ phút này, hắn chỉ có nỗi sợ hãi và sợ hãi. Long Triều lạnh lùng nhìn Diệp Phàm, trên mặt tràn đầy dữ tợn, lạnh giọng nói, chẳng qua dựa vào đánh lén chặt đứt một tay ta, liền thật sự cho rằng ngươi là đối thủ của ta sao? Nói xong, Long Triều lấy ra một cái bình ngọc, tiếp theo mở nắp bình ngọc ra, đổ toàn bộ chất lỏng bên trong vào trong miệng. Rất nhanh, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cánh tay phải Long Triều bị đứt vậy mà mọc ra lại. Là lại tái tạo sinh cơ dịch, Long Triều thậm chí có loại bảo bối này. Có người thầm hâm mộ nói, tái tạo sinh cơ dịch, có thể làm sống người chết, xương sinh thịt mọc, mọc lại tứ chi, đây là thần vật không hơn không kém, có được vật này, tương đương với có được con số thứ hai, loại bảo vật này có thể so với tam phẩm thần đan sinh sản tạo hóa đan, hiện giờ toàn bộ thiên thương giới cũng không biết có hay không đan thần tam phẩm, huống chi là đan thần sinh sinh hóa đan, bởi vậy có thể thấy được, tái tạo sinh cơ dịch chân quý đến mức nào. Ngươi chính là Diệp Phàm đi, hừ, vượt qua một vài thủ đoạn khó có thể gặp đã tiến vào 80 bậc thềm đá, sau đó đã rơi xuống tầng thứ nhất, dốc sức liều mạng xông vào cũng chỉ mới là tầng thứ 7, một tên phế vật thực sự, ta lại bị ngươi bức ép dùng tạo ra sinh cơ dịch. Quả thực là điều sỉ nhục của ta phải dùng cái mạng của ngươi để rửa nhục. Khuôn mặt của Long Triều có chút dữ tợn, tất cả thần lực điên cuồng vận chuyển, sau đó hai tay kết ấn cực nhanh, tu sĩ cấp thấp sao vĩnh viễn không biết tu sĩ cấp cao mạnh ở đâu. Bây giờ ta sẽ cho ngươi kiến thức một chút về thần pháp địa cấp. Thần pháp địa cấp, ta không có hứng thú với kiến thức. Thanh âm đạm mạc của Diệp Phàm từ phía sau Long Triều đột ngột vang lên, tay Long Triều kết ấn lúc này dừng lại, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Nhanh, quá nhanh, thần thức của hắn căn bản chưa từng cảm ứng được động tác của Diệp Phàm. Trong con ngươi của hắn, Diệp Phàm vẫn đứng tại chỗ, lại không nghĩ rằng thanh âm của Diệp Phàm sẽ từ phía sau hắn truyền đến. Nói cách khác, hắn chỉ thấy tàn ảnh, tốc độ của Diệp Phàm quá nhanh. Nhanh đến mức vượt qua cảm giác của hắn. Một cái tốc độ dục thần vượt qua cảm giác địa thần cấp 3, đây là khái niệm gì? Đã ngừng kết ấn, thân hình Long Triều trong nháy mắt bị hỏa hồng chiến giáp bao phủ, thần thú vũ trang, địa hỏa long. Địa hỏa long nổi tiếng về phòng ngự, võ trang cho thần thú hội tụ huyết mạch, năng lực phòng ngự đáng sợ đến mức nào chứ? Sau khi thần thú vũ trang, Long Triều lại lần nữa khôi phục lòng tin, xoay người một cái, vung một quyền về phía sau, cho dù là pháp tu, chỉ cần có được thần thú vũ trang liền có tư cách cận chiến với thể tu, thiên thương giới, lực lượng huyết mạch mạnh mẽ vượt xa những vị trí khác tưởng tượng. Ta muốn ngươi chết, tu sĩ thấp kém ti tiện. Oanh, Diệp Phàm và Long Triều hung hăng đánh một quyền, đông đảo tu sĩ vây xem dồn dập đặt ánh mắt vào một quyền này. Ai cũng có thể nhìn ra được Diệp Phàm là thể tu, nếu một quyền này của Diệp Phàm bị Long Triều đánh lui, như vậy Diệp Phàm chắc chắn phải chết. Bởi vì chỉ cần kéo dài khoảng cách, chỗ khủng bố của pháp tu sẽ bị lộ ra. Đồng dạng, mọi người cũng rõ ràng, mặc dù Diệp Phàm mạnh hơn Long Triều, chỉ cần không làm Long Triều trọng thương, sau khi Long Triều kéo dài khoảng cách, cũng sẽ có thời gian kết ấn, phần thắng của Diệp Phàm vẫn xa vời. Một tiếng nổ vang lên, tiếp đó, quyền phong của hai người tạo thành sóng trùng kích điên cuồng lan ra chung quanh. Sau một khắc, hỏa diễm chiến giáp của Long Triều trực tiếp vỡ ra, cánh tay mới sinh lần nữa gãy vỡ dưới quyền phong cuồng bạo, cả người hung hăng bay ngược ra sau, va chạm ở trên cự thạch một bên, phun ra một ngụm máu tươi, trở nên uể oải vô cùng. Thân hình Diệp Phàm hạ xuống, nhìn chằm chằm Long Triều lạnh nhạt nói, xem ra, cảm giác ưu việt của tu sĩ cao đẳng ngươi chẳng qua là chuyện cười mà thôi, ngươi quá yếu. Nói xong, Diệp Phàm chỉ về phía Long Triều, một đạo kiếm khí chớp mắt đã tới. Ta là trời chu tước phân viện, phốc, thanh âm Long Triều im bặt dừng lại, lực lôi đình trực tiếp chấn thân thể của hắn nổ thành hư vô, đồng thời thần lực bao phủ, quét thần giới của hắn cùng với Liễu Nhược Ngôn. Diệp Phàm lười nghe người này nhiều lời, ngay cả pháp thân thần đế cũng không có. Hiển nhiên phía sau không có cấp bậc thần đế làm chỗ dựa, nếu chỉ là thiên kiêu của phân viện Chu Tước thì Diệp Phàm thật sự không sợ, tin tưởng chuyện này đối với Hà Thu Lâm mà nói căn bản không đáng kể chút nào. Hắn lại giết Long Triều, hắn một tu sĩ cấp thấp mà dám giết tu sĩ cấp cao, người này chẳng lẽ không biết tại Tinh Hỏa Thần Vực, tu sĩ cấp thấp giết tu sĩ cấp cao là tội lớn sao? Ha ha, giữa tu sĩ cấp thấp và tu sĩ cấp cao vẫn luôn có mâu thuẫn, một số tu sĩ cấp cao lợi hại hạng thấp giết chết ít. E là ngươi không biết chuyện vị gia này làm lúc trước, đệ tử của đại thế lực dưới dục thần ở phân viện Bạch Hổ hầu như đã tàn sát hết lần rồi, ngươi xem hắn không phải là thích chơi đùa như vậy đấy. Có người nghe vậy không khỏi lộ ra một tia trào phúng, không phải toàn bộ tu sĩ cao đẳng đều có cảm giác ưu việt ngu xuẩn, rất nhiều tu sĩ biết rõ, ở trước mặt yêu nghiệt chân chính, nón của tu sĩ cao đẳng cũng không phải kim bài miễn tử của bọn họ, thậm chí có đôi khi, sẽ là bùa đòi mạng bọn họ. Ta đi, người này mạnh mẽ như vậy sao? Có người không còn biết nói gì nữa. Lúc này Diệp Phàm đã đi về phía Hoàng Phi, Hoàng Phi không ngừng lui về phía sau, trên mặt tràn đầy vẻ nịnh nọt nói, Diệp sư huynh, hiểu lầm, đều là hiểu lầm, là Long Triều đã nổi lên ác ý với Kiếm thị ngươi, cho nên, ta đã cho ngươi cơ hội sống, ngươi không biết quý trọng. Diệp Phàm nghe vậy lạnh nhạt nói, kiếm khí trong tay hội tụ thành thực chất, lập tức chém về phía Hoàng Phi. Nhưng vào lúc này, một đạo thần lực vô cùng sắc bén ngăn trước kiếm khí của Diệp Phàm, ngay sau đó, một giọng nói lạnh như băng vang lên, người này, người không giết được. Âm thanh lanh lảnh, lại mang theo một tia bá đạo không thể nghi ngờ. Đông đảo tu sĩ nhao nhao nhìn về phía người đang nói chuyện. Giờ phút này, cách bệ đá không xa, hai nữ tử xinh đẹp động lòng người đứng tại chỗ, một trắng một đỏ, nữ tử áo trắng băng lãnh như xương, nữ tử áo đỏ lửa nóng như lửa, hai nữ tử đều là tuyệt sắc ít có, nói chuyện chính là nữ tử áo trắng kia. Có điều có nhiều người đặt mắt lên cô gái áo đỏ, từng tiếng thán phục vang lên, là Nhiếp Âm Tức. Thật là Nhiếp Âm Tức, vậy mà ta lại ở gần Nhiếp Âm Tức như thế, quá may mắn. Nhiếp Âm Tức, một trong thập đại thiên kiêu thật sự quá xinh đẹp, nghe nói nàng còn là lục phẩm đan thần đấy, chẳng qua mới 2000 tuổi mà thôi. Một đám nam tu trợn trừng đôi mắt, chương 2176, đạo hữu chậm đã. Dung mạo của nữ tử băng xương không kém Nhiếp Âm Tức, nhưng vào lúc này, lại có vẻ có chút ảm đạm thất sắc. Nhiếp Âm Tức thì bị hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà giờ phút này, ánh mắt Nhiếp Âm Tức thì đặt thẳng lên người Diệp Phàm, khiến không ít tu sĩ có chút không rõ. Diệp Phàm cũng không quá kinh ngạc với chuyện này, hắn biết rõ không phải là bởi vì Nhiếp Âm Tức có ý với hắn sao, nàng có hứng thú với tam văn đan dược của hắn, về phần vì sao đám người Nhiếp Âm Tức biết hắn là Diệp Phàm, điều này hẳn là rất dễ đoán. Lúc trước Diệp Phàm đã chuẩn bị che giấu hành tung, về sau hắn phát hiện, lần này tu sĩ cấp thấp đi theo phe mình chỉ có hắn và Liễu Nhược Ngôn, hắn căn bản không che giấu được. Kiếm khí xông lên trời, Diệp Phàm trực tiếp rút Lăng Hư kiếm ra, chém về phía Hoàng Phi, về phần lý do thoái thác của nữ tử, hắn không thèm để ý chút nào. Làm càn, băng xương nữ tử quát lạnh, hiển nhiên đối với việc Diệp Phàm bỏ qua hành vi bất mãn của nàng như thế, đồng thời thân hình như điện, chớp mắt phóng tới Diệp Phàm, kiếm quang lấp lóe, mũi kiếm chỉ thẳng Diệp Phàm. Diệp Phàm lập tức hừ lạnh một tiếng, Lăng Hư kiếm trong tay kéo lại, từ bỏ chém giết Hoàng Phi, ngược lại chém về phía nữ tử băng xương. Đương, mũi kiếm va chạm lập tức, vảy rồng trên tay phải Diệp Phàm hiển hiện. Tiếp đó, một cỗ cự lực bộc phát trên Lăng Hư kiếm. Nữ tử chỉ cảm thấy trường kiếm trong tay truyền đến một lực lượng không cách nào ngăn cản, lúc này trong đôi mắt đẹp câu hồn đoạt phách hiện lên một tia kinh ngạc, một đôi chân đẹp điểm trên hư không, cả người bay ngược với một đường cong động lòng người, triệt tiêu kiếm khí của Diệp Phàm. Cùng lúc đó, Hoàng Phi cũng phản ứng lại, vội vàng bay đến bên cạnh cô gái, trong mắt tràn đầy cảm kích nhìn bạch y nữ tử nói, đa tạ ân cứu mạng của Tiết sư tỷ. Nữ tử băng xương tên là Tiết Thiển Dụ, cũng là thiên kiêu đỉnh cấp của phân viện Chu Tước, tuy không có thanh danh như Nhiếp Âm Tức, nhưng tiếng hô ở phân viện Chu Tước lại cực cao, chỉ đứng sau Nhiếp Âm Tức và không ít nam tu của Chu Tước phân viện đều xem Tiết Thiển Thạc như tình nhân trong mộng. Nghe đồn Tiết Thiển Mỹ năm nay mới chỉ 1700 tuổi, đã là cường giả địa thần cửu giai tố bản thân. Không chỉ có thế, nàng còn là cháu gái của phó viện trưởng Chu Tước phân viện, thân phận cực cao, cũng bởi vậy, nếu ở bên ngoài gặp đệ tử bổn viện bị người khi nhục, nàng đều sẽ ra tay giúp đỡ. Lúc này Tiết Thiển Thiển có tu vi nhị giai tố thiên thần, hiển nhiên trong thời gian phong chủ cố thổ 10 năm tu hành, tu vi của nàng tăng lên không ít, không chỉ nàng, từ 9 năm trước khi Diệp Phàm đối chiến Nhiếp Âm Tức, Nhiếp Âm Tức là nhất giai tố thiên thần, bây giờ đã là tứ giai tố thiên thần. Thật ra Nhiếp Âm Tức lại hết sức tò mò về Diệp Phàm. Diệp Phàm đã nhận được truyền thừa tối cao, điểm này mấy yêu nghiệt bọn hắn đều rất rõ ràng. Chỉ mới 9 năm trôi qua, Diệp Phàm vẫn như cũ là sinh thần cửu giai, chuyện này kỳ quái, chẳng lẽ truyền thừa kia là giả hay sao? Sắc mặt Diệp Phàm khó coi nhìn chằm chằm Tiết Thiển Thiển, hai giai tố thiên thần, lại là đỉnh cấp thiên kiêu, dưới tình huống Diệp Phàm không mở ra phục thiên cùng với thần thú vũ trang, là không có biện pháp dễ dàng chiến thắng người này. Đương nhiên, nếu Diệp Phàm không phong ấn tu vi, trực tiếp bại lộ tu vi nhất giai nạn địa thần, ngược lại không cần mở ra phục thiên cùng thần thú võ trang, chỉ là nơi này cũng có tu sĩ phân viện Thanh Long, hắn không thể dễ dàng bại lộ tu vi. Lăng Hư kiếm vào vỏ, tay phải Diệp Phàm nắm lấy phục hồng, tuy rằng hắn không muốn thực lực bại lộ, nhưng nếu nàng này khăng khăng muốn gây phiền toái thì hắn không ngại chém chết người này. Ha ha, tu sĩ đê tiện, ta thấy sắc mặt ngươi không tốt lắm, ngươi có năng lực tới giết ta, vị bên cạnh ta này chính là cung chủ tôn nữ của chi viện Chu Tước ta, ngươi ở trước mặt nàng chém giết đệ tử Chu Tước phân viện. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Hoàng Phi thấy Diệp Phàm có chút chần chờ, vội vàng nhảy ra châm chọc. Gã cũng không phải là ngu xuẩn, mà là nuốt không trôi cơn giận này. Gã không giết được Diệp Phàm, nhưng chỉ cần Diệp Phàm ra tay, tất nhiên Tiết Thiển Thũng tất nhiên sẽ giết người này. Gã cũng hiểu rất rõ tính cách Tiết Thiển Thước, phàm là đệ tử Chu Tước phân viện gặp nạn, Tiết Thiển Thiển nhìn thấy đều sẽ hỗ trợ, dù sao thân phận của nàng cũng nằm ở đó. Nhưng sát tâm của Tiết Thiển Thiển không cao, nếu như Diệp Phàm từ bỏ không xuất thủ, Tiết Thiển Thiển tuyệt đối sẽ không chủ động chém giết Diệp Phàm. Hoàng Phi rất rõ ràng, bỏ lỡ cơ hội lần này, muốn rửa nhục là rất khó. Dù sao Diệp Phàm cũng không phải người Chu Tước vực, cho nên hắn phải nắm chắc cơ hội lần này, cho nên cố ý trào phúng Diệp Phàm, chỉ cần Diệp Phàm ra tay, hắn có thể mượn tay Tiết Thiển Thũng mà giết chết Diệp Phàm. Tiết Thiển Mỹ nghe vậy đôi mi thanh tú hơi nhíu lại, nhưng cũng không nói gì, Hoàng Phi nói không sai, nàng là cung chủ viện trưởng Chu Tước phân viện, người này trước mặt nàng chém giết đệ tử Chu Tước phân viện, đã là khiêu khích Chu Tước phân viện, sau khi nàng ngăn lại, người này vẫn mạnh mẽ xuất thủ, điều này làm cho nàng rất mất hứng, chỉ là nàng cũng không phải người thích giết chóc, mới vừa rồi không tiếp tục ra tay chém giết người này. Làm sao vậy, rác rưởi, không phải ngươi rất mạnh sao? Có năng lực làm thịt ta, Trích Tiền Công liền đặt ta ở chỗ này. Ngươi đến a, ha ha ha, tu sĩ bậc thấp chính là loại đê tiện, không có can đảm. Hoàng chẳng phải thấy Tiết Thiển Mị ngầm đồng ý khiêu khích hắn, lúc này lại càng liều lĩnh nói, lập tức Tiết Thiển Thiển càng nhíu mày hung dữ hơn, lạnh nhạt nói, Hoàng Phi, nếu ngươi tiếp tục gây chuyện này ta sẽ không xen vào nữa. Hoàng Phi nghe vậy vội vàng nói, Tiết sư tỷ bất giận, chỉ là vừa rồi Long Triều sư huynh bị người này chém giết, ta nhất thời tức giận không thôi. Cái gì, Long Triều đã chết? Tiết Thiển Mị nghe vậy lập tức tức giận nói, Long Triều là một trong những thiên kiêu của chi viện Chu Tước, hiện giờ thiên kiêu của chi viện Chu Tước lại chết trong tay tu sĩ cấp thấp trước mắt này, nàng làm sao có thể tâm bình khí hòa. Hoàng Phi nghe vậy trong lòng âm thầm đắc ý, quả nhiên, chỉ cần nói ra cái chết của Long Triều, Tiết Thiển Thiển không thể nào bình tĩnh được, xem ra kế hoạch của hắn có thể tiếp tục thực hiện được. Hoàng Phi đang định nói tiếp, giọng nói của Diệp Phàm đã vang lên, Long Triều là do ta giết, hơn nữa bây giờ ta còn muốn giết Hoàng Phi, ngươi muốn cản ta. Sát khí của Diệp Phàm ẩn tàng mà không phát, Phục Hồng kiếm phát ra từng đạo kiếm minh, hai mắt hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Tiết Thiển Mị, võ trang Thanh Long không thể tùy ý sử dụng được, nếu như Tiết Thiển Thiển Mị cố ý đối nghịch với hắn, rất dễ giải phong một ít thực lực, chỉ cần thực lực bộc phát vào cảnh giới ngũ giai tố phàm thần, chắc hẳn cũng không quá mức kinh thế hãi tục. Có được kỳ ngộ, từ động hư cảnh trong vòng 10 năm tăng lên tới tu vi phàm thần ngũ giai. Tuy nói đây là đề thăng rất đáng sợ, thế nhưng cũng không phải không thể chấp nhận. Hừ, chỉ là đám tu sĩ cấp thấp mà dám giết thiên kiêu phân viện Chu Tước ta, hôm nay ta muốn thay đổi. Tiết Thiển Thiển lạnh lùng nói, khí tức của Tố Thiên Thần cấp 2 bộc phát, lời nói của nàng còn chưa dứt, sát khí của Diệp Phàm đã bộc phát, Phục Hồng kiếm lúc này muốn ra khỏi vỏ, Diệp Phàm căn bản lười nói nhảm, đủ loại nguyên nhân khiến Diệp Phàm hiện tại không muốn giết Tiết Thiển Mị, nhưng điều này không có nghĩa là Diệp Phàm sợ người này. Đạo hữu chậm đã, thanh âm nhiếp âm vang lên, Tiết Thiển Thiển đang định ra tay, bay đến trước mặt nàng chắp tay với Diệp Phàm, sát cơ cuồng bạo của Diệp Phàm trong nháy mắt biến mất vô tung, cả người lần nữa khôi phục vẻ đạm mạc, tỉnh táo nhìn nhiếp âm tức. Không ít tu sĩ ngơ ngác, sát khí khủng khiếp như vậy thì người này có thể giết bao nhiêu người. Mà có thể thu phóng sát khí tự nhiên thế này, khả năng khống chế sức mạnh của người này đạt tới mức nào. Người như vậy, bất luận tu vi bao nhiêu cũng không thể khiến người ta khinh thường. Mặc dù Tiết Thiển Thiển quyến rũ, lúc này cũng có chút kinh hãi, vừa rồi nàng trực tiếp đối mặt với sát khí của Diệp Phàm, cũng hiểu được sự đáng sợ của sát khí kia, nếu không phải tu vi của nàng mạnh hơn Diệp Phàm, thậm chí nàng còn có thể trực tiếp dọa vỡ mật khi Diệp Phàm bộc phát sát khí. Chỉ bất quá sau loại hoảng sợ này, chính là lửa giận vô tận, một cái dục thần cấp 9, cũng dám ra tay đối với nhị giai thiên thần của nàng, hơn nữa rõ ràng người này giết đệ tử của Chu Tước phân viện, lại còn kiêu ngạo như thế, không khỏi quá ghê tởm, thật sự cho rằng Tiết Thiển Thiển nàng không dám giết người sao. Nhiếp sư tỷ, ngươi không cần cản ta, hôm nay ta liền muốn chém người này báo thù cho đệ tử phân viện Chu Tước ta. Tiết Thiển Thũng quát lạnh một tiếng, sư muội đừng vội lỗ mãng, nhiếp âm tức vội vàng nói, đồng thời truyền âm cho Tiết Thiển Thũng, người này từng đánh với ta một trận. Cái gì, ta thua rồi, thanh âm nhiếp âm lại vang lên, Tiết Thiển Mị trực tiếp sững sờ tại chỗ. Chương 2177, nhiếp âm tức là ai? Là một trong thập đại thiên kiêu của tám vực, mặc dù nhiếp âm tức nổi tiếng về phương diện thiên tư đan đạo, thế nhưng điều này không có nghĩa là chiến lực của nàng rất kém cỏi. Mặc dù ở trong thập đại thiên kiêu, sức chiến đấu của nhiếp âm tức cũng không phải là đội sổ. Mà hiện tại nhiếp âm tức nói cho Tiết Thiển xảo nàng đã thất bại, tin tức này đả kích Tiết Thiển Thiển đến thế nào cũng có thể tưởng tượng được. Chưa nói tới chuyện 9 năm qua, người này đã trưởng thành không biết bao nhiêu lần, cho dù người này không tiến bộ năm nào, Tiết Thiển Thũng cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của người này, bởi vì tu vi hôm nay của hắn hoàn toàn không có tư cách đánh một trận với Nhiếp Âm Tức 9 năm trước. Tại sao Tiết Thiền Mị lại biết đây là trận chiến 9 năm trước? Bởi vì năm qua Tiết Thiền Thũng đáng yêu và Nhiếp Âm Tức vẫn luôn tìm kiếm cơ duyên cùng một chỗ, mặt khác Nhiếp Âm Tức từng nói qua đề tài này, chỉ là không có nói rõ mà thôi. Ngược lại nàng không ngờ, cường giả thần bí trong miệng Nhiếp Âm Tức chính là Diệp Phàm. Thần lực cuồng bạo bị Tiết Thiền Thiền chế trụ, chuyện này nàng không quản được, trừ phi Nhiếp Âm Tức nguyện ý ra tay giúp nàng, chẳng qua rất hiển nhiên, Nhiếp Âm Tức cũng không có ý ở phương diện này, nếu không nàng căn bản không cần ngăn cản nàng, trực tiếp ra tay là được. Nhiếp đạo hữu, ngươi muốn cản ta sao? 9 năm, ta lớn mạnh hơn ngươi tưởng tượng nhiều. Diệp Phàm nhìn Nhiếp Âm Tức nói, những người khác tất nhiên không biết Diệp Phàm nói ra câu này, nhưng Nhiếp Âm Tức hiểu, ý tứ của Diệp Phàm xem như trực tiếp nói cho nàng biết, nàng không phải đối thủ của Diệp Phàm. Nhiếp Âm Tức cảm nhận được tu vi của Diệp Phàm, vững tin rằng là sau khi dục thần cấp 9, ngược lại trong lòng càng thêm kiêng kỵ, nàng không tin Diệp Phàm mấy năm nay một chút tăng lên cũng không có, truyền thừa dắt tay nhau của núi tuyệt đối không phải chuyện đùa, vì sao tu vi của Diệp Phàm vẫn là dục thần cấp 9 như trước, nàng cho rằng chỉ có hai khả năng. Một loại có thể là truyền thừa cùng tu hành không quan hệ gì đến nhau, mà là truyền thừa một phương pháp công phạt cực kỳ đáng sợ. Người này đã nghiên cứu thuật công phạt này cả 9 năm, nếu đã như vậy, chiến lực của người này chắc chắn sẽ được gia tăng trên diện rộng. Một loại tình huống khác, chính là người này ẩn giấu tu vi, mà nàng lại một chút cũng không thể phát hiện ra, loại công pháp ẩn nấp này mạnh bao nhiêu. Như vậy tu vi thật của người này chính là một bí ẩn, nếu như tu vi người này tăng lên rất nhiều, nàng hôm nay quả quyết không phải là đối thủ của người này. Nghĩ tới đây, Nhiếp Âm Tức lắc đầu, Diệp đạo hữu, ta vô ý đối địch với ngươi, không phải là vì chúng ta sợ ngươi, mà là ta không hy vọng phân viện Chu Tước trở thành một học viện ỷ mạnh hiếp yếu. Ta cần biết những chuyện đã trải qua, nếu chuyện này là do chi viện Chu Tước chúng ta mạo phạm, không phải ngươi cứ giết, ngược lại, nếu ngươi vô duyên vô cớ chém đệ tử của chi viện Chu Tước ta, vậy thì hôm nay ta cũng chỉ có thể lãnh giáo thực lực của Diệp đạo hữu mà thôi. Nhiếp Âm nói xong, lập tức dẫn tới không ít tu sĩ âm thầm gật đầu, không ít tu sĩ càng nói thẳng, không hổ là Nhiếp Âm Tức, rõ ràng trong lúc trở tay đã có thể chém giết Diệp Phàm, nàng vẫn như cũ lựa chọn giảng đạo lý cùng đối phương, đây chính là hàm dưỡng. Nghe đồn Nhiếp Âm Tức là một trong những người có nguyên tắc nhất trong thập đại thiên kiêu, không thích hỉ mạnh hiếp yếu. Hôm nay nhìn lại, quả nhiên là như thế, bất kể là tướng mạo, tư chất, nhân phẩm đều cực tốt. Một đám người không nhịn được cảm khái, Nhiếp Âm Tức ở một bên nghe được câu nói này, khuôn mặt xinh đẹp không khỏi hơi đỏ lên, những người này hiển nhiên là hiểu lầm. Sở dĩ nàng lựa chọn ngăn cản Tiết Thiền Thiền Mị và Diệp Phàm giảng đạo lý, hoàn toàn là bởi vì nàng vô cùng rõ ràng, vị dục thần cấp 9 trước mắt này là tồn tại có thể đánh một trận với thiên thần đỉnh cấp, nếu đổi lại là một dục thần bình thường, tuy nàng sẽ không giúp đám người Tiết Thiền Thước cầm cường lăng nhược, nhưng cũng sẽ không quản việc này. Hoàng Phi nghe vậy sắc mặt lập tức trắng bệch, vội vàng nói, Nhiếp sư tỷ, cho dù Long Triều sư huynh làm cái gì, coi như là trừng phạt thì học viện chúng ta tự mình đến làm, người khác có tư cách gì trừng phạt hắn. Làm như vậy, tôn nghiêm phân viện Chu Tước chúng ta ở đâu? Tiết Thiền Thiền nghe vậy không khỏi lạnh lùng nhìn Hoàng Phi, nàng không phải người ngu, Hoàng Phi vội vàng nói như vậy, hiển nhiên chuyện này có khả năng là bọn họ khi nhục người khác trước. Đây là một vạn thần tinh thượng phẩm, có ai có thể chứng minh được hết thảy những gì đã phát sinh, ta sẽ dùng một vạn thần tinh thượng phẩm để trao đổi. Diệp Phàm nói thẳng, hắn biết rõ Hoàng Phi lai lịch không nhỏ, nếu không có chỗ tốt, sợ là sẽ có người xuất ra ghi chép lại thần tinh. Về phần vì sao hắn tin tưởng những người này sẽ có ghi chép thần tinh, nhiều người như vậy, luôn luôn có người thích bát quái, cũng luôn có tu sĩ thích ghi chép sự tình. Diệp Phàm không sợ Nhiếp Âm Tức và Tiết Tiểu Thiển quyến rũ, nhưng hắn không có thù hận trực tiếp với hai người này, sau lưng hai người tất nhiên là có cường giả thần đế, Diệp Phàm cũng không đáng chém giết kẻ địch. Hí hí, một vạn thần tinh thượng phẩm A, nhất thời toàn bộ bệ đá trở nên ầm ĩ không gì sánh được, đông đảo tu sĩ hai mặt nhìn nhau. Một bên có thể đắc tội với thế lực phía sau Hoàng Phi, một bên là một vạn thượng phẩm thần tinh. Vù vù, một viên thần tinh ghi chép bay ra rơi xuống trước mặt Diệp Phàm, lúc này Diệp Phàm cong ngón tay ném chữ vật giới chứa một vạn thần tinh thượng phẩm cho nam tu áo đen bên cạnh, nam tu kia sau khi tiếp nhận thần giới thì thần thức đảo qua, tiếp theo trên mặt tràn đầy tươi cười, chắp tay với Diệp Phàm, sau đó trực tiếp rời đi, hắn cũng biết viên lục tinh ghi chép này không chỉ đắc tội Hoàng Phi, cũng đắc tội với phân viện Chu Tước, lưu lại nơi này. Một khi bị người ta tính toán xong chẳng phải là thiệt thòi lớn sao. Lúc này lựa chọn trực tiếp rời đi, thủy tinh ghi chép mở ra rất nhanh, Hoàng Nhược Ngôn đã bắt được Long Triều, mưu toàn vũ nhục Liễu Nhược Ngôn, hơn nữa tuyên bố muốn giết chết Diệp Phàm, lúc này khuôn mặt xinh đẹp của Tiết Thiền Thiền chuyển thành màu xanh lúc đỏ, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng. Nàng sở dĩ trợ giúp Hoàng không phải là bởi vì Hoàng không có danh tiếng tốt ở phân viện Chu Tước, tính là chính nhân quân tử, cho nên ngay từ đầu nàng cũng không nghĩ tới chuyện này là hoàng không bắt nạt người khác trước. Ai có thể nghĩ đến hoàng phi một mực bình luận phong phú, long triều thế mà lại làm ra chuyện này. Nàng nào biết được, ở trong phân viện Chu Tước, mọi người đều là có họ, hơn nữa trong thiên viện cơ bản đều là tu sĩ cao cấp, phân viện cũng có quy củ phân viện, rất nhiều chuyện hắn chỉ có thể làm sau lưng, ngoài mặt, vẫn phải biểu hiện cực kỳ chính trực, như vậy mới có thể để cho nữ tu ưu tú hơn ái mộ bọn họ. Nói đơn giản một chút chính là tại bên trên vòng tròn, long triều, hoàng phi đều là chính nhân quân tử, tại hạ tầng lớp dưới, bọn họ chính là ác đồ tùy ý khi nhục người khác. Hoàng phi, ngươi dám làm ra loại chuyện này. Làm nữ nhân, Tiết Thiển Thiển quyến rũ với hành vi của hoàng phi cực kỳ phản cảm, giác quan của Diệp Phàm vốn không tốt đối với Tiết Thiển Thiển, nghe nói những lời này, giác quan ngược lại hơi có chút biến hóa, ngu xuẩn và ác độc là hai việc khác nhau. Ta, Tiết sư tỷ, ta chỉ nhất thời hồ đồ mà thôi, Tiết sư tỷ, ta dù sao cũng là đệ tử phân viện Chu Tước, kính xin ngươi cứu ta một mạng a. Ngài là cháu gái của viện trưởng, tại sao có thể nhìn thấy đệ tử của viện trưởng bị người ngoài tùy ý chém giết? Hoàng phi lúc này khủng hoảng vô cùng, lửa giận mới vừa rồi hoàn toàn biến mất không thấy, đừng nhìn hắn là đệ tử chân truyền của Phong Tuyết Thần Tông, lúc trước hắn không biết người này là Diệp Phàm, trái lại còn cho rằng người khác sẽ không dám động vào thân phận của hắn, từ sau khi biết người này là Diệp Phàm, hắn liền biết thân phận hắn căn bản không có một chút tác dụng, người khác ngay cả mấy gia tộc hậu bối Bạch Hổ phân viện cũng giết, hắn còn có thể hơn được bối cảnh của những thiên kiêu kia. Chương 2178. Ta, Tiết Thiền Mị trầm mặc, dù sao nàng cũng là cháu gái của viện trưởng Chu Tước phân viện, mặc dù nàng không thích nói chuyện, ngày thường bạn bè cũng rất ít, cao ngạo băng lãnh, nhưng nàng vẫn luôn xem Chu Tước phân viện như nhà của mình. Ánh mắt Tiết Thiền Thiền quyến rũ nhìn về phía Diệp Phàm nhanh chóng rút kiếm ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, hoặc là ngươi chết cùng hắn, hoặc là hắn chết. Căn bản không có một điểm quay lại, thậm chí Diệp Phàm ngay cả Nhiếp Âm Tức cũng không nể mặt, như vậy ngược lại càng khiến Nhiếp Âm Tức cùng Tiết Thiền Thiền kiêng kỵ, người này căn bản không sợ các nàng. Nhiếp Âm Tức kéo Tiết Thiền Thiền qua một bên nói, nếu ta đã nói là không sai, chúng ta mặc kệ chuyện này, nói được sẽ làm được. Tiết Thiền Mị trầm mặc ngay lập tức, hoàng phi lập tức khiếp sợ, vội vàng nói, Tiết sư tỷ, Tiết sư tỷ. Vù vù, kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt kiếm khí tiến vào trong cơ thể hoàng phi, kiếm khí nổ tung, hoàng phi cũng bị kiếm khí quấy thành hư vô, thần lực quét sạch, nhẫn chữ vật của hoàng phi bay đến trong tay Diệp Phàm. Thoạt nhìn thủ đoạn giết người này vô cùng thuần thục, thậm chí sau khi giết một người, lông mày Diệp Phàm cũng không nhíu lại một chút, không ít tu sĩ âm thầm cảnh tỉnh, đừng trêu vào tu sĩ cấp thấp này, người này tuyệt đối là tồn tại giết người như ngoé. Làm xong những việc này, Diệp Phàm cũng không hứng thú tiếp tục giao lưu với đám người Nhiếp Âm Tức mà trực tiếp mang Liễu Nhược Ngôn chuẩn bị rời đi. Diệp đạo hữu chậm đã, Nhiếp Âm Tức vội vàng nói, ta sẽ cho ngươi đáp án mà ngươi muốn biết, một mình ngươi đi theo ta. Diệp Phàm căn bản không hỏi Nhiếp Âm Tức muốn làm cái gì, mà trực tiếp nói, những lời này làm cho không ít người như lọt vào trong sương mù, Nhiếp Âm Tức lại rất rõ ràng ý tứ của Diệp Phàm, nàng muốn biết đơn giản chính là xuất xứ của Tam Văn Thần Đan, đương nhiên Diệp Phàm cũng biết nàng muốn hỏi điều gì. Tốt, xin đạo hữu dẫn đường. Nhiếp Âm Tức gật đầu nói, lúc này Tiết Thiển thũng lộ ra một tia lo lắng nói, Nhiếp sư tỷ. Không sao, với thực lực của ta, vẫn có năng lực bảo vệ tính mạng. Nhiếp Âm Tức từ tốn nói, không ít tu sĩ nghe vậy càng không nói gì, ngươi không nói nhảm sao, vẻn vẹn một dục thần cấp 9 còn có thể làm sao ngươi làm được. Mặc dù không ít người cảm thấy Nhiếp Âm Tức nói rất quái dị, tuy nhiên lại không ai nghĩ tới một mình thực lực Nhiếp Âm Tức có thể không bằng Diệp Phàm. Không có biện pháp nào, loại ý nghĩ này quá điên cuồng, trừ phi đầu óc có vấn đề, nếu không tuyệt đối không thể nghĩ theo hướng này. Lúc này Diệp Phàm dẫn Liễu Nhược Ngôn bay ra khỏi bệ đá cùng chi nhánh trên núi, sau đó lại bắn nhanh về phía khác. Ban đầu hắn dự định làm giao dịch ở tầng thứ 5 cùng Cố Vô Cương, nhưng sau lần xuất quan này, hắn phát hiện Cố Vô Cương đã rời khỏi phạm vi chi nhánh núi, lưu lại ấn ký thần thức ở phía tây bắc. Kể từ đó, hắn cũng không cần tiếp tục ở lại phân bộ phận núi, nguyên bản tại tầng thứ 5 cùng Cố Vô Cương giao dịch hắn cảm thấy không ổn, bởi vì chỉ có hắn cùng Liễu Nhược Ngôn hai tu sĩ cấp thấp, hắn có thể giết tu sĩ khác đoạt được danh tiếng giả mạo của bọn họ, nhưng tóm lại sẽ để lại một ít dấu vết để lại, ngược lại ở bên ngoài cùng Cố Vô Cương giao dịch càng tốt hơn. Khi ở bên ngoài Cố Vô Cương không nhìn thấy lệnh bài thân phận của Diệp Phàm thì sẽ không cảm thấy hắn là tu sĩ cấp thấp, bởi vì ra bên ngoài, tu sĩ cấp cao hoàn toàn có thể thu hồi lệnh bài thân phận giả dạng thành tu sĩ cấp thấp. Trái lại khả năng phân rắt giang sơn không cao, dù sao có bia đá ghi chép ở đây, che giấu này trông rất là tái nhợt, chỉ cần Cố Vô Cương dò xét đệ đệ của hắn chết ở bậc thềm đá 39 là có thể đoán ra thân phận của Diệp Phàm. Rời khỏi núi chia tay, bia đá ghi chép không có bất cứ ghi chép nào. Diệp Phàm ở bên ngoài giao dịch với Cố Vô Cương, Cố Vô Cương trở về cũng không thể thông qua bia đá để tìm được bất cứ tin tức hữu dụng nào. Một đường phi hành, lấy tu vi hai người, mặc dù có tu sĩ nào đó muốn âm thầm đi theo cũng là uổng công, rất nhanh ba người đi tới một chỗ sơn cốc vắng vẻ. Thân hình vừa dừng lại, Nhiếp Âm Tức không nhịn được nói, Diệp đạo hữu, hiện tại có thể nói cho ta biết Tam Văn Đan Dược được luyện chế từ ai không? Có thể, nhưng mà cần phải xem ngươi có thực lực này hay không, trước tiên ngươi phải lập lời thề thiên đạo đã, chuyện hôm nay chúng ta nói với nhau, không được nhắc tới bất kỳ ai. Diệp Phàm gật đầu nói, Nhiếp Âm Tức nghe vậy khẽ cau mày, tiếp theo phát lời thề thiên đạo. Ta đã thề với thiên đạo, ngươi còn yêu cầu gì nữa? Nhiếp Âm Tức từ tốn nói, cùng ta đánh một trận, nếu ngươi thắng ta sẽ nói cho ngươi biết ai luyện chế Tam Văn Thần Đan. Mặt khác, ta sẽ lấy bình Tam Văn đặc cán này làm phần thưởng cho ngươi, nếu ngươi thua, ta sẽ không nói cho ngươi bất luận tin tức gì về đan dược Tam Văn Đan, đồng thời ngươi phải lấy ra đan phương tẩy chất thần đan làm tiền đặt cược. Diệp Phàm nói thẳng, Nhiếp Âm Tức phát lời thề thiên đạo, hắn tự nhiên cũng không cần ẩn giấu tu vi, Nhiếp Âm Tức này chính là truyền nhân của thế gia luyện đan, cũng là đan thần lục phẩm, đan phương trong tay tự nhiên không ít, hẳn là có đan phương tẩy chất thần đan mới phải. Tẩy chất thần đan, sao ta có thể có đan phương tẩy chất thần đan chứ? Nhiếp Âm Tức nghe vậy không biết nói gì nhìn Diệp Phàm đạo, ngược lại khiến Diệp Phàm có chút bối rối, hẳn là hắn có sai lầm gì với sự hiểu biết của tẩy chất thần đan sao? Ngươi không phải đan thần lục phẩm sao? Huống chi ngươi còn là truyền nhân của thế gia luyện đan. Diệp Phàm nói thẳng, ta là lục phẩm đan thần không giả, nhưng ta quả thật không có phương pháp tẩy chất thần đan, tẩy chất thần đan mặc dù là lục phẩm thần đan, nhưng nó có thể tăng lên tư chất của một người tu hành. Loại đan dược có tác dụng nghịch thiên này, đan phương chân quý cỡ nào, nếu không phải bởi vì tẩy chất luyện chế thần đan chỉ có cấp độ lục phẩm thần đan, giá trị đan dược này tuyệt đối không chỉ lục phẩm. Nhiếp Âm Tức lắc đầu nói, nếu như ngươi muốn loại đan phương này, chỉ có thể đi tìm một ít cường giả luyện đan ẩn thế, hoặc là chú ý một ít đấu giá hội, cũng không phải là ta không muốn đan phương cho ngươi, mà là quả thật là ta bất lực. Diệp Phàm nghe vậy lập tức chau mày, ngược lại không hoài nghi Nhiếp Âm Tức, hắn nhìn ra được, Nhiếp Âm Tức cực kỳ si mê đan đạo. Nếu như nàng thật sự có đan phương, tuyệt đối sẽ cược một ván với Diệp Phàm. Không có đan phương tẩy chất thần đan, cái khác lục phẩm thần đan phương thường thấy khác ta cần 4 loại, đồng thời, nếu như ngươi có đan phương đạo hình đan tất nhiên sẽ rất tốt. Diệp Phàm suy nghĩ một chút liền tìm đường khác nói. Không thành vấn đề, nơi này là tinh giản đan đạo của Nhiếp gia ta, phía trên có 5 loại đan phương thần đan lục phẩm, mặt khác là đan phương ngọc giản đạo hình đan. Lần này Nhiếp Âm Tức cực kỳ dứt khoát nói, không có đan phương tẩy chất thần đan, nhưng ngươi lại có đạo hình đan phương ngọc giản, lại còn dứt khoát lấy ra làm tiền đặt cược, chẳng lẽ loại đan phương đan dược này rất thường thấy? Diệp Phàm nghi ngờ nói, tài liệu luyện đan tẩy chất thần đan Tử Thiền Tâm cực kỳ hiếm có thất thải hoa, điều này cũng dẫn đến tẩy chất thần đan vô cùng thưa thớt, vật lấy hiếm làm quý, tẩy chất thần đan trong phường thị cũng là có giá trị vô giá, người luyện chế tẩy chất thần đan ít, đan phương tự nhiên lưu truyền cũng ít, trái lại tài liệu luyện chế chủ yếu là bạch liên thì không giống. Mỗi một lần phong chủ cố địa mở ra, phía trên vô nhai giang đều có không ít thần tắc bạch liên. Nhiếp Âm Tức giải thích, mặc dù có không ít tu sĩ bị trục xuất đến đáy vô nhai giang, nhưng tương tự, cũng có không ít tu sĩ nhận được thần tắc bạch liên, cho nên luyện chế đạo hình đan có chút bình thường, người luyện chế nhiều, đan phương lưu truyền ra ngoài cũng tương đối đơn giản. 2179. Theo thỏa thuận, chịu thua cuộc. Diệp Phàm nghe vậy gật đầu nhẹ, tiếp theo song phương lập lời thề thiên đạo, sau khi lưu lại phần thưởng, bắt đầu chiến đấu. Liễu Nhược Ngôn trực tiếp ly khai nơi này một khoảng cách, một kẻ tố thiên thần, một kẻ sức chiến đấu có thể so với thiên thần, dư âm chiến đấu của hai người này đối với Liễu Nhược Ngôn mà nói đều là tai nạn không cách nào chống cự. Lần trước trên khiêu chiến thềm đá, ta bị tam văn đan dược của ngươi hấp dẫn, mà bị ngươi đánh lén, nếu ta toàn lực ứng phó, chưa chắc ngươi đã là đối thủ của ta. Nhiếp Âm Tức nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nàng cũng là tuyệt đỉnh thiên kiêu, tự nhiên có tự tin của riêng mình. Lần trước bảy người các ngươi thay phiên nhau, nếu ta không mưu lợi, tự nhiên không phải đối thủ của các ngươi. Diệp Phàm nghe vậy, từ chối cho ý kiến nói, ta rất tò mò xem rốt cuộc truyền thừa tại núi dắt tay nhau cuối cùng là vật gì, để ta mở mang một chút đi. Nhiếp Âm hô vang, trên hai tay hắn, ngọn lửa màu đỏ thấm chậm rãi thiêu đốt, một luồng nóng rực khó tả trong nháy mắt ép về phía Diệp Phàm. Đây là thiên hỏa liệt bảng thứ 16 do Xích Huyết Viêm xếp hạng thiên hỏa cản được sao? Ngọn lửa trong tay Nhiếp Âm Tức càng lúc càng biến lớn, tiếp đó đánh xuống mặt đất hỏa hải phần thiên. Oanh, ngọn lửa cuồng bạo lan tràn khắp mặt đất, điên cuồng cuốn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm cảm nhận được ngọn lửa nóng rực, trong mắt lóe lên vẻ ngưng trọng, sau một khắc tu vi địa thần nhất giai tố tỉnh trực tiếp bộc phát, hai tay bắt đầu kết ấn. Địa thần nhất giai tố thần, Trong lòng Nhiếp Âm Tức âm thầm kinh hãi, loại tốc độ tăng lên này, không khỏi quá kinh khủng, bất quá muốn kết ấn. Tốc độ kết ấn của ngươi làm sao so được với tốc độ hỏa diễm đốt cháy của ta? Nhiếp Âm Tức vô cùng tự tin nói, dị hỏa của nàng đáng sợ nhất chính là có thể tránh đi phức tạp kết ấn, trực tiếp đánh ra công kích đáng sợ như thần pháp vậy. Loại thời gian chênh lệch này tại thời điểm hai pháp tu đối chiến sẽ chiếm cứ tiên cơ thật lớn, coi như đối mặt với thể tu, đối mặt với dị hỏa của nàng, thể tu cùng cấp cũng phải tránh phong mang, do đó, nàng hoàn toàn có đủ thời gian dư giả dựa vào thần pháp đem thể tu hao tổn đến chết tươi. Thần pháp, đại táng không gian, còn chưa nói hết câu, đạo ấn quyết cuối cùng của Diệp Phàm đã được đánh ra, đại táng địa cấp thần pháp không gian chính là thần pháp duy nhất mà Diệp Phàm dùng để đổi lấy từ danh ngạch tối tăm của Vô Nhai. Nội tình, quả thật Diệp Phàm kém hơn thiên kiêu của những đại gia tộc kia không ít, hắn có thể lấy ra công pháp cũng chỉ có loại thần pháp địa cấp này. Mặc dù là địa cấp thần pháp, nhưng ở trong tay Diệp Phàm, uy lực lại hoàn toàn không phải đẳng cấp thần pháp địa cấp bình thường, một mặt hắn cô đọng thần lực vượt xa tu sĩ bình thường, mặt khác, Phàm là thần pháp hắn học được, bởi vì vật quyết thái sơ hóa, Diệp Phàm có thể trực tiếp nắm giữ thần pháp đạo vật, do đó có thể trực tiếp sử dụng thần linh pháp tướng, mà có thể đánh ra thần linh pháp tướng. Uy lực thần pháp của hắn cũng sẽ đạt được uy lực lớn tăng lên. Pháp tướng thần linh, trục xuất không gian, một tiếng quát lạnh vang lên, khoảnh khắc sau lấy Diệp Phàm làm trung tâm, không gian xung quanh vỡ vụn và chữa trị, tất cả hỏa diễm đều rơi vào không gian trục xuất khi tới gần Diệp Phàm. Không gian xung quanh Diệp Phàm chính là không gian bị pháp tướng thần linh trục xuất, tất cả không gian tới gần hắn đều bị không gian trục xuất. Trừ phi đối thủ công kích vượt qua cực hạn mà Diệp Phàm có thể bị trục xuất. Thần linh pháp tướng, người này vậy mà nắm giữ địa cấp thần linh pháp tướng, trong mắt Nhiếp Âm Tức tràn đầy ngưng trọng, bất kỳ một tu sĩ nào có thể nắm giữ thần linh pháp tướng đều thuộc về tuyệt đỉnh thiên kiêu. Lúc này chung quanh Nhiếp Âm Tức, một trận không gian khủng bố nổ tung điên cuồng kéo dài, hình thành không gian phong bạo vô tận. Sắc mặt Nhiếp Âm Tức lập tức đại biến, tốc độ Diệp Phàm kết ấn làm cho nàng có chút trở tay không kịp, thời gian ngắn như thế vậy mà đánh ra thần pháp địa cấp, đây là ảo giác sao? Loại tốc độ kết ấn này đã có chút kinh thế hãi tục. Vốn nàng cho rằng Diệp Phàm là một thể tu mạnh mẽ, bây giờ xem ra, nàng sai rồi, người này không chỉ có tu vi luyện thể khủng bố vô cùng, mà phương diện pháp tu tạo nghệ hoàn toàn không dưới luyện thể. Xích huyết viêm thiêu đốt, chung quanh nàng hình thành vòng bảo hộ hỏa diễm kiên cố nhất, ngăn trở không gian nhận vỡ vụn, đồng thời Nhiếp Âm Tức phóng tới bên ngoài không gian phong bạo. Nhưng mà rất nhanh, một đạo thân ảnh xuất hiện ngay phía trước Nhiếp Âm Tức, trong sát na, con người Nhiếp Âm Tức co rụt lại, nàng rất rõ ràng. Lực lượng người này có thể sánh ngang Nhạc Hám Thiên, công kích khoảng cách gần như thế nàng căn bản không ngăn được. Oanh, nắm đấm Diệp Phàm đánh ra, ngọn lửa trong tay Nhiếp Âm Tức lập tức hình thành tấm khiên bảo vệ lửa, ngăn trở nắm đấm Diệp Phàm. Nhưng mà sau một khắc, quyền thứ hai của Diệp Phàm đánh xuống, tấm khiên bằng lửa vỡ vụn. Hỏa diễm chi hoàn, nổ. Nhiếp Âm Tức quát lạnh một tiếng, lấy nàng làm trung tâm, một vòng hỏa diễm màu đỏ thấm cực tốc quét ra bên ngoài. Đồng thời Diệp Phàm cảm thấy huyết dịch trong cơ thể có chút không khống chế tự bốc cháy lên. Trong lòng thầm kinh ngạc, không hổ là thiên hỏa trên thiên hỏa bảng, lại có thể trực tiếp đốt máu trong người địch nhân. Huyết mạch thanh long vận chuyển, lực lượng huyết mạch hùng hậu vô cùng nháy mắt ngăn chặn hỏa diễm không hiểu thiêu đốt trong này lại, nhưng mà hỏa hoàn đánh úp lại, Diệp Phàm rõ ràng cảm nhận được lực lượng thiêu đốt kinh khủng trong đó. Loại lực lượng thiêu đốt này, dưới tình huống không mở ra phục thiên cùng với võ trang của thanh long, hắn khó mà chính diện ngăn cản. Lúc này Diệp Phàm vận chuyển thần lực, hư ảnh thái cực xuất hiện, chớp mắt trực tiếp trốn khỏi phạm vi bao phủ của vòng lửa. Nhiếp Âm tự nhiên biết rõ thời cơ không thể bỏ qua, một khi lại tiếp tục bị Diệp Phàm cận thân, thần lực của nàng sẽ không đủ để bộc phát một vòng hỏa diễm nữa. Loại chiêu thức kinh khủng như vậy, tiêu hao thần lực cũng là cực lớn. Leng keng leng keng leng keng, song thủ nhanh chóng kết ấn, ngay khoảnh khắc sau Nhiếp Âm tức đã chỉ tay về phía Diệp Phàm xa xa, Viêm Tâm Tù đạo chỉ. Lúc này Diệp Phàm phát hiện không gian xung quanh mình bị khóa chặt, đồng thời, một ngón tay hỏa diễm khổng lồ lập tức rơi xuống. Dùng át chủ bài của ngươi đi, Nhiếp Âm Tức quát lớn, cho tới bây giờ, Diệp Phàm chưa từng dùng loại bí pháp tăng vào tu vi như vậy, nàng cảm thấy mình bị coi thường. Leng keng leng keng leng keng, Phục Hồng kiếm lập tức ra khỏi vỏ, nhất kiếm vạn đạo diệt. Không gian phong tỏa trong nháy mắt bị kiếm khí chảm phá, sau một khắc, chân Diệp Phàm đạp lên thái cực lần nữa. Trong nháy mắt biến mất khỏi ngón tay hỏa diễm khổng lồ, lúc xuất hiện đã ở sau lưng Nhiếp Âm hơi thở. Oanh oanh oanh, tiếng oanh kích điên cuồng hung hăng đánh về phía Nhiếp Âm Tức, vòng bảo hộ hỏa diễm xung quanh Nhiếp Âm Tức lúc này lung lay sắp đổ, thần lực vận chuyển, Nhiếp Âm Tức điên cuồng kéo giãn khoảng cách với Diệp Phàm. Nhưng mà tốc độ của nàng trước mặt Diệp Phàm căn bản không có bất kỳ ưu thế nào, đáng sợ nhất chính là Diệp Phàm căn bản không sợ ngọn lửa của nàng thiêu đốt. Oanh, một quyền cuồng bạo đánh nát thần lực hộ thể của Nhiếp Âm Tức. khiến cho trái tim nàng lập tức trầm xuống. Ngươi bại rồi, Diệp Phàm lạnh lùng nói, một quyền này trực tiếp huyễn hóa vuốt rồng, long khí hội tụ, một tiếng long khiếu cuồng bạo vang lên, Nhiếp Âm Tức vừa kịp điều động toàn bộ thần lực phòng thủ, ngay sau đó trực tiếp bị Diệp Phàm dùng một quyền đánh bay. Phịch một tiếng, Nhiếp Âm Tức hung hăng nện ở một bên đại thụ ứng thanh đảo ngược, đồng thời Nhiếp Âm Tức bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt tràn đầy phức tạp nhìn Diệp Phàm, âm thầm kinh hãi, người này sao lại cường đại như vậy. Nhiếp Âm Tức còn có không ít thủ đoạn chưa dùng tới, nhưng nàng nói đến cùng là một pháp tu, sau khi bị thể tu cận thân, cho dù nàng nắm giữ thiên cấp thần pháp, dùng không được cũng vô dụng. Lúc thể tu đối chiến pháp tu cũng đáng sợ như vậy, một khi áp chế, thực lực của pháp tu sẽ bị hạn chế rất nhiều. Ta thua, cho dù không muốn thừa nhận, nhưng mà Nhiếp Âm Tức rất rõ ràng, nàng quả thật đã bại, thần thú của Diệp Phàm võ trang, đồng thuật, còn có loại thủ đoạn có thể bộc phát ra khí tức đáng sợ không thể dùng được, nàng cũng đã bị đè ép đánh, nếu là chiến đấu sinh tử, nàng cũng tất thua không thể nghi ngờ. Đa tạ, Diệp Phàm lúc này chắp tay nói, tay phải vung lên, thu toàn bộ đan phương của Nhiếp Âm Tức.